Chương 2701 mặc dù Phương Nguyên có thể nuốt khiếu, bởi vì cảnh giới của hắn đã đủ. Nhưng hắn vẫn tạm thời đẩy việc nuốt khiếu về sau. Bởi vì sau khi nuốt khiếu, thời gian tai kiếp giáng xuống lần sau sẽ không còn, sau đó lại phải tính toán lại lần nữa. Chi tiết này tuy nhỏ nhưng lại tương đối quan trọng. Nuốt khiếu tạm dừng, nhưng đám người băng ngưng băng lại vô cùng bận rộn. Trong khoảng thời gian này, số lượng tiên khiếu Phương Nguyên cưỡng đoạt, chiếm đoạt thật sự muốn hù chết người. Động thiên và phúc địa tăng thêm thật sự hơi nhiều. Mặc dù tiên khiếu chí tôn vẫn ổn định như lúc ban đầu, nhưng sinh thái bên trong tiên khiếu ảnh hưởng lẫn nhau, tạo thành sự hỗn loạn không nhỏ. Đám người băng ngưng băng liền ra tay xử lý chỗ hỗn loạn này. Trước đó chỉ là trấn áp hỗn loạn đơn giản, bây giờ chính là cẩn thận điều chỉnh. Dãy núi nào cần di chuyển, dòng sông nào nên giữ lại, đàn thú nào cần chuyển đi, cây nào cần trọng điểm vun trồng. Những hạng mục công việc vô cùng phức tạp này đều được Phương Nguyên suy tính đến từng chi tiết, tạo thành một bố cục vô cùng hoàn mỹ. Đây chính là chỗ tốt của tạo nghệ chí đạo thâm hậu. Bố cục mới không chỉ giúp cho tài nguyên có thể chung sống một cách hài hòa, hơn nữa còn có thể xúc tiến lẫn nhau, cuối cùng còn cân nhắc đến tiên khiếu của ba thập bát trong tương lai, động thiên thú kiếp, vì thế đã sớm lưu lại rất nhiều chỗ trống. Đổi lại cổ tiên lưu phái khác sẽ nghĩ đến hoa mắt váng đầu, tâm lực tiểu tụy cũng không thể sắp xếp hoàn hảo đến như vậy, chính giữa còn tốn rất nhiều tài nguyên. Tổn thất tạo thành thường khiến cổ tiên đau lòng không thôi. Phương Nguyên càng bận rộn hơn. Phân thân trụ đạo cùng với bản thể vẫn luôn khổ tu, tranh thủ từng giây nhưng vẫn cảm thấy không đủ, tinh lực không đủ. Phương Nguyên hận không thể tách mình ra thành mấy phần để cùng nhau cố gắng. Cảnh giới luật đạo đã tăng lên. Cảnh giới là căn bản của cổ tiên tu hành. Cảnh giới tăng lên kéo theo nhiều mặt, giúp cho những thứ khác được thay đổi, rực rỡ hẳn lên. Nhất là luật đạo rất thực dụng. Phương Nguyên có được nhiều tiên cổ luật đạo như thế, nếu không nghĩ ra sát chiêu hoặc dung nhập bọn chúng vào sát chiêu ban đầu, Phương Nguyên sẽ cảm thấy có lỗi với cố gắng và chủ tính của mình. Kinh doanh tiên khiếu, mặc dù rất lớn đều dựa vào thuộc hạ bên dưới hỗ trợ, nhưng vẫn còn một số chỗ cần Phương Nguyên đích thân ra tay. Rèn luyện sát chiêu cũng là trọng điểm. Thuật liên kích của ba thập bát có thể tạm thời gác sang một bên. Hắn cũng đã quen thuộc với sát chiêu trụ đạo của hạ cha kiếp trước, nhưng hai thủ đoạn lớn của chân truyền đào chú, Phương Nguyên không thể không luyện, hơn nữa còn rất quan trọng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân truyền Cự Dương, chân truyền Đạo Thiên, chân truyền Trường Mao đều bác đại tinh thâm. Sau khi Phương Nguyên lĩnh hội một thời gian ngắn đều sẽ có thu hoạch. Ví dụ như chân truyền Cự Dương. Trong đội ngũ truy kích của Nam Cương tăng thêm ba thập bát, Phương Nguyên không suy tính ra được. Bởi vì chính đạo Nam Cương không thiếu cổ tiên chí đạo. Bọn họ đã liên thủ che giấu bí mật này. Điều khiến cho Phương Nguyên cảnh giác chính là hắn phát hiện vận thế bản thân bị áp bách một cách khó hiểu. Sau đó, trong trận mai phục chiến, hắn cẩn thận quan sát, phát hiện ba thập bát chính là một sự uy hiếp. Thực lực vận đạo của Phương Nguyên tăng lên rất nhiều. Nếu đổi lại trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không phát hiện được cái gì. Ngoại trừ cổ tiên Bắc Nguyên, Phương Nguyên sử dụng thủ đoạn vận đạo đối phó những người khác đều khá đáng tin, thậm chí còn thu hoạch được tác dụng không thể tưởng tượng. Bởi vì chân truyền vận đạo chỉ có 3 phần, được Cự Dương Tiên Tôn bố trí rất tốt, không hề truyền bá rộng khắp bên ngoài. Cho dù là thiên đình đau khổ tìm kiếm cũng không có thu hoạch. Chính đạo Nam Cương lại càng như vậy. Hoặc như chân truyền Đạo Thiên. Không có thu hoạch lĩnh ngộ thời gian gần đây, Phương Nguyên không có khả năng cải thiết đạo tặc quỷ thủ. Còn có chân truyền Trường Mao. Mặc dù Phương Nguyên có cảnh giới chuẩn vô thượng luyện đạo, nhưng khi hắn lĩnh hội chân truyền Trường Mao cũng vẫn có thu hoạch. Không nói những cái khác, ý tưởng về cổ như cũ đã có nhiều tiến triển, bởi vì Phương Nguyên đã liên tục tìm hiểu chân truyền Trường Mao. Nói thật, lần này Phương Nguyên có cảm giác ăn quá no. Hắn cảm thấy mình tiêu hóa không tốt. Tiên khiếu chí tôn của hắn rất mạnh, có thể dung nạp tiên khiếu khác mà vẫn ổn định như cũ. Nhưng thứ mà hắn cần lĩnh hội quá nhiều, sát chiêu cần suy tính cải tiến quá nhiều, chân truyền trong tay cũng không ít. Những phần chân truyền này, người bình thường chỉ cần đạt được một cái cũng đủ thay đổi tương lai, cả đời được lợi, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ cách cục thế lực trong thiên hạ. Hiện tại trong tay Phương Nguyên, chân truyền một bàn tay đếm cũng không hết. Cái gì là chân truyền Hồng Liên, chân truyền U Hồn? Chân truyền Cự Dương, chân truyền Nguyên Liên, chân truyền Đạo Thiên đều có hai phần, không thua kém gì chân truyền của những tôn giả, chân truyền đào chú cũng rất lợi hại. Tiên cổ của Phương Nguyên là một nắm lớn, tiên cổ bát chuyển nhiều đến mức những cổ tiên bát chuyển trên thế gian, cũng phải cảm thấy hổ thẹn. Tiên cổ cửu chuyển cũng có luôn, còn có thuộc hạ của hắn. Khác với kiếp trước, kiếp này thuộc hạ của hắn rất đông, đồng thời còn là nhân kiệt, so với thế lực siêu cấp bình thường còn muốn xuất sắc hơn nhiều. Đến bước này, tích lũy và nội tình của Phương Nguyên có thể nói là kinh thế hãi tục. Chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa, để tiêu hóa hoàn toàn, thực lực của Phương Nguyên sẽ là đỉnh phong bát chuyển. Nhưng hắn thiếu lại là thời gian. Phương Nguyên cười khổ. Kiếp trước, hắn đã cảm thấy thời gian không đủ dùng. Kiếp này tình huống thêm tốt đẹp, phần cảm giác này lại còn lợi hại hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phương Nguyên tính toán, cho dù hắn có vầng sáng trí tuệ, dựa theo tình huống hiện tại của hắn, ít nhất cũng phải mất 100 năm mới có thể thật sự tiêu hóa triệt để, dung hội quán thông tất cả chân truyền, đồng thời nghiên cứu sửa cũ thành mới, bản thân lĩnh ngộ đạt được thành quả cao hơn. Một mặt, ta có thể điều chỉnh tốc độ chảy của tiên khiếu, tận lực tranh thủ nhiều thời gian hơn. Mặt khác, ta cần phải tích cực thăm dò mộng cảnh, gia tăng cảnh giới. Ta lĩnh hội chân truyền Trường Mao còn dễ dàng hơn chân truyền Đạo Thiên, Cự Dương và Nguyên Liên rất nhiều. Cuối cùng, ta cần nhiều phân thân để giúp đỡ hơn. Dưới sự tha thiết chờ đợi của Phương Nguyên, mấy ngày sau, núi Đãng Hồn đã được chữa trị hoàn chỉnh. So sánh với cùng kỳ kiếp trước, núi Đãng Hồn được chữa trị xong sớm hơn rất nhiều. Một ngọn núi thủy tinh cao lớn đứng sừng sững bên trong Tiểu Nam Cương. Toàn thân của nó màu đỏ, tản ra ánh sáng mộng ảo, chính là một trong những bí cảnh thiên địa đại danh đỉnh đỉnh trong nhân tổ truyện, núi Đãng Hồn. Lúc này, núi Đãng Hồn đã khôi phục lại như cũ, cũng còn chưa được chữa trị triệt để. Nguyên nhân cũng giống như kiếp trước, Phương Nguyên cố kỵ thiên đình, chỉ sợ đối phương có sát chiêu cùng loại với Định Tiên Du. Đương nhiên, trình độ khôi phục đã gần như hoàn chỉnh. Cổ Tiên Lục chuyển người đá thạch sư thành bước đến trước ngọn núi. Mặc dù gã đã sớm biết Phương Nguyên nắm cổ can đảm trong tay, nhưng khi gã tận mắt nhìn thấy dãy núi truyền kỳ này, gã vẫn kích động đến mức không kềm chế được, ánh mắt bắn ra sự nóng bỏng không gì so sánh nổi. Núi Đãng Hồn, cổ can đảm. Gã thấp giọng lẩm bẩm. Ý nghĩa của cổ can đảm đối với tộc người đá không thể coi thường. Tộc người đá đều là giống đực, cơ thể cao lớn, gánh vác hồn phách rất nặng. Một khi người đá hoạt động quá nhiều, nhất định sẽ tổn hại hồn phách. Bởi vậy, trong cuộc đời người đá, bọn họ thường bỏ ra 8 thành thời gian để ngủ, dùng để tĩnh dưỡng hồn phách của bọn họ. Sau khi người đá già chết đi, hồn phách và tảng đá sẽ ngưng kết, hình thành người đá mới, kế thừa ký ức của người đá cũ, còn có một số kinh nghiệm quan trọng. Hoặc người đá già ngủ quá lâu, nội tình hồn phách tích lũy đến một trình độ nhất định, sẽ chủ động vứt bỏ một bộ phận, hình thành một người đá nhỏ. Phương thức sinh sôi đặc biệt này khiến cho cường độ hồn phách người đá trở thành mấu chốt. Hồn phách người đá càng mạnh lại càng có thể sinh sôi ra nhiều người đá hơn. Nhưng người đá thuộc về dị nhân, trời sinh có được đạo ngân thổ đạo, bài xích với đạo ngân hồn đạo. Thủ đoạn hồn đạo có thể tăng trưởng cường độ hồn phách đối với người đá, mà nói là rất ít. Cổ can đảm thì khác. Nó do bí cảnh thiên địa sinh ra, có thể tăng trưởng cường độ hồn phách. Tuy nó là phàm cổ, nhưng lại có tác dụng rất lớn đối với cổ tiên. Nếu người đá sử dụng, hiệu quả sẽ phi phàm. Năm đó, khi Phương Nguyên chấp trưởng Phúc Địa Hồ Tiên, hắn cũng đã trắng trợn bồi dưỡng người đá. Thạch Sư Thành nhìn thấy núi Đãng Hồn, chính là nhìn thấy được sự quật khởi của tộc người đá, là con đường bằng phẳng thông đến thiên đường, làm sao gã có thể không kích động chứ? Tâm của gã chập chờn như sóng. Càng lúc gã càng cảm thấy, đi theo Phương Nguyên, đối với tộc người đá là một lựa chọn cực kỳ chính xác. Biểu hiện của Thạch Sư Thành đều lọt vào mắt Phương Nguyên. Đối với biểu hiện này, Phương Nguyên âm thầm hài lòng. Lần này lấy cổ can đảm, Phương Nguyên cố ý điều động Thạch Sư Thành đến. Chính là để lợi dụng, khiến cho gã cảm nhận được tiền đồ vô cùng quang minh. Chỉ cần đi theo Phương Nguyên hắn, chỗ tốt sẽ hưởng thụ không hết. Thạch Sư Thành rốt cuộc cũng bình ổn lại tâm trạng, bắt đầu chủ trì đại trận. Phương Nguyên có tạo nghệ trận đạo, hồn đạo, lại không thiếu tiên cổ, đồng thời tu hành hồn đạo đang là hạng mục quan trọng nhất hiện nay, cho nên hắn đã quyết định bố trí một đại trận tiên cấp xung quanh núi Đãng Hồn. Sau khi Thạch Sư Thành được Phương Nguyên tán thành, bắt đầu khống chế đại trận. Đại trận phát ra từng luồng ánh sáng màu xám. Ánh sáng như sương như khói, rất nhanh lan tràn đến núi Đãng Hồn. Núi Đãng Hồn nhẹ nhàng run lên, dãy núi thủy tinh màu đỏ cũng phát ra ánh sáng mờ mịt, nhuộm khói màu lam thành màu đỏ. Khói màu đỏ rất nhanh tràn đến toàn bộ đại trận. Bên trong đại trận giam giữ rất nhiều hồn thú, còn có hồn hạch tồn kho. Hồn hạch, hồn thú được khói màu đỏ ảnh hưởng, nhanh chóng tiêu tán không một tiếng động. Đại trận vận chuyển một lát, từng cổ can đảm được ngưng tụ, rất nhanh tích lũy lên hàng 4 chữ số. Gương mặt Thạch Sư Thành toát lên vẻ chấn kinh. Đây là hiệu suất cỡ nào chứ? Số lượng cổ can đảm vẫn còn đang tăng, rất nhanh sẽ đột phá trên 5 chữ số. Đại trận hồn đạo này, Phương Nguyên dùng nội dung bên trong chân truyền U Hồn, kết hợp với đủ loại tiên cổ trong tay suy tính ra, lấy tên là Đại trận Vạn Đảm. Sản lượng cho một lần ít nhất là 1 vạn cổ can đảm. Đây tuyệt đối còn cao hơn rất nhiều so với việc để tự núi Đãng Hồn sản xuất. Đương nhiên, tiền đề để một lần sản xuất ra hàng vạn cổ can đảm là hồn thú. Hồn hạch phải đầy đủ. Về phương diện này, Phương Nguyên đã sớm có chuẩn bị đầy đủ. Trước đó, hắn đã hợp tác với Phòng Gia, cùng chung khai thác Sa Mạc Thanh Quỷ. Con đường này thu hoạch hồn thú không chỉ số lượng nhiều mà còn ổn định. Cho dù nhu cầu của Phương Nguyên về hồn thú, hồn hạch rất khủng bố, sa mạc thanh quỷ vẫn có thể thỏa mãn hắn. Sa mạc này quá rộng, hồn thú vô số. Nơi này chính là điểm cung cấp tài nguyên hồn đạo siêu cấp. Đáng tiếc dựa vào sa mạc lại là phòng gia chuyên tu trận đạo. Đồng thời bên trong sa mạc thanh quỷ còn có thanh cừu, một tai họa ngầm rất lớn. Chỉ cần có nó một ngày, sa mạc thanh quỷ vẫn che giấu một uy hiếp chí mạng, không phải đất lành. Phương Nguyên thậm chí không nghĩ đến việc thu mua hồn hạch bên trong Bảo Hoàng Thiên, hoặc bắt chẹt Dương Gia Nam Cương. Nếu làm như vậy, hắn sẽ tiết lộ một chút tin tức có liên quan. Kiếp trước, Phương Nguyên chữa trị xong núi Đãng Hồn cũng phải một thời gian rất lâu sau đó. Đồng thời khi núi Đãng Hồn đã được chữa trị tốt, hồn thú hồn hạch lại không đủ, khiến cho tiết tấu bị giảm lại. Kiếp này, Phương Nguyên chẳng những chữa trị núi Đãng Hồn xong sớm hơn, đồng thời việc cung ứng hồn thú, hồn hạch cũng rất kịp thời. Hai tướng phối hợp, nội tình hồn đạo tăng vọt là chuyện chắc như đinh đóng cột. Phương Nguyên thoát ly hồn phách, trực tiếp tiến vào đại trận vạn đảm. Đại trận vận chuyển, trợ giúp hắn hấp thu cổ can đảm. Chỉ trong nháy mắt, Phương Nguyên đã sử dụng hơn 10 vạn cổ can đảm. Hiệu dụng của cổ can đảm vẫn rất rõ ràng. Hồn phách Phương Nguyên tăng vọt. Chỉ trong mấy hơi thở, hắn đã biến thành một người khổng lồ nho nhỏ. Hồn phách Phương Nguyên bay ra khỏi đại trận, đến cốc lạc phách cách đó không xa. Sương mù bao phủ hồn phách của hắn, khiến cho hồn phách trở nên lỏng lẻo. Gió lạc phách thổi cắt hồn phách của hắn, mang đến vô số vết thương và sự đau đớn không gì sánh nổi. Đau, rất đau. Sự đau đớn này cắm rễ sâu trong linh hồn, so với Lăng chỉ còn muốn đau đớn hơn vạn lần, khiến Phương Nguyên gần như phát điên. Nhưng hắn vẫn cố nhẫn nhịn. Một lát sau, hắn kéo hồn phách bị tàn phá không chịu nổi chậm rãi bay ra ngoài. Hắn bay trở về núi Đãng Hồn, nhờ cổ can đảm chữa trị, sau đó hình thể lại tăng vọt. Cổ can đảm giống như một chất dinh dưỡng hoàn mỹ, giúp cho hồn phách của Phương Nguyên được rèn thành sắt thép, tất cả tạp chất đều bị loại bỏ. Như thế, sau 3 lượt, hồn phách Phương Nguyên đã tăng vọt thành thiên vạn nhân hồn. Thạch Sư Thành đứng bên cạnh điều khiển đại trận phải nghẹn họng, chấn kinh vô cùng, thậm chí không thể tin được. Núi Đãng Hồn, cốc lạc phách chính là thánh địa tu hồn, mỹ danh này tuyệt không phải nói suông. Phương Nguyên thả lỏng một hơi, thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến. Trước đó, nội tình hồn phách của hắn tiêu hao rất nhanh, thiếu chút nữa khiến cho hắn phải sử dụng thủ đoạn hồn đạo khác. Mặc dù những thủ đoạn hồn đạo này rất ưu dị, nhưng đều có di chứng để lại, tuyệt không hoàn mỹ như cốc lạc phách hay núi Đãng Hồn. So sánh với nhau, cái này giống như dùng thủ đoạn khác tăng thọ và dùng cổ thọ vậy. Ông trời ơi! Thạch Sư Thành phát ra tiếng kêu sợ hãi, thán phục. Gã rốt cuộc cũng kịp phản ứng, tiếp nhận sự thật mộng ảo này. Nội tình hồn phách Phương Nguyên giống như được cắn thuốc mà tăng vọt, gần như phá vỡ thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan một thời gian dài của Thạch Sư Thành. Tâm trạng gã kích động đến mức không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, ngón tay cũng kịch liệt run rẩy. Chỉ cần đi theo Phương Nguyên đại nhân, theo sát bước chân của đại nhân, tộc người đá chúng ta sẽ một lần nữa leo lên đỉnh phong thế gian. Có hai thánh địa hồn đạo này, nội tình siêu việt hơn giới cổ tiên năm vực. Thạch Sư Thành không biết, Phương Nguyên vẫn chưa hài lòng, đáng tiếc, ta không có canh an hồn để sử dụng. Bằng không, hiệu suất tu hành hồn đạo lại còn kinh khủng hơn nữa. Tu hành chí đạo có 3 yếu tố là niệm, ý, tình. Tu hành hồn đạo cũng có 3 yếu tố, chính là tráng hồn, luyện hồn và an hồn. Tráng hồn và luyện hồn là dùng núi Đãng Hồn và cốc lạc phách. Còn chọn lựa đầu tiên cho việc an hồn chính là nước trong hồ an hồn. Bên trong nhân tổ truyện cũng có ghi chép về cái này. Tu hành hồn phách đến một trình độ nhất định, sẽ dần thoát khỏi nhục thân, có thể tùy ý bay ra một phần hồn phách, tạo thành hiện tượng mất hồn mất vía, hồn bất phụ thể. Lúc này, uống canh an hồn sẽ có thể giải quyết vấn đề này một cách tốt đẹp. Phương Nguyên không có canh an hồn, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn khác để bù đắp. Thủ đoạn này cùng với hai phương thức tu hành trước hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Điều này cũng dẫn đến Phương Nguyên cứ cách một khoảng thời gian phải tu hành hồn đạo một lần. Mặc dù hiệu suất kinh thế hãi tục, thiếu chút nữa khiến Thạch Sư Thành sợ đến choáng váng, nhưng nếu có canh an hồn, gần như hắn có thể tu hành một cách không gián đoạn. Dục tốc bất đạt, Phương Nguyên đành phải tạm thời dừng lại tu hành hồn phách. Bên trong Bảo Hoàng Thiên truyền đến động tĩnh. Thiên đình truyền ra lời đồn, nói tu vi của Phương Nguyên đã gần bát chuyển. Trong khoảng thời gian này hắn rất có thể sẽ độ kiếp, tấn thăng bát chuyển. Ngoài ra, tin tức Phương Nguyên bắt cổ tiên Nam Cương cũng bị thiên đình tung ra ngoài. Phương Nguyên cười lạnh, cái này hẳn do một tay Tử Vi tiên tử làm. Kiếp trước, Tử Vi tiên tử cũng làm như thế, nhưng là thời gian về sau. Kiếp này, Phương Nguyên thận trọng từng bước, dẫn đến Tử Vi tiên tử tiếp nhận áp lực lớn hơn, cho nên đã sớm sử dụng thủ đoạn này. Nói thật, độc kế này rất lợi hại. Tử Vi tiên tử có thể dễ dàng mượn lực, khiến cho cổ tiên khắp thiên hạ phải kiêng kỵ Phương Nguyên, chỉ sợ hắn thật sự tấn thăng bát chuyển, từ đó vây công và nhằm vào. Kiếp trước, trong cuộc đại chiến ở Sơn Mạch Ngũ Hành, Phương Nguyên chính là tương kế tự kế lợi dụng tâm lý này của các cổ tiên. Nếu không phải ta có tiên khiếu chí tôn, rất có thể sẽ rơi vào tính toán của Tử Vi tiên tử, bị nàng ta dắt mũi. Bây giờ nàng ta tung ra lời đồn này, hẳn còn chưa phát hiện bí mật tiên thể chí tôn của ta. Đương nhiên cũng có thể nàng ta đã biết, lại giả vờ làm như không biết, thả ra tin tức, chỉ là âm mưu quỷ kế mà thôi. Phương Nguyên bắt đầu sử dụng thủ đoạn trí đạo tiến hành suy tính. Một lát sau, lãnh mang hiện lên trong mắt hắn, hắn đưa ra một quyết định mới. Đã như vậy, ta cũng không thể ngồi đó chờ chết, ta sẽ quyết định công bố sát chiêu tinh đầu, còn có cái chết của Trần Y và Lôi Quỷ chân quân ra. Tử Vi tiên tử mượn lực, Phương Nguyên cũng mượn lực. So với Phương Nguyên, thiên đình càng khiến cho cổ tiên bốn vực kiêng kỵ hơn. Kiếp trước, thiên đình luyện cổ có thể dẫn xuất bốn vực tề công. Phương Nguyên vạch trần sớm sẽ có tác dụng thôi động cực lớn. Lần này đã hoàn toàn thể hiện rõ ràng thực lực của ta. Dù sao chuyện Nam Cương cũng không giấu được. Thiên hạ chấn động, vì thế nên dứt khoát hơn, để bọn họ sợ ta hơn một chút. Như vậy cũng thuận tiện cho việc ta bắt chẹt chính đạo Nam Cương. Quả nhiên, Phương Nguyên và thiên đình một lần nữa công khai vạch mặt nhau, khiến cho vô số cổ tiên phải vì đó mà kinh hô. Tin tức như cơn lốc rất nhanh truyền khắp giới cổ tiên. Thì ra cổ tiên bát chuyển thiên đình lại chết bên trong phúc địa lăng ra. Khó có thể tin được. Lôi Quỷ chân quân là nhân vật truyền kỳ, năm đó đã từng chống lại U Hồn Ma Tôn. Trần Y lại còn là thái thượng đại trưởng lão đời trước Nguyên Liên phái, nắm giữ chân truyền Nguyên Liên. Hai nhân vật lớn như vậy mà chết trong tay Phương Nguyên. Khó có thể tưởng tượng. Không chỉ như vậy, ma đầu Phương Nguyên còn chưa chịu yên tĩnh, lại gây họa cho giới cổ tiên Nam Cương. Hạ Cha, Ba Thập Bát và một đám cường giả thất truyền Nam Cương đều bị hắn bắt. Tại sao thực lực của hắn lại mạnh như thế? Rõ ràng chỉ có thất truyền thôi mà. Đối phó thiên đình, hắn sử dụng nội tình phúc địa lăng ra. Còn đối phó Nam Cương, hắn mượn một đại trận trụ đạo siêu cấp. Điều kỳ quặc bên trong nhiều lắm. Đến bây giờ ta khó có thể tin. Hẳn là thật, bởi vì thiên đình và Nam Cương đều không phản bác. Phương Nguyên, tên ma đầu này càng lúc càng đáng sợ. Lúc này mới qua bao lâu, hắn đã phục sát cường giả bát chuyển, lại còn bắt một số thất chuyển, bát chuyển làm tù binh. Ha ha, mặt mũi chính đạo Nam Cương xem như mất hết. Cũng không thể nói như vậy, ngay cả thiên đình cũng bại trong tay Phương Nguyên. Phương Nguyên rõ ràng chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng thủ đoạn lại siêu phàm đến thế sao? Ta xem như thấy rõ, Phương Nguyên tuyệt không thể suy tính theo lẽ thường. Hắn có khí chất của Ma Tôn. Khi Ma Tôn lịch đại còn trẻ, không phải cũng giống như hắn sao? Vượt cấp khiêu chiến là chuyện thường ngày, cường sát bát chuyển lại dễ như trở bàn tay. Rất có lý. Đáng tiếc tương lai chỉ có Đại Mộng Tiên Tôn mà thôi, chứ không có Ma Tôn. Đây không phải thời đại của Phương Nguyên. Ngươi sai rồi. Cổ số mệnh của thiên đình bị Hồng Liên Ma Tôn phá hủy, tương lai là cái gì còn chưa thể nói chính xác. Phương Nguyên thất chuyển đã hung ác, tội nghiệt ngập trời như vậy, chờ đến khi hắn thành bát chuyển thì còn đến mức nào nữa chứ? Không sai, thừa lúc hắn vẫn còn là thất chuyển, chúng ta hạ sát hắn. Đây là cơ hội cuối cùng để diệt trừ hắn. Khó, thiên đình còn chưa tìm được tung tích của hắn. Phương Nguyên không những hung ác mà còn rất xảo trá. Hắn là thiên ngoại chi ma trùng sinh, thủ đoạn nhiều lắm. Cường giả bình thường tìm hắn gây sự chính là muốn chết. Ngay cả cổ tiên bát chuyển cũng phải cẩn thận, phòng ngừa rơi vào kế hoạch của hắn. Nhưng nếu thật sự giết chết Phương Nguyên, thu hoạch sẽ rất lớn. Đúng vậy, Phương Nguyên nắm giữ chân truyền tôn giả trong tay, còn có rất nhiều tài nguyên. Xuân Thu Thiền, Định Tiên Du đủ loại tiên cổ, còn có thiên địa bí cảnh, hoàn toàn có thể so sánh với một thế lực siêu cấp. Giới cổ tiên năm vực không khỏi xôn xao. Phương Nguyên trở thành đề tài cho vô số cổ tiên thảo luận với nhau. Đám cổ tiên đối với hắn vừa hận, vừa sợ, vừa ghen ghét, cảm xúc rất phức tạp. Nếu như nói, trước đó Phương Nguyên đào thoát khỏi sự truy sát của Lôi Quỷ chân quân, đồng thời còn treo ba cây xương ngực của Lôi Quỷ chân quân, bên trong Bảo Hoàng Thiên đã danh truyền thiên hạ. Bây giờ, trong tay nhiễm máu tươi cường giả bát chuyển, lại còn bắt sống một nhóm cường giả cổ tiên, Phương Nguyên thật sự đã danh chấn tiên giới. Lúc trước, hắn dựa vào ấn hộ thân nghịch lưu, miễn cưỡng đối đầu với cổ tiên bát chuyển, được xưng tụng là đệ nhất nhân thất chuyển. Nhưng bây giờ, không chỉ cổ tiên lục chuyển, thất chuyển, ngay cả đa số cổ tiên bát chuyển cũng vô cùng kiêng kỵ Phương Nguyên, không hề dám khinh thường hắn. Danh hào mới nhất liên quan đến Phương Nguyên đã được các cổ tiên đạt thành nhận thức chung, tiểu ma tôn. Danh xưng này đại diện cho Phương Nguyên có tiềm chất và khí tượng trở thành ma tôn, có thể nói là ma tôn trong tương lai. Đánh giá này tương đối cao. Trong lịch sử nhân tộc từ xưa đến nay, cổ tiên cường giả như chòm sao lóng lánh, trong đó có bao nhiêu tôn giả chứ? Trước trước sau sau cũng chỉ có 10 vị mà thôi. Hiện tại, giới cổ tiên công nhận Phương Nguyên có hy vọng trở thành tôn giả. Đương nhiên, ngoại trừ thảo luận nhằm vào Phương Nguyên, thiên đình cũng không tránh khỏi bị nhóm cổ tiên tranh luận. Phương Nguyên tiết lộ sát chiêu tinh đầu khiến cổ tiên bốn vực đều kinh hãi. Nhất là những thế lực siêu cấp chính đạo, quả thật giống như ngồi bàn trông. Sát chiêu tinh đầu có ý nghĩa chiến lược rất lớn, có thể bí mật di chuyển Trung Châu và Thiên Đình, đột nhiên phát động, tập trung đả kích. Một chiêu này đã giúp cho Thiên Đình luôn chiếm cứ chủ động. Cổ tiên bát chuyển bốn vực khác gần như là thủ lĩnh một phương, nhưng không phải lúc nào cũng tập trung cùng một chỗ để phòng bị sát chiêu tinh đầu. Như vậy, Thiên Đình sử dụng sát chiêu tinh đầu, tập hợp chiến lực bát chuyển, dành cơ hội tốt lấy nhiều đánh ít. Bên trong Thiên Đình, mặt Tử Vi tiên tử trầm như nước. Cho dù nàng đã sớm có dự đoán trước, nhưng khi sự việc chân chính phát sinh, nàng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Tử Vi tiên tử không muốn Phương Nguyên sống tốt, Phương Nguyên cũng không để Thiên Đình tốt hơn. Đại chiến vạch mặt, cả hai đều là kẻ thất bại. Muốn nói người bị đả kích lớn nhất trong chuyện này, rất có thể chính là Cổ Nguyệt Phương Chính. Y vừa mới tấn thăng lục chuyển, nắm giữ vĩ lực cổ tiên, khi lòng tin đang dâng lên lại nghe được tin dữ này. Phương Nguyên có thể làm hại Thiên Đình, thậm chí ngay cả chính đạo Nam Cương cũng không cách nào bắt hắn. Phương Nguyên chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng trái ngược lẽ thường, cổ tiên bát chuyển cũng không phải đối thủ của hắn. Ta, Phương Chính lần đầu tiên nghe được tin tức này, trong lòng có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng lại không nói nên lời. Hơn nửa ngày sau, sắc mặt y xám trắng, tự lẩm bẩm, ta thật sự quá ngây thơ rồi. Y cười khổ, Phương Nguyên, đây mới là chênh lệch thật sự giữa ta và ngươi sao? Đáng thương cho đứa em này còn không biết Phương Nguyên đã tấn thăng bát chuyển. Trên thực tế, khắp thiên hạ cũng đang bị Phương Nguyên lừa gạt. Nhưng điều này cũng khó trách. Bí mật tiên khiếu chí tôn, ngay cả Tử Vi tiên tử cũng không biết. Nếu Phương Nguyên tấn thăng bát chuyển, tất phải độ kiếp. Mặc kệ thành bại như thế nào, hắn cũng sẽ lưu lại manh mối quan trọng. Nếu hắn thật sự trở thành bát chuyển, tốc độ này không khỏi quá nhanh. Các cổ tiên khác luôn cẩn trọng giống như dẫm trên tấm băng mỏng, kéo dài thời gian tu hành chẳng phải biến thành chó đi hai chân hết rồi sao? Phương Nguyên chú ý dư luận. Chỉ mới một ngày, danh tiếng của ta đã lấn át thiên thê. Phương Nguyên có chút dở khóc dở cười. Dường như các cổ tiên khác chú ý hắn còn nhiều hơn Thiên Đình, nhưng hắn cũng không thất vọng. Bởi vì hắn biết, thế lực siêu cấp bốn vực khác nhất định sẽ thương thảo làm thế nào để đối phó Thiên Đình. Bởi vì trước đó đã có tiên hiền ý thức được sự thay đổi trong tương lai, ví dụ như Diêu gia Nam Cương. Bây giờ địa mạch chấn động, đại biến đang ở trước mắt, đa số thế lực đều biết bức tường ngăn giới biến mất, năm vực sẽ loạn chiến. Đại hội luyện cổ Thiên Đình hãy đợi đấy. Sau đó, Phương Nguyên cũng thăm dò hiệu ứng nước mực. Hắn biết, nghiên cứu thay đổi phương diện này đối với hắn, đối với vận mệnh, đối với vạn vật, đối với việc hiểu rõ thế giới đều có lợi ích rất lớn. Ngẫm lại, từ lúc trùng sinh đến nay, trực tiếp chiếm đoạt phúc địa lang gia, bước đi đầu tiên này quá đúng đắn. Một bước, từng bước, ưu thế càng lúc càng lớn, giống như quả cầu tuyết. Đây chính là ưu thế trùng sinh. Đương nhiên cũng có ưu thế ta là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh. Còn có công lao Hồng Liên Ma Tôn làm hư cổ số mệnh. So sánh với kiếp trước, chỗ tốt chỗ nào cũng có, nhưng bất lợi do hiệu ứng nước mực mang đến cũng không ít. Đầu tiên, cường giả bát chuyển luật đạo Nam Cương ba thập bát bị Phương Nguyên bắt, tương lai sẽ bị nuốt khiếu, chết không tử tế. Điều này đồng nghĩa với việc tương lai Vũ Dung, xuất lĩnh Nam Liên công kích Trung Châu sẽ mất đi một chiến lực cường đại giúp đỡ. Trong cuộc đại chiến kiếp trước, ba thập bát đã đối kháng cổ tiên thanh dạ của Thiên Đình, là một trong những trụ cột vững vàng của phía Phương Nguyên. Còn Thiên Đình, bởi vì Phương Nguyên lấy đi chân truyền ngũ giới, phá hủy núi ngũ giới, cho nên sẽ không tồn tại mai phục chiến ở dãy núi ngũ giới. Thành viên Thiên Đình quân thần quang đã từng bị Phương Nguyên bắt trong trận mai phục chiến núi ngũ giới kiếp trước, nhưng kiếp này, ông ta vẫn còn tự do tự tại. Ngoài ra, Thiên Đình vẫn còn thêm một vị cổ tiên bắt chuyển, chính là Phượng Tiên Thái Tử. Bên trong Bảo Hoàng Thiên, việc kinh doanh long ngư của ta cũng bị đả kích kịch liệt, lợi ích giảm đi rất nhiều. Kiếp trước, mặc dù cũng giống như vậy, nhưng kiếp này Tử Vi tiên tử bị Phương Nguyên kích thích, cho nên cường độ đả kích của Thiên Đình mạnh hơn gấp 10 lần. Cũng may ta đã chiếm đoạt rất nhiều tiên khiếu, tăng thêm được nhiều trụ cột kinh tế. Kiếp trước, Tử Vi tiên tử đã hợp tác với chính đạo Nam Cương, nhằm vào những mạch máu kinh tế của ta. Không biết kiếp này có giống như vậy hay không? Cường độ đả kích của bọn họ có tăng lên không? Cũng giống như buôn bán long ngư. Phương Nguyên suy đoán, cảm thấy khả năng này rất lớn. Còn có một ảnh hưởng có hại, chính là Trường Sinh Thiên. Kiếp trước, Trường Sinh Thiên chiếm đoạt phúc địa lang gia, dẫn đến thanh danh tăng lên, thuận lợi hợp nhất toàn bộ cổ tiên Bắc Nguyên, để Băng Tắc Xuyên dẫn đầu mọi người tấn công Thiên Đình. Kiếp này, không chỉ phúc địa lang gia bị Phương Nguyên nuốt, Trường Sinh Thiên không mò được lợi ích, Phượng Tiên Thái Tử cũng đã quay lại Thiên Đình. Chính đạo Bắc Nguyên xuất hiện một nội gian lớn đến như vậy, khiến cho huyết mạch Hoàng Kim mất mặt vô cùng. Trường Sinh Thiên lại càng khó thoát, cũng bị liên lụy theo. Bên ngoài nhao nhao trời long đất lở nhưng vẫn không dao động được Phương Nguyên. hắn đang ngồi xổm ở một nơi hẻo lánh để cắm đầu phát triển, thỉnh thoảng di chuyển vị trí để địch nhân từ đầu đến cuối nhìn không thấu hắn. Tu hành hồn đạo tiến triển thần tốc, nhưng khoảng cách đến phân hồn vẫn còn một đoạn nhỏ. Phân thân trụ đạo của Phương Nguyên chủ yếu phụ trách thôi diễn, còn bản thể thì khổ luyện sát chiêu. Hắn đã rất nhuần nhuyễn sát chiêu của Hạ Cha, đây là tài phú kiếp trước, theo hắn trùng sinh đến kiếp này. Trọng điểm chính là Phương Nguyên tu hành nội dung bên trong chân truyền đào chú. Sát chiêu tiên đạo, ngũ cấm huyền quang khí. Cổ trùng xoay quanh, tiên nguyên rót vào, một luồng quang khí rộng lớn phun ra ngoài. Nó có màu tím đen, hình thái giống khói nhiều hơn là ánh sáng, khiến cho lần đầu tiên nhìn thấy dễ liên tưởng đến bức tường chướng khí Nam Cương. Đây là Nam Cấm Tử Hắc chướng quang khí trong ngũ cấm huyền quang khí. Bốn loại còn lại là Trung Cấm Thánh Bạch Kim quang khí, Bắc Cấm Cam Thảo Bích quang khí, Tây Cấm Cuồng Viêm Xích quang khí, Đông Cấm Thương Thủy Lam quang khí. Phương Nguyên vừa mới lấy được vào tay, trước mắt chỉ có thể thi triển một loại quang khí, còn chưa thể thôi phát đồng thời hai đạo. Về phần đại trận đại nạn ngũ giới, bởi vì thiếu tiên cổ địa mạch, Phương Nguyên tạm thời không luyện. Dựa theo ký ức của Phương Nguyên, tiên cổ địa mạch còn chưa xuất thế. Đồng thời, cho dù có tiên cổ địa mạch, Phương Nguyên còn phải suy tính đại trận đại nạn ngũ giới, tăng thêm trận linh và cổ trận kỳ vào. Luyện tập sát chiêu cũng không dễ dàng gì. Chỉ cần có chút chủ quan, sát chiêu thất bại, cổ tiên bị phản phệ, trên người sẽ bị thương. Sát chiêu uy lực càng lớn, phong hiểm càng cao. Nhưng không luyện cũng không được, cũng không thể thôi động lung tung trong kịch chiến. Hoàn cảnh chiến đấu lại càng hỏng bét sẽ dẫn phát đối thủ chặn đánh kịch liệt. Trong lịch sử, từng có không ít ví dụ. Bởi vì cổ tiên thôi động sát chiêu thất bại, bị phản phệ, thương thế quá nặng mà chết. Trong đó, ví dụ luyện tập sát chiêu bị tử vong cũng có rất nhiều. Uy lực ngũ cấm huyền quang khí mà Phương Nguyên nắm giữ vô cùng mạnh mẽ, cho nên khi hắn luyện tập cực kỳ chuyên chú, cẩn thận. Liên quan đến ngũ cấm huyền quang khí và đại trận đại nạn ngũ giới, hai lựa chọn này, Phương Nguyên vẫn chưa quyết định xong. Cả hai không thể dùng chung, tổ trận khi lâm chiến quá khó khăn. Mà đại trận đại nạn ngũ giới cũng không dễ dàng phá giải. Khi phát sinh chiến đấu, nếu có đại trận đại nạn ngũ giới đồng nghĩa với việc đánh mất ngũ cấm huyền quang khí. Từ góc độ linh hoạt mà nói, sát chiêu ngũ cấm huyền quang khí tất nhiên cao hơn một bậc. Nhưng trận đạo cũng có ưu thế của trận đạo. Một khi đại trận đại nạn ngũ giới được dựng ra, cũng giống như thời thời khắc khắc chuẩn bị xong sát chiêu tiên đạo siêu cấp, giúp cho Phương Nguyên chiếm cứ ưu thế tiên cơ cực lớn. Có thể tham khảo đại trận Nhân Lưu Phục Chu trong đại chiến Mai Phục cách đây không lâu. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, trận đại chiến đó luôn là chiến tích đắc ý nhất trong cuộc đời Phương Nguyên. Không chỉ bởi vì chiến quả quá lớn, chủ yếu toàn bộ cuộc chiến từ đầu đến cuối đều nằm trong sự khống chế của Phương Nguyên, thành công đưa cuộc chiến dựa theo quỹ tích của mình mà đến điểm kết thúc. Điều này rất không dễ dàng. Bất kỳ kế hoạch nào, khi nó hoàn mỹ không thiếu sót thì đều là những lúc chưa được chứng thực. Khi chân chính áp dụng, ngay cả thiên đình, trường sinh thiên cũng chưa chắc đã khống chế được. Có thể giúp cho Phương Nguyên mai phục thành công, quan trọng nhất chính là tiên trận trụ đạo. Chỉ cần đại trận được dựng ra, cổ tiên trận đạo thường có thể lấy yếu thắng mạnh. Nhưng nhược điểm của trận đạo chính là ở chỗ không linh hoạt, có quá nhiều điểm cứng nhắc. Đa số tiên trận, một khi xây dựng đều không thể di chuyển. Một cổ tiên trận đạo rất mạnh, khi xây dựng ra đại trận, kẻ địch phát hiện thì sẽ trực tiếp đi vòng qua. Tình huống này cũng được ghi lại rất nhiều trong lịch sử. Cho nên, chỉ Khúc Do, Tử Vi tiên tử mới cảm thán đại trận trụ đạo của Phương Nguyên có thể ẩn nấp được, khiến quần tiên Nam Cương bị ám toán. Còn có một điểm, tiên trận trải ra thường không dễ dàng, tốn rất nhiều thời gian. Dựng 5-6 ngày đã được xem là ít, 2-3 tháng cái nào cũng có. Động tí cũng có thể 1-2 năm. Ví dụ như kiếp trước, thiên đình dựng đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt trước 1 năm. Nhưng sau khi trận này được xây thành, bên trong dựng thêm tử trận, tốc độ sẽ trở nên rất nhanh, nhanh đến tình trạng khó mà tin nổi. Đây chính là thủ đoạn tinh túc tiên tôn lưu lại, đương nhiên không thể khinh thường. Cho dù là vậy, bố trí tử trận cũng phải cần thời gian. Đám người Trần Y, trong trận đại chiến kiếp trước không thể không xuất trận ngăn cản đám người Vũ Dung, để những người đằng sau có thêm thời gian thuận tiện bố trí tử trận. Có rất nhiều tiên trận siêu cấp cũng không phải cổ tiên có thể ra tay bố trí. Trong cuộc đại chiến kiếp trước, do đám người Vũ Dung trợ thủ, Chỉ Khúc Do, Phương Nguyên và Huyền Cực Tử chủ yếu bày trận. Đại trận luyện đạo Trường Mao bên trong Phúc Địa Lang Gia cũng không phải do Trường Mao lão tổ dựng, là ông đã nhờ đại năng trận đạo Cửu Hoa Tiên dựng dùm. Phương Nguyên đoán chừng, nếu hắn muốn lựa chọn đại trận đại nạn ngũ giới, ít nhất cũng phải sớm hơn nửa năm. Nhưng cũng may, hắn có thể lợi dụng tốc độ chảy chênh lệch giữa tiên khiếu và bên ngoài để làm chậm nhược điểm này. Bên trong kế hoạch của hắn, đại trận đại nạn ngũ giới hoàn toàn mới cần dung nhập địa mạch, trận kỳ, trận linh. Có ba loại này, Phương Nguyên mới có thể bố trí đại trận bên trong động Thiên Chí Tôn. Chờ đến khi dùng thì lấy ra mà dùng, rất thuận tiện. nhưng nội dung của đại trận đại nạn ngũ giới, Phương Nguyên còn chưa bắt đầu suy tính. Trong khoảng thời gian này, phân thận trụ đạo của Phương Nguyên đang tập trung suy tính tiên cổ phòng. Tiên cổ phòng cũng là cổ trận, bản thân là do trận đạo phát triển ra. Nguyên nhân ban đầu là do rất nhiều cổ tiên trận đạo cảm thấy bày trận không quá thuận tiện, không chút linh hoạt, nhiều khi chiến đấu đột phát, hoàn toàn không kịp bày trận. Trong lịch sử ghi chép lại rất nhiều ví dụ. Có một số cổ tiên trận đạo, thậm chí là đại năng bỗng nhiên gặp phải chiến đấu, một thân bản lĩnh không phát huy được mấy thành, chiến bại đã là may mắn, quan trọng còn có không ít người chiến tử, trong lòng tất nhiên là có biệt khuất. Lý niệm ban đầu của tiên cổ phòng chính là tiên trận có thể di chuyển. Thời gian trước, phân thân trụ đạo trăm công ngàn việc dành thời gian kinh doanh tiên khiếu, sau đó lúc nào cũng ngồi dưới vầng sáng trí tuệ. Thứ mà hắn cần suy tính cải tiến thật sự rất nhiều. Bản thể Phương Nguyên khổ luyện sát chiêu, thời gian còn lại dùng để tu luyện hồn phách, rồi lại rút chút thời gian để kinh doanh tiên khiếu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sát chiêu không ngừng tăng lên, nội tình hồn phách sau mỗi lần tu hành cũng tăng vọt, kinh doanh tiên khiếu cũng thuận buồm xuôi gió. Chủ yếu là dưới trướng của hắn có một đám cổ tiên tinh anh trợ giúp hắn. Ao niên hoa rất quan trọng. Có nó, niên thú có chỗ để nghỉ chân. Ưu điểm của nó nhiều lắm, tiết kiệm không gian, cung cấp chỗ nghỉ cho niên thú, tự sản xuất cổ trùng trụ đạo, thậm chí còn điều tiết tốc độ chảy trong tiên khiếu, chính là một dòng sông thời gian thu nhỏ. Kiếp trước Phương Nguyên vất vả chủ bị, chế tạo ao niên hoa, kết quả sau khi chiếm đoạt tiên khiếu hạ cha, hắn phát hiện bà ta cũng có một cái. Bây giờ hắn cứ việc lấy ao niên hoa của hạ cha mà dùng. Ao này đã được hạ cha thiết kế thỏa đáng, nhưng vẫn còn chưa thỏa mãn ánh mắt và đại cục của Phương Nguyên. Mấy ngày qua, Phương Nguyên và cổ tiên dưới trước đều tập trung xây dựng lại ao niên hoa, đã có hiệu quả rõ ràng. Niên thú thái cổ trong tay Phương Nguyên đều bị ném hết vào ao niên hoa, con nào cũng hài lòng, không muốn ra ngoài. Đối với đám niên thú này mà nói, trong này có ăn có uống, ngâm mình trong nước sông là thoải mái nhất. Quan trọng nhất là không có cường địch, không giống như dòng sông thời gian chân chính. Hai đàn niên thú và ưng thú vẫn luôn là gánh nặng của tiên khiếu chí tôn. Bây giờ niên thú đã được giải quyết, phương diện ưng thú cũng đã có được tiến triển to lớn. Để dựng chuỗi thức ăn cho ưng thú, Phương Nguyên đã xây dựng rất nhiều tổ ưng, sau đó hắn chọn chim thảo biên làm thức ăn cho ưng thú. Loại chim này còn có tên là chim dệt cỏ. Sinh vật này hơi đặc biệt. Vào mùa xuân, bọn chúng chỉ là một cọng cỏ, từ hạt cỏ nảy mầm, thoát ra khỏi mặt đất, dần dần sinh trưởng thành một bãi cỏ. Mùa hè nắng chiếu xuống, cỏ bên trong bãi cỏ xoắn lại với nhau tạo thành hình dạng con chim bay vút lên. Đây chính là loài chim thảo biên. Mùa thu, bọn chúng di chuyển thành từng bầy. Đến mùa đông, bọn chúng rơi xuống đất, thân hình tiêu tán, một lần nữa biến thành hạt cỏ vùi sâu trong tuyết, trong đất, chờ mùa xuân năm sau nảy mầm. Loài chim này dễ nuôi, sinh sôi rất nhanh, số lượng rất lớn. Mặc dù ưng thú không thích ăn, nhưng trong tình huống hiện tại của Phương Nguyên, chuỗi thức ăn này vừa mới dựng, phương diện này hoàn toàn trống rỗng, có chỗ nào để bọn chúng có thể kén cá chọn canh. Vừa lúc cổ xuân, cổ hạ đều đã được Phương Nguyên luyện hóa để cho hắn sử dụng. Hắn điều động một vị cổ tiên đóng bên trong tiểu cửu thiên, giám sát mọi thứ, sau đó Phương Nguyên mới thôi động sát chiêu. Hắn đã cải tiến ra hai sát chiêu. Một có tên là Xuân Nha, lấy tiên cổ bát chuyển xuân làm hạch tâm, tiên cổ mộc nha phụ trợ, giúp cho cỏ chim dệt nhanh chóng bay lên trên tầng mây, nhuộm xanh từng đám đất mây rộng lớn. Một chiêu khác gọi là Hạ Nhật, lấy tiên cổ hạ bát chuyển làm hạch tâm, một số tiên cổ quang đạo phụ trợ, hình thành ánh nắng cực nóng, giúp cho chim thảo biên bay ra từng bầy. Số lượng nhanh chóng khuếch trương, rất nhanh hình thành quy mô cực kỳ kinh người. Đàn ưng gào khóc đòi ăn, cuối cùng cũng có thứ để no bụng. Phương Nguyên cũng thoát khỏi tình huống phải thu mua thức ăn nuôi ưng bên ngoài. Nhưng, bởi vì trồng cỏ chim dệt, dẫn đến đất mây tiêu hao khá lớn, đổi lại Phương Nguyên phải ra ngoài mua đất mây. Thôi động sát chiêu cũng phải tiêu hao tiên nguyên bắt chuyển, còn muốn nhiều hơn so với nuôi ưng thú trước đó. Đây cũng là thứ tất yếu phải chi trong quá trình dựng chuỗi thức ăn. Thời kỳ này kiếp trước, Phương Nguyên vẫn chưa thể đụng đến ưng thú. Kiếp này hắn ra đại nghiệp đại, không quan tâm chi phí nhiều, có thể trèo chống được, cho nên cũng không cần thiết phải nghĩ nhiều. Nhưng việc này lại dẫn đến một vấn đề. Bởi vì sử dụng hai sát chiêu trụ đạo, dẫn đến cảnh vật chung quanh chợt xuân chợt hạ, là cái gai thật lớn đối với đàn ưng, dẫn đến rất nhiều ưng thú phát xuân, đẻ trứng. Bởi vì xuân hạ luân chuyển quá tấp nập, không có thu đông để điều hòa, ưng thú càng lúc càng bạo ngược. Bởi vì tranh đoạt phối ngẫu lẫn nhau mà phát sinh xung đột đẫm máu. Lúc này, cổ tiên mà Phương Nguyên điều động đến đã phát huy tác dụng bảo mẫu. Chuỗi thức ăn này chỉ mới là giai đoạn cất bước, tương lai sẽ còn tiếp tục xây dựng, cho đến khi hình thành một chuỗi thức ăn hoàn chỉnh, ổn định. Điều này cũng không phải là nhược điểm hoàn toàn, ít nhất trong tổ chức của Phương Nguyên có thêm nhiều trứng ưng. Không giống niên thú có ao hoa niên, còn có dòng sông thời gian để tham chiếu, nuôi nấng đám ưng thú phiền phức hơn nhiều. Chuỗi thức ăn liên quan đến các mặt, rút dây động rừng. Có đôi khi, một con cổ trùng nhỏ lại có ảnh hưởng rộng khắp đối với Tiên Khiếu Chí Tôn. Phương Nguyên cần cân nhắc đến tương lai. Hiện tại, Tiên Khiếu Chí Tôn còn rất nhiều chỗ trống. Suy tính về phương diện này còn khó khăn hơn suy tính một sát chiêu tiên đạo lục chuyển. Tương lai, lượng suy tính này lại càng kinh khủng. Tiên khiếu ổn định kinh doanh, phúc địa động thiên chiếm đoạt được cũng dần dần được tiêu hóa, có rất nhiều chỗ đã phồn hoa như gấm, vượt qua hơn phân nửa cổ tiên trên thế gian. Phân thân trụ đạo của Phương Nguyên suy tính không ngừng, rốt cuộc cũng có được thành quả. Tiên cổ phòng vạn niên đấu phi xa. Kiếp trước, Phương Nguyên vẫn muốn tạo ra một tiên cổ phòng, thuận tiện thăm dò dòng sông thời gian, đồng thời có thể để thuộc hạ dưới trướng tham gia cuộc chiến cấp độ bát chuyển. Nhưng đáng tiếc, hắn nhiều lần xây dựng cũng không quá thành công. Hình thức ban đầu của tiên cổ phòng đã bị Lệ Hoàng làm hỏng, về sau xây dựng nhiều lần, nhưng vì thông qua bắt chẹt cổ tiên chính đạo Nam Cương, cổ trùng thượng vàng hạ cám. Mặc dù xây thành tiên cổ phòng, nhưng trong trận đại chiến Trung Châu vẫn luôn rơi vào thế hạ phong, không đưa đến tác dụng quá lớn. Kiếp này, hắn tiếp thu bài học lần trước, tạm thời giảm xuống tiêu chuẩn, nghĩ ra một tiên cổ phòng trụ đạo. Thiên đình. Công việc xây dựng thuyền hằng đã đến thời khắc quan trọng nhất. Cổ tiên luật đạo bát chuyển thiên đình Tòng Nghiêm mang đến một con tiên cổ. Con tiên cổ này giống như con rết, dài khoảng một cẳng tay, toàn thân màu vàng cam, có vô số viên kim cương nhỏ mọc tự nhiên trên lưng áo giáp, kết nối chặt chẽ với nhau, vẻ ngoài vô cùng lộng lẫy, sang trọng. Chính là tiên cổ luật đạo, hằng. Con cổ này vốn dùng trong động hằng xa của thiên đình, bây giờ vì xây dựng thuyền hằng mà điều ra. Một bước cuối cùng, Tòng Nghiêm hít sâu một hơi. Gương mặt tràn ngập vẻ ngưng trọng, cẩn thận vận dụng thủ pháp đưa tiên cổ hằng vào, trong hình thức ban đầu của tiên cổ phòng thuyền hằng. Hình thức ban đầu của tiên cổ phòng đầu tiên là thu nạp, sau đó khí tức bành trướng, chập trùng lên xuống, nhanh chóng mất khống chế trượt xuống vực sâu. Sắc mặt Tòng Nghiêm thay đổi, không được rồi. Oanh! Sau một khắc, một tiếng nổ vang, hình thức ban đầu của tiên cổ phòng sụp đổ. Rất nhiều phàm cổ bị hủy diệt, tiên cổ phụ trợ cũng bị thương không ít. Chỉ có tiên cổ hằng vẫn luôn được Tòng Nghiêm bảo vệ. Dù là miệng phun máu tươi, thương thế rất nặng. Cổ hằng là hạch tâm, không được tổn thương. Không giống những tiên cổ phụ trợ khác, cho dù bị hủy, cũng có vật thay thế. Cùng lúc đó, Tử Vi tiên tử rời khỏi thiên đình, hạ xuống Trung Châu, đến chỗ Long Công. Sát chiêu toái mộng của con đã luyện thành. Phượng Kim Hoàng giơ cao hai tay hoan hô lên. Tử Vi tiên tử không nghĩ đến lần này, đến đây lại tận mắt nhìn thấy Phượng Kim Hoàng trưởng thành thêm một lần. Nàng nhìn mảnh vỡ mộng cảnh bị vỡ vụn. Giống như tấm gương bị đập bể, trong lòng âm thầm chấn động. Phượng Kim Hoàng vẫn đang tiến triển thần tốc trên con đường mộng đạo, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Phượng Kim Hoàng nhảy cẫng lên, Long Công đuổi nàng ra ngoài, sau đó hỏi thăm ý đồ Tử Vi tiên tử đến đây. Tử Vi tiên tử thành thật nói, mấy ngày qua, tâm trạng của ta luôn cảm thấy không yên, nhưng thủy chung vẫn không tìm được căn do, vì thế mới đến đây lĩnh giáo đại nhân ngài. Long Công khẽ gật đầu, suy tính Phương Nguyên có tiến triển gì không? Tử Vi tiên tử cao mày, lộ ra vẻ khổ não, không thể không nói, phương diện phòng bị trí đạo của Phương Nguyên đã làm đến giọt nước không lọt. Ta đã dốc hết toàn lực cũng không tính ra được hắn. Long Công an ủi, lúc trước ngươi nhằm vào hắn đã rất tốt, ta cũng không có được mưu lực giống như ngươi. Dù sao ta cũng không phải cổ tiên trí đạo, cổ định không đã bị phá hủy chưa? Sát chiêu luyện đạo trên người cổ trùng còn chưa phát động, nhưng ta đã lệnh cho Viên Quỳnh Đô thời khắc chuẩn bị. Long Công gật đầu, xem ra Phương Nguyên muốn vơ vét cổ trùng. Nhưng không dễ dàng như vậy đâu. Ông suy nghĩ một chút rồi hỏi, có dò xét được gì ở chỗ U Hồn Ma Tôn không? Tử Vi tiên tử trả lời rất thẳng thắn, rốt cuộc ông ta cũng chỉ là một tàn hồn mà thôi, không có tiên nguyên, không có tiên cổ, lại bị bắt giam. Sau trận chiến thất bại ở Phúc Địa Lăng Gia, ta đã chiếu cố ông ta nhiều hơn, cũng không có vấn đề. Long Công thở dài một tiếng, có lẽ chính là nó. Là ai? Hồng Liên Ma Tôn. Tử Vi tiên tử hơi run trong lòng, lại nghe Long Công hỏi tiếp, chuyện tìm kiếm chân truyền Hồng Liên đã tiến triển như thế nào rồi. Sắc mặt Tử Vi tiên tử hơi khó coi, Kim Cổ Đình vẫn luôn trấn thủ bên trong dòng sông thời gian. Chỉ cần Phương Nguyên vừa tiến vào, chắc chắn sẽ có phát hiện. Nhưng vừa nãy, thuyền hằng đã bị dựng thất bại, phải cần làm lại. Ta còn dự định xây dựng Tam Thu Hoàng Hạc Đài, Sa Lưu Khiêu, Sát Na Đài. Có năm tiên cổ phòng trụ đạo này, cho dù tìm không được chân truyền Hồng Liên, cũng không để Phương Nguyên được tọa nguyện. Long Công nghe xong liền nói, bốn tòa trước thì không sao, nhưng tiên cổ hạch tâm của Sát Na Đài, chính là tiên cổ bên trong Bách Vạn Thiên Vương Họa Lăng Trung. Tử Vi tiên tử nói, đây là ta suy tính được, là kế sách ổn thỏa nhất. Trong suy nghĩ của Long Công, mặc dù ông coi trọng Phương Nguyên, nhưng Phương Nguyên cuối cùng vẫn kém hơn Hồng Liên Ma Tôn. Ông trầm ngâm một chút rồi nói, chân truyền Hồng Liên đích thật là biến số lớn nhất. Năm tiên cổ phòng trụ đạo phong tỏa dòng sông thời gian đích thật ổn thỏa. Cứ làm theo kế của ngươi. Mặc dù ta không tu hành trận đạo nhưng cũng biết dựng tiên cổ phòng rất khó, cho nên đừng trách móc Tòng Nghiêm. Vâng, Long Công đại nhân. Bởi vì chiến bại ở Phúc Địa Lăng Gia, kiếp này thiên đình càng thêm cấp tiến, gia tăng gom góp nhiều hơn. Cổ Nguyệt Phương chính thăng tiên chỉ là một phương diện, Thuyền Hằng cũng đang gia tăng trù hoạch, đồng thời còn gia tăng thêm tòa tiên cổ phòng thứ 5. Hiệu ứng nước mực này là chuyện mà Phương Nguyên không biết. Tiên khiếu chí tôn. Đã đến điểm mấu chốt nhất, tiên cổ tự thủy lưu niên. Đi thôi. Tâm niệm Phương Nguyên điều động, một con tiên cổ bay ra, bắn thẳng về phía trước. Khi đến hình thức ban đầu của tiên cổ phòng, nó lập tức tản ra ánh sáng lộng lẫy. Ánh sáng phun ra nuốt vào, sáng tối chập chờn. Phương Nguyên tập trung toàn bộ tinh thần, không dám có chút qua loa, khống chế cục diện. Nhất thời, trong đầu hắn xuất hiện vô số suy nghĩ, ý chí tan rã như tuyết đọng. Không bao lâu sau, bản thể của hắn ướt nhẹp mồ hôi. Phân thận trụ đạo cũng được điều đến hiệp trợ bên trong tiên khiếu, gắng gượng chịu đựng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân hình lung lay sắp đổ. Tâm huyết và khổ công lần này không hề uổng phí. Ánh sáng lộng lẫy dần dần dung hội, hình thành ánh sáng màu lam. Ánh sáng không còn phun ra nuốt vào như trước, mà dần dần ổn định lại. Cuối cùng, ánh sáng màu lam thu liễm lại, biến mất không còn tăm tích, chính giữa sân xuất hiện một tòa tiên cổ phòng. Tiên cổ phòng bát chuyển vạn niên đấu phi xa. Hạch tâm là tiên cổ tự thủy lưu niên, giúp cho tiên cổ phòng này nhảy lên cấp độ bát chuyển. Phương Nguyên không làm thì thôi, một khi đã làm chính là một tiên cổ phòng bát chuyển. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ban đầu, tiên cổ tự thủy lưu niên dùng để sản xuất cổ niên. Rất nhiều cổ niên được dùng làm thức ăn nuôi đàn niên thú trong tay Phương Nguyên. Nhưng bây giờ, bởi vì có ao niên hoa, có được chuỗi thức ăn ổn định, Phương Nguyên đã có thể tự cấp tự túc, vì thế tiên cổ tự thủy lưu niên đã bị dư ra. Con tiên cổ trụ đạo này là do Hắc Phàm tạo ra, am hiểu hậu cần, là tiên cổ cực phẩm dùng để kinh doanh tiên khiếu, nhưng vẫn thiếu sát chiêu công phạt. Lần này, Phương Nguyên xem như bù đắp khuyết điểm này, xây dựng nó thành tiên cổ phòng bát chuyển. Ngoại trừ tiên cổ tự thủy lưu niên, tiên cổ phụ trợ của vạn niên đấu phi xa, chính là hai con tiên cổ thất chuyển phòng bị và đấu. Con tiên cổ phòng bị vốn dùng cho biến hóa rồi bói toán, phối hợp với tiên cổ kim cương niệm, nhưng bây giờ sát chiêu biến hóa đó đã không còn hợp cho Phương Nguyên sử dụng, cho nên hắn đã lấy ra, gia tăng uy năng phòng hộ cho vạn niên đấu phi xa. Con tiên cổ luật đạo đấu vẫn chưa phát huy được quá nhiều tác dụng, bởi vì lúc trước tạo nghệ luật đạo của Phương Nguyên không sâu dày. Đạo ngân luật đạo trên người lại ít, cảnh giới luật đạo cũng vừa mới tăng lên gần đây. Luật đạo là lưu phái có ứng dụng rộng rãi nhất. Hai con tiên cổ này phối hợp với tự thủy lưu niên lại vừa đúng. Hình thể vạn niên đấu phi xa dài hẹp, giống như một chiếc thuyền con, toàn thân ngân quang sán lạn, lấp lánh mắt người, lại mang đến cho người ta cảm giác kiên cố bén nhọn. Phương diện xây dựng thuyền hàng thất bại, nhưng Phương Nguyên thì xong rồi. Nguyên nhân nằm ở chỗ Phương Nguyên không chỉ là chuẩn vô thượng trụ đạo, mà còn có cảnh giới đại tông sư luật đạo, cảnh giới tông sư trận đạo. Trải qua một thời gian dài, Phương Nguyên đầu nhập tinh lực, kiêm tu nhiều lưu phái. Trải qua thời kỳ phát triển phải đầu nhập quá nhiều, diệu dụng đã dần dần hiển lộ, đồng thời tương lai sẽ còn nhiều hơn nữa. Đây là tiên cổ phòng đầu tiên, do bản thân ta khai sáng, là vật hoàn toàn mới. Tương lai đối chiến, nhất định có thể mang đến cho địch nhân một phần kinh ngạc. Trong lòng Phương Nguyên vui vẻ vô cùng. Kiếp trước, hắn vẫn luôn dự định xây dựng một tiên cổ phòng, nhưng vẫn không thành công. Thứ cho ra cũng chỉ là quá độ, công hiệu uy năng cũng chỉ là tạm được. Kiếp này, hắn xây dựng thành vạn niên đấu phi xa. Cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhưng đây không phải là điểm cuối cùng, mà chỉ là tòa tiên cổ phòng thứ nhất mà thôi. Kế hoạch Phương Nguyên rất hùng vĩ. Hắn dự tính ít nhất phải xây dựng được 3 tiên cổ phòng. Trong suy tính của hắn, phương án này là cách sử dụng tất cả tài nguyên lấy được của kiếp này, một cách có hiệu suất nhất. Vạn niên đấu phi xa được đặt sang một bên. Phân thân trụ đạo vì xây dựng tiên cổ phòng này mà thiếu chút nữa ngất đi, trạng thái cực kém. Phương Nguyên đành phải cho hắn đi nghỉ ngơi, không suy tính bất kỳ thứ gì nữa. Bản thể Phương Nguyên khó nghỉ được 2 ngày. 2 ngày bên ngoài, bên trong tiên khiếu chí tôn là mấy tháng. Phân thân trụ đạo đã sớm khôi phục, đồng thời suy tính lại có thành quả. Cổ trận tiên đạo, đại trận cổ như cũ. Phí hết một phen tinh lực, trận này đã được Phương Nguyên xây dựng thành công. Lúc này, Phương Nguyên mới quyết định xuống tay với Lưu Hạo. Tiên khiếu Lưu Hạo vẫn còn bên trong nhục thân. Hồn phách đã bị Phương Nguyên kéo ra ngoài, giam cầm ở một chỗ khác. Phương Nguyên lấy tiên cổ định không từ trong tiên khiếu Lưu Hạo. Chỉ trong nháy mắt, tiên cổ định không muốn tự hủy, nhưng đại trận cổ như cũ đã sớm phát động, thực hiện ảnh hưởng kịch liệt. Quang mang lấp lóe trên tiên cổ định không, từng đạo ngân luyện đạo bị loại bỏ, tiêu hủy. Một lát sau, tiên cổ định không khôi phục lại yên tĩnh, chỉ là hơi bị tổn thương một chút. Phương Nguyên cầm con tiên cổ trong tay, thở ra một hơi. Rốt cuộc cũng lấy được con tiên cổ này. Ở kiếp trước, thủ đoạn thiên đình phát động, không chỉ tiên cổ định không, trên người Lưu Hạo tự hủy mà những con cổ trùng khác cũng vậy. Nhưng Phương Nguyên cũng có được thu hoạch. Hắn từ mảnh vỡ tiên cổ định không mà có được ý tưởng về tiên cổ cổ như cũ. Kiếp trước, hắn vẫn luôn nghiên cứu mảnh vỡ tiên cổ, đồng thời vẫn không ngừng suy tính về phương diện này. Có tích lũy như thế, đến kiếp này, hắn rốt cuộc đã suy tính thành công, có được đại trận cổ như cũ. Cổ trùng dùng để xây dựng đại trận chừng ngàn vạn. Tiên cổ luyện đạo, trụ đạo, luật đạo đến hơn 20 con. Phương Nguyên suy tính là tiên cổ cổ như cũ. Cho nên, đại trận cổ như cũ chỉ là thành quả bước đầu. Đợi đến khi hắn cải tiến đại trận này thành sát chiêu thực dụng, chính là thành quả trung kỳ. Tương lai, hắn áp xúc sát chiêu thành một bộ tiên cổ phương, luyện ra tiên cổ cổ như cũ, lúc này mới đạt đến thành tựu cuối cùng. Chỉ là trước mắt, đại trận cổ như cũ đã là cực hạn của ta. Ta muốn tiếp tục tiến bộ còn phải gia tăng nội tình. Ta hấp thu chân ý trường mao, cảnh giới luyện đạo đạt đến chuẩn vô thượng, nhưng trong lịch sử luyện đạo vẫn còn hai tấm bia to, chính là Thiên Nan lão quái và Không Tuyệt lão tiên nổi danh cùng với Trường Mao lão tổ. Đa số truyền thừa của hai người này đã rơi vào túi của Thiên Đình. Có lẽ, Thiên Đình bố trí thủ đoạn luyện đạo trên tiên cổ định không, chính là xuất phát từ hai tấm bia to này. Chỉ cần ta thu hoạch được những nội dung này, nội tình của ta sẽ phóng đại, tập trung thành tiên cổ phương có lẽ không được, nhưng tuyệt đối có thể đơn giản hóa thành sát chiêu, có được thành quả trung kỳ. Trong mắt Phương Nguyên giống như thiêu đốt một ngọn lửa. Kiếp trước, hắn không nhìn thấy hy vọng, cảm thấy Thiên Đình chính là một lạch trời. Nhưng kiếp này, hắn không còn nghĩ như vậy nữa. Thiên Đình, ta muốn đánh vào Thiên Đình, cướp đoạt những nội dung chân truyền. Phương Nguyên quan sát hồn phách bản thể. Trải qua khoảng thời gian tu hành, hồn phách của hắn đã đạt đến lục thiên vạn nhân hồn. Hồn phách bây giờ không còn suy yếu, mất tinh thần như trước đó mà là nguyên khí tràn đầy, sinh động như thật. Gương mặt tinh xảo, hình thể bình thường, từ sâu trong hồn phách tản ra một vầng sáng, bao phủ toàn thân hồn phách, mang đến cảm giác rắn chắc, tinh xảo. Sát chiêu cửu chuyển quỷ không hay trong chân truyền đạo thiên giống như nội y tơ lụa, kề sát mặt ngoài hồn phách. Trên người của hắn còn có một lớp quỷ quan y. Sát chiêu quỷ quan y lấy tiên cổ đổi hồn thất chuyển, tiên cổ tịnh hồn lục chuyển làm hạch tâm. Lúc này đã biến thành một bộ võ phục, bên trên võ phục còn có một lớp chiến giáp lộ ra uy phong lẫm liệt. Có nội tình hồn phách như thế, Phương Nguyên rốt cuộc đã có lực phân hồn. Sát chiêu tiên đạo phân hồn. Nhất thời, hồn phách Phương Nguyên rời khỏi nhục thân. Dựa vào suy nghĩ, ý chí, thậm chí tình cảm lưu lại để khống chế các loại cổ trùng, duy trì sát chiêu phân hồn. Nhẹ nhõm giống như uống nước, gần như một nửa hồn phách từ bên trên bản thể phân liệt ra, sau đó bản thể hồn phách một lần nữa đầu nhập vào nhục thân. Lần này, hồn phách bản thể Phương Nguyên trực tiếp rơi xuống tam thiên vạn nhân hồn. Nhưng hồn phách mà hắn chia ra cũng là tam thiên vạn nhân hồn. Phương Nguyên nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát. Hồn phách vừa mới trở về cơ thể, hắn hơi có cảm giác muốn hôn mê. Đây là phản ứng tự nhiên. Bởi vì hồn phách được chia lần này chiếm đến một nửa, lượng quá lớn. Tiên nguyên bên trong tiên khiếu ngừng rót vào, các loại cổ trùng đều tiến hành nghỉ ngơi, không hề bị tổn thương. Lần này phân hồn khá thành công. Thật ra, chiêu này thôi động cũng không dễ dàng, có phong hiểm rất lớn, xác suất thất bại cũng rất cao. Nhưng trước đó Phương Nguyên đã khổ luyện qua chiêu này, bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết và cái giá, bây giờ đã thành công. Phương Nguyên mở mắt, khôi phục trạng thái như lúc ban đầu, thần thanh mắt sáng. Hắn mở cánh cửa tiên khiếu thành một khe hở, phân hồn lập tức thổi qua một trận âm phong rồi chui vào bên trong. Bên trong tiên khiếu Chí Tôn đã sớm có một nhục thân chờ đợi phân hồn. Nhục thân này không phải ai khác, mà chính là thuần mộng cầu chân thể do mộng cảnh biến thành. Sau khi phân hồn tiến vào thuần mộng cầu chân thể, ban đầu còn có khí tức ba động, sau đó không còn tiếng động nào cả, giống như tử vong. Phương Nguyên vẫn bình tĩnh. Trong tay hắn đại khái nắm giữ ba loại thuần mộng cầu chân thể. Loại thứ nhất là thuần mộng cầu chân thể cường đại nhất, do Nghiễn Thạch lão nhân sáng tạo ra, cũng chính là ảnh vô tà ban đầu. Loại thuần mộng cầu chân thể này chỉ có tuổi thọ 9 canh giờ. Mỗi một canh giờ sẽ tăng tu vi một chuyển, thực lực sẽ càng lúc càng mạnh, cho đến hậu kỳ sẽ vô cùng kinh khủng. Nhưng nhu cầu của loại thuần mộng cầu chân thể này cần rất nhiều tiên cổ, lại còn phải có nhiều mộng cảnh. Phương Nguyên không đáp ứng được yêu cầu này. Loại thứ hai là thuần mộng cầu chân thể có tu vi cổ tiên. Phương Nguyên dùng loại này nhiều nhất, thậm chí còn dùng để chống lại truy sát của cổ tiên Nam Cương. Bây giờ hắn dùng để âm thầm giao dịch mộng cảnh với Chỉ Khúc Do. Loại thuần mộng cầu chân thể này có một nhược điểm rất lớn, đó chính là thời gian. Thời gian vừa đến, nó sẽ trực tiếp nổ tung, trở thành một mộng cảnh như cũ, không thể kéo dài. Loại thuần mộng cầu chân thể thứ ba là loại mà Phương Nguyên có được từ trong tay Phượng Kim Hoàng trong trận chiến kiếp trước. Đây là thuần mộng cầu chân thể hoàn mỹ nhất, tiêu hao mộng cảnh ít, tiên cổ cũng không nhiều, có thể thay thế, nhưng là phàm thai, không có tu vi cổ tiên. Phần hồn dung nhập lúc này chính là loại thuần mộng cầu chân thể thứ ba, có không khiếu và chỉ có tu vi nhất chuyển. Một lát sau, thuần mộng cầu chân thể mở hai mắt ra. Tam thiên vạn nhân hồn đã thu liễm lại, sơ bộ dung hợp vào trong cơ thể này. Bởi vì tu vi của cơ thể đó không cao, khó mà gánh chịu được tam thiên vạn nhân hồn. Đây là điển hình của nhục thân yếu kém mà hồn phách lại quá mạnh. Dẫn đến phân hồn Phương Nguyên nhất định phải thu liễm đa số sức mạnh, giống như cự nhân con người, cẩn thận từng ly từng tí thành một tờ giấy trong phòng. Nhưng cũng không sao, Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị cổ xá lợi. Cổ xá lợi là một loại phàm cổ hình cầu, chỉ lớn chừng ngón tay cái, ngoại hình bình thường không chút thu hút. Nhưng tác dụng của nó lại rất lớn, có thể thăng hoa vách tường không khiếu, trực tiếp tăng lên một cảnh giới nhỏ. Tu vi cổ sư đạt đến ngũ chuyển, cổ xá lợi cũng có cổ ngũ chuyển tương ứng. Cổ xá lợi thanh đồng nhất chuyển, cổ xá lợi xích thiết nhị chuyển, cổ xá lợi bạch ngân tam chuyển, cổ xá lợi hoàng kim tứ chuyển và cổ xá lợi tử tinh ngũ chuyển. Mặc kệ là cổ xá lợi nhất chuyển hay ngũ chuyển, tất cả đều cực kỳ quý, giá trị vượt trội hơn so với cổ trùng cùng chuyển. Ví dụ như cổ xá lợi xích thiết, giá trị của nó ngoài thị trường là 8.000 nguyên thạch. Giá trị này còn cao hơn cả cổ tam chuyển bình thường. Cổ xá lợi bạch ngân là đỉnh trong tam chuyển, giá trị thẳng đến 5 vạn. Cổ xá lợi hoàng kim thì bị quản chế. Trên thị trường phàm nhân, nhiều lắm cũng chỉ lưu thông cổ xá lợi bạch ngân. Cổ xá lợi hoàng kim cực kỳ ít, nếu có ai ném ra sẽ bị thu mua ngay. Bên trong bảo hoàng thiên thì đỡ hơn. Dù sao bảo hoàng thiên cũng là thị trường giao dịch của cổ tiên. Hơn nữa còn là thị trường lớn nhất thế gian. Bên trong bảo hoàng thiên, cổ xá lợi từ nhất chuyển đến tam chuyển được bán rất nhiều. Cổ xá lợi hoàng kim thì ít hơn một chút, còn cổ xá lợi tử tinh thì ít càng thêm ít. Đây không phải là do cổ tiên thu mua hết, hoặc quản chế không cho chúng lưu thông, mà cổ xá lợi trước mắt chỉ có thể hình thành trong tự nhiên, còn chưa có cổ tiên luyện chế. Cho dù là phúc địa lang gia hay là thiên đình cũng đều như thế. Vì sao lại như vậy? Bây giờ Phương Nguyên có cảnh giới chuẩn vô thượng luyện đạo, còn có cảnh giới đại sư nhân đạo, cho nên hắn biết nguyên nhân bên trong. Bởi vì cổ xá lợi cũng là cổ trùng nhân đạo. Nó có tác dụng trên người dị nhân, nhân tộc. Nơi này có quy mô dị nhân, nhân tộc nhiều, cổ xá lợi mới được hình thành nhiều. Phân thân thuần mộng cầu chân thể của Phương Nguyên bắt đầu sử dụng cổ xá lợi thanh đồng. Không khiếu của hắn khác với cổ sư bình thường. Không khiếu bình thường đều ổn định, còn không khiếu của phân thân thuần mộng lại không ngừng vỡ vụn, rồi lại không ngừng thành hình, giống như ảo ảnh trong mơ. Đây là đặc thù của mộng cảnh. Kiếp trước, Phượng Kim Hoàng cũng đã từng cảm thán. Sở dĩ nàng có thể cải tiến thuần mộng cầu chân thể hoàn mỹ, càng nhiều hơn chính là cơ duyên xảo hợp, đó chính là vì nàng đã sớm khai sáng ra sát chiêu toái mộng. Nhưng mặc kệ không khiếu phân thân thuần mộng bị phá nát rồi thành hình đến cỡ nào, chung quanh của nó vẫn có một màng ánh sáng như cũ, mỏng manh vô cùng, giới hạn không khiếu mộng đạo. Màng ánh sáng này chính là đặc điểm của nhất chuyển. Sau khi sử dụng xong một viên cổ xá lợi thanh đồng, màng ánh sáng lập tức trở nên dày hơn. Ba quang lưu chuyển bên trên, trở thành màng nước. Phân thân thuần mộng lại sử dụng một viên cổ xá lợi thanh đồng thứ hai. Màng nước cố định, trở nên cứng ngắc, trở thành màng đá. Sau khi dùng viên thứ ba, bên trong không khiếu phân thân thuần mộng, màng đá biến thành màng tinh. Thuần mộng cầu chân thể có tư chất hạng nhất. Tuy chân nguyên thanh đồng tựa như ảo mộng, nhưng cao đến 9 thành. Lúc này, phân thân thuần mộng Phương Nguyên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, đầu nhập tinh thần khống chế chân nguyên, chuẩn bị xung kích màng tinh. Nhưng còn chưa chờ hắn thật sự ra tay, không khí của hắn đã trực tiếp thăng hoa, màng tinh vỡ vụn, biến thành màng ánh sáng xích thiết nhị chuyển. Chỉ trong nháy mắt, phân thân thuần mộng đã trở thành cổ sư nhị chuyển. Phương Nguyên hơi kinh ngạc một chút, sau đó kịp phản ứng, thuần mộng cầu chân thể là tuyệt thể thứ 11. Tu vi có thể tự động dâng lên, không ngừng đột phá. Cổ sư tu hành, những cảnh giới nhỏ rất dễ dàng tấn thăng, chỉ cần thời gian đầy đủ là được. Nhưng các cảnh giới lớn, mỗi một đạo là một cửa ải, càng về sau càng khó. Phương Nguyên vốn dựa vào kinh nghiệm phong phú của bản thân xung kích cửa ải lớn, không nghĩ đến thuần mộng cầu chân thể lại đột phá một cách tự nhiên. So với tình huống ban đầu mà hắn lường trước thuận tiện hơn rất nhiều. Sau khi sử dụng từng viên cổ xá lợi, tu vi phân thần thuần mộng của Phương Nguyên dần dần tăng lên, không ngừng đột phá. Tuy cổ xá lợi tử tinh rất ít bán bên trong bảo hoàng thiên, nhưng trong kho tàng phái lang gia thì có rất nhiều, cho nên đây không phải vấn đề. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, phân thân thuần mộng của Phương Nguyên đã có tu vi ngũ chuyển đỉnh phong. Chuẩn bị thăng tiên. Phương Nguyên thả phân thân thuần mộng khỏi tiên khiếu chí tôn. Cũng không thể độ kiếp bên trong tiên khiếu chí tôn được. Bởi vì nó sẽ dẫn phát hai khí thiên địa trở nên hỗn loạn, quấy nhiễu sự cân bằng của tiên khiếu. Nhu cầu tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên đối với khí thiên địa rất lớn. Nếu phân thân thuần mộng độ kiếp thành công, khí thiên địa sẽ bị hao tổn rất lớn. Cho nên, kế hoạch ban đầu của Phương Nguyên chính là sắp xếp cho phân thân thuần mộng độ kiếp bên ngoài. Phương Nguyên dự định tạo ra một phân thân thuần mộng hoàn mỹ có tu vi cổ tiên. Nhưng trong lúc hắn đang định áp dụng bước kế tiếp, bỗng nhiên trong lòng hắn dâng lên một cảm giác nguy cơ. Khoan, chờ một chút. Ánh mắt Phương Nguyên không khỏi ngưng lại. Hắn có tạo nghệ chí đạo vô cùng thâm hậu, bây giờ tự dưng lại dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không có lửa làm sao có khói. Đây chính là một sự báo hiệu nào đó. Cảm giác này, Phương Nguyên không thể không coi trọng. Điều này dường như biểu hiện, nếu cưỡng ép để phân thân thuần mộng độ kiếp sẽ tao ngộ nguy cơ rất lớn. Phương Nguyên cau mày, cổ sư thăng tiên thì phải độ kiếp. Dựa theo lẽ thường, cho dù thiên ý có muốn tăng cường tai kiếp cũng có giới hạn. Tai kiếp lục chuyển có mạnh cũng không vượt qua được cấp độ tai kiếp thất chuyển. Nhưng nếu là tai kiếp mộng đạo, ánh mắt Phương Nguyên trở nên thâm thúy. Thuần mộng cầu chân thể thăng tiên, khả năng nghênh đón tai kiếp mộng đạo sẽ rất lớn, nhưng Phương Nguyên lại biết quá ít về phương diện này. Theo tình huống hiện tại, mạnh như Long Công cũng không thể làm gì đối với thủ đoạn mộng đạo. Phương Nguyên ở phương diện này còn mạnh hơn so với Long Công nhiều, bởi vì hắn còn sát chiêu giải mộng. Nhưng sát chiêu giải mộng cũng không phải vạn năng. Mộng cảnh chủ yếu phân thành hai loại. Một loại là mộng cảnh tả thực, Phương Nguyên thăm dò nhiều nhất cũng là loại này. Loại thứ hai là mộng cảnh quái đản. Tình huống như thế nào cũng đều phát sinh, không cách nào dùng lẽ thường để lý giải. Phương Nguyên không hề muốn thử chút nào. Nếu ta muốn phân thân thuần mộng cầu chân thể thăng tiên, chính là cho thiên ý cơ hội giết chết ta sao? Như vậy thì thăng tiên bên trong tiên khiếu chí tôn thôi. Bên trong tiên khiếu chí tôn không có thiên ý, mặc dù sẽ phải hao rất nhiều khí tiên địa, tổn thất nội tình, nhưng nếu dùng cho một phân thân thuần mộng cổ tiên, chỗ tốt cũng sẽ nhiều hơn. Sau khi Phương Nguyên A-di phân thân thuần mộng vào trong tiên khiếu để độ kiếp, mặc dù cảm giác nguy cơ đã giảm đi một chút nhưng vẫn cứ luẩn quẩn không tan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phương Nguyên trầm tư, nói như vậy, cho dù không có thiên ý, ta lợi dụng thuần mộng cầu chân thể thăng tiên, vẫn sẽ có tai kiếp mộng đạo như cũ. Đồng thời uy hiếp sẽ rất lớn đối với ta. Thăng tiên đồng nghĩa với mạo hiểm. Mạo hiểm này có đáng hay không? Phương Nguyên do dự một lát, cuối cùng thở dài. Hắn vẫn lựa chọn ổn thỏa. Mạo hiểm vào lúc này không đáng. Quan trọng là hắn không hề nắm chắc. Đổi lại lưu phái khác thì còn được, nhưng mộng đạo thì... Phương Nguyên lắc đầu. Con đường này, thật ra hắn đang ôm chờ mong rất lớn. Bởi vì một khi thăng tiên thành công, Phương Nguyên không chỉ thu hoạch được phân thân thuần mộng cấp tiên, mà còn có cơ hội bắt chước tự nhiên, để cho hắn nhìn thấy rõ thành quả mộng đạo, càng có cơ hội tấn thăng phàm cổ mộng đạo thành tiên cổ. Nhưng bây giờ Phương Nguyên tiếc nuối phát hiện, phong hiểm thăng tiên cực cao. Làm không tốt, ta ngay cả Xuân Thu Thiền cũng không dùng được. Trùng sinh kiếp này, Phương Nguyên phát triển rất tốt, hoàn toàn không đáng để mạo hiểm. Mạo hiểm mù quáng, không phải dũng cảm mà là ngu xuẩn. Thôi được rồi, tạm thời thu tay lại. Phương Nguyên hử lạnh một tiếng. Ao ao ao. Tiếng sóng biển truyền vào tai Phương Nguyên, kèm thêm tiếng chim biển kêu to. Mặt biển Đông Hải trước mắt dưới ánh mặt trời ấm áp trở nên lập lòe. Gió biển thổi vào mặt, khiến người ta cũng cảm thấy thoải mái. Trong lòng Phương Nguyên hơi thất vọng, quả nhiên thời cơ chưa đến. Hắn sử dụng sát chiêu Thúy Lưu Châu từ Nam Cương đến Đông Hải, mục đích là để tìm Thương Lam Long Kình. Hiện tại đối với Phương Nguyên mà nói, nắm giữ cổ hối hận là một chuyện rất mỹ diệu. Bởi vì hắn muốn thăng luyện rất nhiều tiên cổ lục chuyển, gia tăng thực lực tổng hợp cho mình. Có cổ hối hận trong tay, hắn có thể giảm bớt vô số tổn thất, giảm phong hiểm khi luyện cổ xuống đến mức thấp nhất. Trên thực tế, trùng sinh đến nay, hắn đã nhiều lần đến nơi này. Vùng biển này, kiếp trước hắn đã đi theo đám người Miếu Minh Thần, đến đây và nhìn thấy Thương Lam Long Kình. Đáng tiếc, Phương Nguyên vẫn không chờ được Thương Lam Long Kình. Có lẽ ta nên ra tay với Miếu Minh Thần, trực tiếp đoạt lấy thủ đoạn mà hắn ta nắm giữ. Có thủ đoạn đó, ta có thể tự mình tìm kiếm vị trí cụ thể của Thương Lam Long Kình. Suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Phương Nguyên. Hắn nhanh chóng ước định phong hiểm bên trong. Muốn ra tay, thật ra bản thân Miếu Minh Thần không khó đối phó. Phương Nguyên thậm chí còn có thể lợi dụng thân phận sở doanh, cùng thủ đoạn chí đạo để thiết kế hãm hại bọn họ. Phong hiểm thật sự Phương Nguyên cũng không biết cụ thể là gì. Nếu là sát chiêu tiên đạo bình thường thì cũng thôi đi, chỉ sợ là những vật ly kỳ cổ quái. Nếu tùy tiện ra tay, chỉ sợ biến khéo thành vụng. Dựa theo suy tính của Phương Nguyên, cái sau khả năng không nhỏ. Bởi vì 500 năm trước, cũng không nghe nói có người cướp được thủ đoạn này từ tay Miếu Minh Thần. Đông Hải cũng có cổ tiên bắt chuyển. Miếu Minh Thần chẳng qua chỉ là thất chuyển, thủ đoạn của hắn ta có liên quan đến chân truyền nhạc thổ, không có khả năng không có cổ tiên bát chuyển động tâm. Nhưng những cổ tiên này dường như không có dục vọng ra tay, đã nói rõ nước trong đó tương đối sâu. Dựa theo quỹ tích kiếp trước, ta cứ yên tâm chờ đợi, cũng có thể đi theo Miếu Minh Thần tiến vào bên trong. Nhưng phương pháp này cũng có một khuyết điểm, đó chính là hiệu ứng nước mực. Kiếp trước, Miếu Minh Thần lựa chọn Sở Doanh, chính là sau khi do dự. Kiếp này, hắn ta có lựa chọn Sở Doanh nữa hay không? Phương Nguyên lợi dụng sát chiêu Thúy Lưu Châu một lần nữa trở về Nam Cương. Trước mắt, Nam Cương là an toàn nhất trong năm vực. Cho dù chính đạo Nam Cương đến đối phó hắn, trong tay hắn cũng có rất nhiều tù binh có thể bàn điều kiện. Đồng thời hắn còn hiểu rất rõ tình huống Nam Cương. Phương Nguyên cũng không vội ra tay với Miếu Minh Thần. Kế hoạch hắn trùng sinh tiến hành rất thuận lợi, suy tính rất chu đáo. Cho dù Phương Nguyên ra tay độc ác với Miếu Minh Thần, lúc này thực hiện cũng có chút nóng vội. Sự việc gì cũng phải nói đến hỏa hầu. Hắn phải chờ thời cơ thành thục, thực hiện từng bước một đâu vào đấy mới được. Nhân sinh có đôi khi cần nhanh, có đôi khi cần chậm. Quá nhanh, hỏa hầu quá lớn, đồ tốt cũng sẽ bị đốt cháy khét. Quá chậm, hỏa hầu nhỏ, từ đầu đến cuối không nóng được, lãng phí thời cơ. Hỏa hầu nhanh chậm, Phương Nguyên đã sớm nắm giữ rất thuần thục. Sau đó, công việc chủ yếu của hắn vẫn là phân thân. Hắn cần ngưng tụ phân thân Long Nhân. Băng Ngưng Băng nắm giữ phương pháp biến hóa Long Nhân, đã bị Phương Nguyên lấy được. Hắn cũng đã sớm nghiên cứu phương pháp này. Phương pháp này có tên là luyện cổ pháp nhân nhân như Long, chính là cổ tiên xem mình như cổ tài, kết hợp lửa kinh đào thăng Long cùng luyện chế, cuối cùng thay đổi chủng tộc, trở thành Long Nhân. Xác suất thành công của phương pháp này không đủ 1%. Đồng thời trong quá trình luyện cổ, toàn bộ đạo ngân của cổ tiên đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Ngay cả bản thân Phương Nguyên cũng phải sợ hãi, thán phục với diệu tưởng này. Sau đó, hắn phát hiện phương pháp này có chỗ thiếu sót. Phương pháp này do Long Công sáng tạo. Long Công am hiểu khí đạo, biến hóa đạo, tạo nghệ luyện đạo lại không sâu, nhiều hơn là dựa vào khí đạo, biến hóa đạo để loại suy. Phương Nguyên lại là chuẩn vô thượng luyện đạo, phương diện luyện đạo hoàn toàn có thể phát triển phương pháp này. Sau khi cải tiến, xác suất thành công tăng lên rất nhiều, thậm chí có khả năng đạt đến 10%. Cũng chính là 1/10. Xác suất này đã là cải tiến cực hạn của Phương Nguyên, không thể tăng lên quá nhiều. Bởi vì luyện cổ nhân nhân như Long, trên thực chất là sát chiêu nhân đạo, dính đến áo nghĩa biến hóa đạo. Cảnh giới biến hóa đạo của Phương Nguyên kém hơn Long Công. Cảnh giới nhân đạo lại càng như vậy. Bởi vậy, luyện cổ pháp nhân nhân như Long có một nguyên liệu thượng giai, có thể giúp Phương Nguyên tìm hiểu được điểm tinh túy của nhân đạo. Ảnh hưởng đến ta vẫn là lửa kinh đào thăng Long. Lửa kinh đào thăng Long là thiên tài cửu chuyển, là lửa trong thiên địa nhân tam diễm, cực kỳ hiếm thấy. Bên trong động thiên bạch tướng vốn có một ngọn, nhưng đã bị băng ngưng băng dùng hết. Bảo Hoàng Thiên cũng không có bán. Công khai cầu mua bên trong Bảo Hoàng Thiên. Không, Phương Nguyên còn có lựa chọn tốt hơn. Đại bản doanh hạ ra, bầu không khí bên trong đại điện vô cùng ngưng trọng. Thư tống tiền của Phương Nguyên vẫn được gửi đến hạ ra đầu tiên. Tặc tử Phương Nguyên, tội ác tày trời, đáng chết. Nên giết. Hạ Phi Khoái gầm nhẹ, gương mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Sắc mặt cổ tiên hạ ra cũng tái xanh, vô cùng khó coi. Nhưng ngoại trừ lửa giận và cừu hận, đám cổ tiên chính đạo vẫn có cảm giác giống như đang nằm mơ, không hề chân thật. Đường đường hạ gia, thế lực siêu cấp, nhưng lại có ngày bị như vậy, bị một vị cổ tiên ma đạo công nhiên bắt chẹt. Mà thứ dùng để bắt chẹt lại là người mạnh nhất hạ gia, là căn cơ của hạ gia, người cầm quyền hạ gia, thái thượng đại trưởng lão hạ cha. Nếu trước mai phục chiến, có người nói như thế cho cổ tiên hạ gia biết, cổ tiên hạ gia nhất định sẽ bạt cho người đó mấy bạt tai, cười mắng, tỉnh lại cho ta đi. Nhưng lúc này, cổ tiên hạ gia chỉ muốn đánh cho mình mấy bạt tai. Tại sao vấn đề này lại rơi vào họ chứ? Thân là thái thượng nhị trưởng lão hạ gia, áp lực của Hạ Triệu là lớn nhất. Ông ta than thở một tiếng, các người cũng đã xem qua con phàm cổ tín đạo đó rồi. Phương Nguyên yêu cầu chúng ta bỏ ra lửa kinh đào thăng long. Các vị có suy nghĩ gì thì cứ nói ra. Quần tiên hạ gia đều nhìn nhau, không nói lời nào. Hạ Triệu đành phải điểm danh, nhìn về phía Hạ Phi Khoái, người nói đi. Không phải vừa nãy ngươi lớn tiếng lắm sao? Nói ra ý kiến của mình đi. Hạ Phi Khoái tính tình nóng nảy, lại cực kỳ hận Phương Nguyên, nhưng lúc này, gã trầm ngâm thật lâu mới nói, tên ác tặc Phương Nguyên này ngay cả cổ tiên thiên đình cũng có thể xử lý. Mặc dù chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng thật sự quá hung ác. Nếu hắn thật sự muốn hại tính mệnh của Hạ cha đại nhân, nhất định sẽ chẳng có gì cần bận tâm. Chúng ta có thể liên hợp với gia tộc khác được không? Phương Nguyên bắt chẹt chúng ta, khẳng định cũng sẽ bắt chẹt các gia tộc khác. Nghe xong, Hạ Lưu Bội lập tức phản bác, chúng ta mất chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão, đám người ngoài kia làm sao đáng tin. Bây giờ bọn họ chỉ ước gì chúng ta mất đi Hạ Cha Đại Nhân. Nếu Phương Nguyên cũng đi bắt chẹt những thế lực khác, ngươi cho rằng thế lực nào có thể liên kết với chúng ta? Ngươi! Hạ Phi Khoái mở to mắt, không nói được câu nào phản bác, nửa ngày sau mới lên tiếng, cho dù chúng ta muốn thỏa hiệp, nhưng loại lửa kinh đào thăng long này chúng ta lại không có. Tộc ta không có cũng không có nghĩa là những người khác không có. Có lẽ ma đầu Phương Nguyên chỉ muốn đưa ra một cái giá cao, sau đó chờ chúng ta hiệp thương. Cổ Tiên Hạ Gia lần lượt lên tiếng. Kiếp trước, nhân vật lớn nhất Hạ Gia lọt vào tay Phương Nguyên. Cổ Tiên Hạ Gia chỉ có thể nhận thua, bị Phương Nguyên bắt chẹt. Phương Nguyên đáp lại rất trực tiếp, đừng nói với ta những thứ khác, ta chỉ muốn lửa kinh đào thăng long. Ta mặc kệ các ngươi làm gì thì làm. Có làm thì chúng ta mới có thể nói tiếp. Nếu không thì coi chừng cái mạng của Hạ Cha. Ha ha, Phương Nguyên càng thêm ung dung hơn so với kiếp trước. Kiếp trước, hắn bắt chẹt chính đạo Nam Cương còn có yếu tố thăm dò. Kiếp này hắn biết người biết ta, biết rõ ranh giới cuối cùng của cổ tiên từng nhà, Hạ gia đã bị hắn ăn đến gắt gao. Mặc dù kiếp này Hạ gia và ba gia đều có cổ tiên bát chuẩn bị bắt làm tù binh, nhưng tình huống của Hạ gia vẫn bết bát nhất. Bởi vì ba gia vẫn còn một cường lực bát chuyển dự khuyết, ba đức. Cho nên, đối tượng đầu tiên Phương Nguyên bắt chẹt vẫn là Hạ gia. Hạ gia không có lửa kinh đào thăng long cũng nằm trong dự liệu của Phương Nguyên. Bởi vì hắn đã sớm vơ vét hồn phách của Hạ cha, cũng không phát hiện được bên trong kho tàng của Hạ gia. Nếu cổ tiên thất chuyển của một gia tộc có lẽ không biết toàn bộ kho tàng, nhưng Hạ cha thân là Thái Thượng Đại Trưởng Lão, tất nhiên cũng biết quá tường tận. Trên thực tế, Phương Nguyên đúng là không biết chính đạo Nam Cương, có thế lực nào cất giấu lửa kinh đào thăng long. Có khả năng có nhà có, nhưng tiên tài cửu chuyển được đặt dưới đáy kho, không phải Thái Thượng Đại Trưởng Lão là có thể biết được. Cũng có khả năng toàn bộ chính đạo Nam Cương không có loại lửa này. Phương Nguyên cũng không quan tâm mấy chuyện đó. Vấn đề nhức đầu này, hắn chuẩn bị để chính đạo Nam Cương thay hắn đau đầu. Trong kế hoạch của Phương Nguyên, phân thân Long Nhân cũng là một chuyện lớn. Bởi vì phân thân này liên quan đến thu hoạch Long Cung. Phương Nguyên cũng không biết quá nhiều tin tức về Long Cung, nhưng ít nhất phân thân Long Nhân cũng là mấu chốt để kế thừa Long Cung. Kiếp trước, Băng Ngưng Băng trở thành chủ Long Cung chính là ví dụ chứng minh tốt nhất. Phương Nguyên vừa bắt chẹt chính đạo Nam Cương vừa tiếp tục tiềm tu, cố gắng tiêu hóa chiến quả. Không bao lâu sau, sát chiêu quang âm phi nhận được cải tiến thành công, uy năng sát chiêu còn mạnh hơn kiếp trước 3 phần. Bởi vì tiên cổ trụ đạo của Phương Nguyên nhiều hơn so với kiếp trước. Không chỉ bởi vì chiếm đoạt phúc địa lăng gia, mà đại trận nhân lưu phục chu cũng không giống quần tiên Nam Cương đã gặp kiếp trước. Rất nhiều tiên cổ trụ đạo đều được bảo tồn lại. Còn có một điểm, Phương Nguyên ngay cả tiên cổ trụ đạo kho tàng chính đạo Nam Cương cũng tính toán vào luôn. Đầu tiên là Hạ gia, sau đó là Ba gia, tiếp theo nữa là Dực gia. Cổ tiên Dực gia Dực Dương là huyết mạch của Thái Thượng Đại Trưởng Lão Dực gia, là người nối nghiệp mà Thái Thượng Đại Trưởng Lão tận lực vun trồng, vô cùng quan trọng. Người thứ tư là Chỉ gia. Đối với Chỉ gia, thái độ của Phương Nguyên rất hòa ái, Chỉ Khúc Do lão ca, hai người chúng ta cũng đã biết nhau. Lần này có thể bắt được quần tiên Nam Cương còn phải nhờ vào ông. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão gia tộc của ông, ta sẽ thả ra nhé. Sắc mặt Chỉ Khúc Do đen như đáy nồi. Đừng tỏ ra thân thiết như vậy. Chỉ Khúc Do cảm thấy đau lòng vô cùng. Ông phát hiện mình đã leo lên thuyền hải tặc với Phương Nguyên, đồng thời không thể leo xuống được. Mấy ngày qua, tâm trạng của ông vô cùng nặng nề. Bởi vì ông ta biết, lần này Phương Nguyên có thể bắt được quần tiên Nam Cương, mấu chốt nhất chính là dựa vào mộng cảnh. Những mộng cảnh này là do ông lén lút giao dịch với Phương Nguyên mà có. Nếu để cho chính đạo Nam Cương biết được bí mật này, không chỉ có Chỉ Khúc Do, ngay cả Chỉ gia cũng nguy cơ sớm tối. Giao dịch mộng cảnh đã thành tâm bệnh trong lòng Chỉ Khúc Do. Bây giờ ông muốn dừng lại vụ giao dịch nguy hiểm này có thể sao? Nghĩ đến mình phải đối mặt với nhân vật như Phương Nguyên, trong lòng Chỉ Khúc Do không khỏi lạnh lại. Tiên khiếu chí tôn, tiểu Nam Cương. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất run rẩy, quầng sáng sát chiêu thổ đạo bao trùm phạm vi trăm dặm. Giống như một bàn tay vô hình nắn đống bùn nhão, mặt đất chính giữa bắt đầu lõm xuống, thổ nhưỡng chung quanh thì lồi lên, cuối cùng hình thành một sơn cốc hình tròn. Từng ngọn sơn phong làm thành một vòng, bao vây phần đất lõm lại, hình thành hoàn cảnh ngăn cách trong ngoài. Bên trong phần đất lõm không có thảm thực vật, thổ nhưỡng cũng thưa thớt, một lượng lớn thép lộ ra ngoài, trực diện mây gió đất trời. Đây chính là sơn cốc Cự Oản Bạch Cương. Đứng ngoài sơn cốc, cổ tiên người đá Thạch Sư Thành ngước nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi rúng động trong lòng. Thủ đoạn Phương Nguyên tầng tầng lớp lớp, khí thế rộng rãi, có thể tùy ý chế tạo ra một điểm tài nguyên hạng trung. Mấy ngày qua, Thạch Sư Thành cùng các cổ tiên khác cũng giao lưu với nhau, biết tiên khiếu chí tôn rộng lớn đến cỡ nào. Rất nhiều điểm tài nguyên phân bố khắp các nơi trong động thiên. Nội tình thâm hậu như vậy khiến người ta phải líu lưỡi, lại càng gia tăng lòng tin của các cổ tiên đối với tương lai. Nhưng càng làm cho Thạch Sư Thành kính nể chính là khí phách của Phương Nguyên. Cổ tiên khác thì không dám, nhưng Phương Nguyên lại dám lấy yếu đối mạnh, ra tay với chính đạo Nam Cương. Quan trọng nhất là, hắn không những ra tay, hơn nữa còn đại hoạch toàn thân, bắt đám cổ tiên Nam Cương làm tù binh. Nếu không có những tù binh này, làm sao Phương Nguyên có thể dọa dẫm lấy được những tư nguyên đó, sau đó tùy ý xây dựng ra sơn cốc cự oản Bạch Cương chứ? So với Phương Nguyên, các lão cổ tiên khác của tộc người đá đã lộ ra cái nhìn cổ hủ của mình. Phương Nguyên đại nhân mới đáng cho ta theo đuổi. Khuynh hướng trong lòng Thạch Sư Thành càng lúc càng nghiêng về phía Phương Nguyên. Gã đã hoàn toàn bị Phương Nguyên đả động, bị khí độ của hắn tin phục. Mấy ngày qua, đám cổ tiên Hắc Lâu Lan luôn bận rộn bốn phía, đã sắp xếp các điểm tài nguyên thỏa đáng. Tiên khiếu chí tôn vốn cằn cỗi, nhưng nhờ chiếm đoạt phúc địa động thiên mà tập trung rất nhiều tài nguyên. Bây giờ, những tài nguyên này được phân tán ra bên ngoài, hình thành sinh thái cân bằng, hài hòa. Không có hỗn loạn, không có quấy nhiễu lẫn nhau mà là hỗ trợ lẫn nhau. Đây là kết quả Phương Nguyên sử dụng trí đạo, cẩn thận suy tính ra. Sau đó, chính là bổ sung lỗ thủng thiếu hụt. Ví dụ như sơn cốc cự oản Bát Cương, là thứ mà Thiết Khu Trung muốn xây dựng nhưng còn chưa bắt đầu. Có nó, Thiết Khu Trung có thể tự mình nuôi dưỡng cổ lưỡi đao mà không cần ỷ lại bên ngoài. Bây giờ Phương Nguyên đã bổ sung đầy đủ. Kiếp trước, hắn đã từng làm qua công việc đó. Kiếp này, hắn lại càng xe nhẹ đường quen. Về phần tài nguyên xây dựng bắt buộc, đều là do Phương Nguyên kiếm được từ các chính đạo Nam Cương. Đối với việc tống tiền chính đạo Nam Cương, Phương Nguyên cảm thấy kiếp này còn dễ dàng hơn kiếp trước nhiều. Cảm giác chống cự của chính đạo Nam Cương càng thêm yếu ớt. Trước đó, Phương Nguyên công bố tin tức về Thiên Đình, cho thấy hắn giết chết Trần Y và Lôi Quỷ Chân Quân, đã mang đến sự chấn động cực lớn cho chính đạo Nam Cương. Ngay cả Thiên Đình mà còn bại trong tay ma đầu Phương Nguyên, chính đạo Nam Cương ta bị khi dễ cũng có gì kỳ lạ đâu. Cho dù cổ tiên Nam Cương không muốn thừa nhận suy nghĩ này, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có một chút. Công thêm kỹ xảo Phương Nguyên càng thêm lão đạo. Đám chính đạo Nam Cương chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Bắt chẹt, dọa dẫm kiếp này khác với kiếp trước. Kiếp trước, Phương Nguyên chủ yếu muốn xây dựng ao niên hoa, cho nên đã tống tiền rất nhiều tiên tài chân quý. Bây giờ, hắn hoàn toàn không cần mà đổi thành vật khác. Đương nhiên chủ yếu cũng là tiên tài. Một phần nhỏ tiên tài là dùng để bổ khuyết tiên khiếu chí tôn, ví dụ như xây dựng sơn cốc cự oản Bạch Cương. Đa số còn lại thì chuẩn bị cho việc thăng luyện tiên cổ trong tương lai. Tiên cổ trong tay Phương Nguyên còn nhiều hơn kiếp trước. Tiên cổ lục chuyển chiếm tuyệt đối. Nhưng đối với tu vi bát chuyển của hắn mà nói lại quá mức nhỏ bé. Cho nên, thăng luyện tiên cổ đại quy mô là điều cần phải có. Như vậy, thực lực tổng hợp của Phương Nguyên sẽ tăng lên một mảng lớn. Kiếp trước, Phương Nguyên đã từng làm qua điều này. Kiếp này chiếm đoạt phúc địa Lăng Gia, có được cổ tiên luyện đạo, hắn sẽ càng thêm ung dung. Hắn phòng ngừa chu đáo, sớm chuẩn bị kỹ càng số tiên tài này. Thành quả nuốt khiếu rất nhanh sắp tiêu hóa xong. Trình độ khai phát toàn bộ tiên khiếu chí tôn đã đạt đến 16%, gần bằng cực hạn của hắn kiếp trước. Nhưng kiếp này, trong tay hắn còn có Lưu Hạo, ba thập bát còn chưa chiếm đoạt tiên khiếu, còn có động thiên thú kiếp nữa. Kế tục sát chiêu, nghiên cứu chân truyền, cảm ngộ nhân đạo. Phương Nguyên dành thời gian đến dòng sông thời gian lần nữa. Hắn vẫn nhớ mãi không quên phân thân thuần mộng. Mặc dù kế hoạch phân thân thuần mộng gặp khó, nhưng Phương Nguyên lại nghĩ đến sát chiêu vị lai thân trên đảo Thạch Liên. Có lẽ ta nên dựa vào sát chiêu vị lai thân, để có được phân thân thuần mộng cấp cổ tiên. Tứ tuần tử bên trong Kim Cổ Đình lúc nào cũng giám sát động tĩnh, nhưng bọn họ hoàn toàn không phát hiện được tung tích của Phương Nguyên. Phương Nguyên thậm chí còn hiểu rõ Kim Cổ Đình hơn cả bọn họ. Thuận lợi trở lại đảo Thạch Liên, sát chiêu vị lai thân gia trì trên người phân thân thuần mộng. Nhưng điều khiến cho Phương Nguyên thất vọng chính là, phân thân thuần mộng hoàn toàn không có động tĩnh. Là bởi vì phân thân thuần mộng là do mộng cảnh biến thành. Cho nên, đa số sát chiêu đều vô hiệu với nó. Có thể nói, phân thân thuần mộng không có khả năng thành tiên trong tương lai. Phân thân thuần mộng của Phương Nguyên đã là tu vi ngũ chuyển đỉnh phong, còn thiếu một bước nữa là độ kiếp thăng tiên. Nhưng cửa ải này có phong hiểm chí mạng, Phương Nguyên sáng suốt dừng bước. Nếu sát chiêu vị lai thân vô hiệu, bởi vì phân thân thuần mộng không có tương lai thành tiên. Điều này cho thấy, phân thân thuần mộng độ kiếp, ta dựa vào thực lực hôm nay hoàn toàn không có hy vọng vượt qua. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên bỗng nhiên cảm thấy có chút hứng thú. Thử một chút cũng không sao. Lúc này hắn đang ở trên đảo Thạch Liên, có thể thúc ra sát chiêu tiên đạo Thạch Động Thiên Cơ. Chiêu này lấy tiên cổ thiên cơ làm hạch tâm, có thể nhìn được nội dung của tai kiếp tiếp theo. Không thấy gì cả. Thạch Động Thiên Cơ hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả gì với phân thân thuần mộng. Bởi vì tính đặc biệt của phân thân thuần mộng hay, bởi vì Thạch Động Thiên Cơ trước mắt không cách nào nhằm vào tai kiếp mộng đạo. Phương Nguyên cảm thấy buồn bực. Cổ trùng có tác dụng với phân thân thuần mộng rất ít. Cổ xá lợi có thể có tác dụng với phân thân thuần mộng, bởi vì nó là cổ trùng nhân đạo. Thuần mộng cầu chân thể là nhục thân nhân tộc, bởi vậy cổ trùng nhân đạo mới có tác dụng. Nhưng trên thực tế, cổ trùng khác hoàn toàn vô hiệu với phân thân thuần mộng. Bởi vì phân thân thuần mộng vẫn do mộng cảnh biến thành, giữ lại được điểm đặc biệt của mộng cảnh. Trước đó, Phương Nguyên nhiều lần dựa vào tính ưu việt của mộng đạo mà vượt qua cửa ải khó khăn, hoặc hô phong hoán vũ, nhưng bây giờ hắn lại bị tính ưu việt này kẹp lại. Cũng giống như tháp chủ tháp giám thiên, Long Công không cách nào chống lại dẫn hồn nhập mộng. Ngay cả u hồn ma tôn cũng phải rơi vào giấc ngủ say, thủ đoạn đối phó mộng cảnh cực kỳ bé nhỏ. Nói thật, đối mặt tai kiếp, Phương Nguyên có không ít thủ đoạn. Ví dụ như tiên cổ chiêu tai, hoặc như sát chiêu hậu hoạn vô cùng, nhưng những thủ đoạn này có thể đối phó tai kiếp mộng đạo sao? Phương Nguyên lắc đầu. Đây gần như là không thể nào. Chỉ có một khả năng, chính là khai sáng ra sát chiêu mộng đạo tương ứng. Nhưng cảnh giới mộng đạo của Phương Nguyên vẫn luôn kẹp lấy cổ của hắn. 500 năm trước, hắn cũng không trọng điểm nghiên cứu mộng đạo mà lại đảo quanh huyết đạo. Sau khi từ dòng sông thời gian trở về không lâu, phân thân Long Nhân lại có tiến triển khiến Phương Nguyên ngạc nhiên. Hạ gia biểu thị, bảo giới thương gia Nam Cương có cất giữ lửa kinh đào Thăng Long, trước mắt đang bắt đầu giao dịch. Bảo giới thương gia là Tiên Khiếu lão tổ, người sáng lập thương gia. Sau khi lão tổ thương gia chết đi, đã giữ lại nó trong núi Thương Lượng. Cổ tiên không cách nào ra vào. Ngay cả cổ tiên thương gia cũng không biết nó là động thiên hay là phúc địa. Xem ra, nội tình của bảo giới còn thâm hậu hơn ta đã nghĩ. Phương Nguyên có chút cảm thán với nội tình thương gia. Thương gia vẫn thuộc cao tầng trong giới cổ tiên Nam Cương. Bởi vì địa lý độc đáo, quan hệ với các thế lực siêu cấp khác vẫn rất hòa thuận. Nếu hạ gia có thể giao dịch được lửa kinh đào Thăng Long, như vậy chướng ngại phân thân sẽ giảm đi một nửa. Phương Nguyên vừa kiên nhẫn chờ đợi vừa yên tâm phát triển. Đối với ngũ cấm huyền quang khí, hắn càng lúc càng có trải nghiệm tâm đắc, dần dần có thể thúc ra được 4 loại quang khí khác nhau. Tu vi hồn đạo lần lượt tăng vọt. Vì phân thân Long Nhân, Phương Nguyên phân ra một hồn phách. Dù vậy, tu vi hồn phách của hắn cũng từng bước tăng lên 8 thiên vạn nhân hồn. Giao dịch mộng cảnh với Chỉ Gia vẫn âm thầm tiếp tục. Chỉ Khúc do thỏa hiệp. Ông một bước đi nhầm, chỉ có thể càng lún càng sâu. Đương nhiên, Phương Nguyên chưa hề buông xuống cảnh giác với Chỉ Khúc Do. Vị cổ tiên bát chuyển này không phải nhân vật dễ trêu chọc. Nếu thấy bất ổn, chỉ sợ sẽ bị phản phệ. Cũng may Phương Nguyên đã sớm lựa chọn nâng đỡ Chỉ Gia, bố cục tương lai. Bên trong giao dịch, Chỉ Gia có được thành quả mộng đạo. Điều này khiến Chỉ Khúc Do vừa đau nhưng vừa sướng. Nếu vụ giao dịch này đã tạo thành sai lầm lớn, vì sao lại không thể tiếp tục? Chỉ Khúc Do không muốn mạo hiểm. Nhưng Phương Nguyên đã nắm được thóp, ông đành phải cắn răng đi tiếp. Lúc rảnh rỗi, Phương Nguyên bắt đầu siêu hồn hồn phách cổ tiên. Mặc dù kiếp trước hắn đã từng làm qua, nhưng kiếp này hắn vẫn muốn làm như vậy, bởi vì hắn còn có thứ cần nghiên cứu. Đó chính là hiệu ứng nước mực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. So sánh với kiếp trước, đủ loại khác biệt nhỏ bé khiến Phương Nguyên cảm thán rất sâu. Một cảm giác huyền diệu khó diễn tả bằng lời vẫn quanh quẩn trong lòng của hắn. Đây là số mệnh sao? Phương Nguyên giống như tiếp xúc với một sợi lưới mà cổ số mệnh biện ra. Hắn dần dần có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu cứ tiếp tục nghiên cứu về phương diện này, hắn sẽ càng hiểu rõ hơn về số mệnh. Đây chính là phương hướng lý giải số mệnh tốt nhất. Trùng sinh nhiều lần, thu thập được nhiều manh mối, sau đó tiến hành suy tính, ta chỉ sợ đã nghĩ ra được sát chiêu phàm đạo có tác dụng với số mệnh. Nếu kết hợp với áo nghĩa vận đạo, vận mệnh, trong lòng Phương Nguyên hơi run lên, tinh mang nhấp nháy trong mắt. Thiên đình. Phượng Cửu Ca dừng lại trước một tú lâu. Tiên cổ phòng bát chuyển này là một lầu các thấp bé, mái cong lưu ngói, tường đỏ gạch ngọc, tinh xảo hoa mỹ nhưng lại thiếu một nửa nền móng. Bên trên tiên cổ phòng hiển thị rất rõ ràng tàn tích bị tổn hại. Trên không tú lâu có 3 tấm da máu, vẫn tiết ra khí hung man hồng hoang. Năm đó, cuồng man ma tôn tấn công thiên đình, bị tú lâu cản trở. Cuối cùng, cuồng man ma tôn đã hủy đi phân nửa tú lâu, đến nay thiên đình cũng vẫn chưa chữa trị triệt để. Nhưng ông ta vẫn lưu lại 3 tấm da máu. Sau khi chiến bại từ Phúc Địa Lang Gia trở về, Phượng Cửu Ca vẫn đắm chìm trong trạng thái diệu ngộ. Ông không tu hành biến hóa đạo, cho nên đã đặc biệt đến chỗ này, từ trong 3 tấm da máu lĩnh ngộ cảm giác biến hóa. Sự biến hóa này là một loại ý cảnh, là biến hóa vận mệnh, là thương tích của cuồng man ma tôn. Cuồng man ma tôn là mạnh, tú lâu là yếu. Cường giả bị kẻ yếu giữ lại 3 tấm da máu, đây là một sự biến hóa ngoài ý liệu. Cũng giống như trước đó thiên đình tấn công Phúc Địa Lang Gia bị thất bại, cổ tiên Nam Cương truy kích Phương Nguyên lại biến thành tù binh, đây cũng là một sự biến hóa. Sự biến hóa liên tục này, mang đến cho Phượng Cửu Ca từng đợt xúc động sâu trong linh hồn. Diệu ngộ dần tiến vào giai cảnh, khóe miệng Phượng Cửu Ca nhếch lên, mỉm cười nói, xem ra, ca khúc sắp đến của ta chính là vận mệnh ca. Tây Mạc, đại bản doanh phòng gia, Phúc Địa quan viên, phốc, phòng thê trường bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó ngã xuống đất. Nghĩa phụ, con nuôi của phòng thê trường là Phòng Vân vội vàng tiến lên đỡ phòng thê trường đứng dậy. Phòng thê trường bị thương rất nặng. Khi được Phòng Vân đỡ đứng dậy, thân hình vẫn lay động, đầu váng mắt hoa, Ông vội vàng kiểm tra tình huống bản thân, không khỏi cười khổ. Lần bị thương này, trong đầu của ông xuất hiện một vết rách rất lớn, gần như muốn chia bộ não thành hai nửa. Đồng thời, hồn phách của ông cũng bị thương, bên trong nhục thân còn có một vầng sáng màu xanh đậm, tản ra khí tức mộc đạo. Phòng Thê Trường thở dài một tiếng, nhìn qua cung điện trước mắt. Cung điện này nguy nga như núi, gạch xanh ngói vàng, tản ra hương khí cỏ cây tươi mát. Tuy rất trang nghiêm nhưng sinh cơ lại bừng bừng. Trên tấm cửa chính còn có một bảng hiệu có ba chữ to Đậu Thần Cung. Rốt cuộc cũng là tiên cổ phòng do Nguyên Liên Tiên Tôn sáng tạo ra, chiếu cố toàn diện không hề có lỗ thủng. Ta cưỡng ép suy tính liền gặp phản phệ. Là ta đã quá coi thường sự lợi hại của tôn giả, cũng là do ta quá nôn nóng. Phòng Thê Trường cảm thán. Nghĩa phụ, tình thế của phòng gia chúng ta bây giờ cũng không tệ lắm, chúng ta sẽ từ từ suy tính tiếp. Phòng Vân khuyên nhủ. Phòng Thê Trường lắc đầu. Mặc dù tình thế phòng gia đã ổn định nhưng vẫn không thể lạc quan. Các gia tộc kia sở dĩ kiềm chế không phát, chỉ là bị sát chiêu thâu đạo của chúng ta chấn nhiếp nhất thời, thật ra vẫn chưa hề buông tha chèn ép chúng ta. Chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian, không thể lười biếng được. Vâng, nghĩa phụ đại nhân. Phòng Thê Trường liếc nhìn Đậu Thần Cung lại thở dài. Hai, đáng tiếc phòng gia chúng ta không có cổ tiên tu hành mộc đạo. Hạch tâm của Đậu Thần Cung chính là mộc đạo. Nếu có một cổ tiên mộc đạo thất truyền phụ tá ta, ta suy tính tiên cổ phòng tất nhiên sẽ có tiến triển không nhỏ. Tây Mạc phía đông, sa mạc san sát, mộc đạo, thủy đạo là hai lưu phái ít nhất. Trong năm vực, số lượng cổ tiên mộc đạo ở Nam Cương đứng nhất. Quy mô cổ tiên thủy đạo ở Đông Hải là nhiều nhất. Phòng Vân suy nghĩ, mặc dù phòng gia chúng ta không có cổ tiên mộc đạo nhưng vẫn còn một vị trí đạo. Người nói chính là Toán Bất Tẫn. Ánh mắt Phòng Thê Trường ngưng lại, hiện lên sự cảnh giác, chợt nhìn qua Phòng Vân, có phải hắn nhờ người dẫn tiến hay không? Phòng Vân a một tiếng, lắc đầu nói, không phải, không phải, Hải Nhi chỉ thuận miệng nói mà thôi. Toán Bất Tẫn đại nhân chưa hề nói như vậy. Trên thực tế, sau khi hắn gia nhập tộc ta, vẫn luôn trấn thủ bên ngoài, chưa hề tiếp xúc với Hải Nhi. Lúc này, sắc mặt Phòng Thê Trường hơi ngưng lại, Toán Bất Tẫn không phải họ Phòng. Mặc dù hắn gia nhập phòng gia, nhưng trong lòng chúng ta cũng phải cảnh giác. Nghĩa phụ hoài nghi lòng trung thành của Toán Bất Tẫn đại nhân. Phòng Thê Trường nheo mắt lại, nếu hắn trợ giúp ta, đúng là sẽ có tiến triển. Nhưng biết người biết mặt mà không biết lòng. Nhất là Đậu Thần Cung lại là tuyệt thế chân bảo. Cho dù lúc trước hắn không có ý định này, nhưng khi nhìn thấy Đậu Thần Cung, sớm chiều ở chung, khó đảm bảo sẽ không nổi lên tham niệm. Nói đến đây, Phòng Thê Trường vẫn không yên tâm, gần đây bên chỗ Toán Bất Tẫn có động tĩnh gì hay không? Phòng Vân thành thật đáp, không có động tĩnh gì cả. Ngược lại còn có lời đồn nhằm vào Toán Bất Tẫn đại nhân, nói hắn chính là truyền nhân liệt thần lão nhân, dư nghiệt ma đạo, được tộc ta thu nạp. Còn có lời đồn nói vạn gia sẽ truy cứu việc này, vạch trần thân phận thật sự của Toán Bất Tẫn đại nhân. Phòng Thê Trường lập tức hừ lạnh một tiếng, đám người này vẫn cứ cắn Toán Bất Tẫn không thả. Chẳng qua lời đồn này còn đáng tin hơn việc hắn chính là ma đầu Phương Nguyên. Phòng Thê Trường cười lạnh liên tục, thật tình không biết lời đồn trước đó mới là chân tướng. Ngược lại lời đồn đang lưu truyền hiện tại mới là bẻ cong sự thật. Liệt thần lão nhân vốn là cổ tiên chí đạo vạn gia, nhưng bởi vì tu hành sai lầm, trở nên điên loạn, thần trí không rõ. Liệt thần lão nhân có tu vi thất chuyển, sau khi bị điên, chiến lực còn mạnh hơn, tạo thành tổn thất rất lớn cho vạn gia, đồng thời còn tàn sát cổ tiên thế lực chính đạo. Lúc đó đã dẫn đến một trận oanh động cho giới cổ tiên Tây Mạc. Về sau, thế lực chính đạo liên thủ, vây giết liệt thần lão nhân, nhưng chết sống không tìm được tung tích của lão ta. Cuối cùng liệt thần lão nhân biến mất vô tung, việc này cũng không giải quyết được gì. Phòng Thê Trường trầm ngâm, thực lực Toán Bất Tẫn không tầm thường. Mấy thứ tiểu trùng điểu kỹ này, hắn nhất định hiểu rất rõ. Nhưng rốt cuộc hắn gia nhập phòng gia không lâu, bị cho là lỗ thủng của phòng gia cũng là chuyện bình thường. Vẫn phải để ý đến hắn, để hắn chuyên tâm trấn thủ, không nên tùy tiện xuất động, tránh đưa thóp cho đối thủ nắm. Còn thân phận của hắn, phòng gia chúng ta sẽ thay hắn làm sáng tỏ, cho chính đạo Tây Mạc một bàn giao hoàn mỹ. Nói xong, sắc mặt Phòng Thê Trường lập tức thay đổi. Phòng Vân thấy sắc mặt nghĩa phụ không ổn, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Sắc mặt Phòng Thê Trường vốn đang tái nhợt, lúc này lại còn xanh xám, Toán Bất Tẫn vừa mới đưa tin, nói hắn phản tính được một cổ tiên chí đạo nào đó đang ở gần, rất có khả năng là người đã phát tán tin đồn. Lúc này hắn đang chạy đến để bắt. Phòng Vân lập tức ngây người, cái này. Dựa theo quy củ bình thường, phàm là cổ tiên trấn thủ tài nguyên muốn xuất kích, đầu tiên phải báo cho gia tộc chuẩn bị. Sau khi gia tộc phê chuẩn mới có thể xuất động. Nhưng hành động lần này của Toán Bất Tẫn rõ ràng là tiền trảm hậu tấu. Hắn trực tiếp xuất động, sau đó lại báo cáo chuẩn bị. Mặc kệ phòng gia có đồng ý hay không, hắn cũng đã bỏ nơi trấn thủ mà hành động. Rốt cuộc cũng là tán tu, dã tính khó thuần. Phòng Thê Trường hận đến nghiến răng nghiến lợi. nhưng bây giờ ông đang bị thương, không thể suy tính quá nhiều. Ông đành phải liên hệ với Thái Thượng Đại Trưởng Lão Phòng Gia là Phòng Công, bảo Phòng Công đi trợ giúp Toán Bất Tẫn. Phòng Vân ở một bên hơi khó hiểu, nghĩa phụ đại nhân, tình huống chưa hẳn đã xấu. Bảo Thái Thượng Đại Trưởng Lão trợ giúp, có phải là nói nhỏ thành to hay không? Toán Bất Tẫn đại nhân là cổ tiên chí đạo, lần này hắn xuất kích, tất nhiên đã suy tính qua, rất có nắm chắc mới làm việc. Sắc mặt Phòng Thê Trường trở nên âm trầm, Toán Bất Tẫn đúng là xuất chúng, nhưng tính tình của hắn kiêu ngạo, sợ rằng sẽ bị người mưu hại, đám chính đạo kia cố ý thu hút hắn đi, thiết kế liên hoàn kế không xong. Một khi hắn bị bắt làm tù binh hoặc bị giết, những gia tộc kia tạo thành bản sắt, có thể tùy ý vu hãm Phòng gia chúng ta, sau đó từng bước ép sát tộc ta. Đương nhiên đây cũng chỉ là một khả năng, chỉ mong là do ta quá lo lắng. Quan trọng là trong lúc mấu chốt, Phòng gia chúng ta không được phép sai lầm. Phòng Vân nghe xong mới hiểu ra, sắc mặt cũng khó coi. Y miễn cưỡng cười nói, sự việc hẳn sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ. Sự tình chính là nghiêm trọng như thế. Khi Phương Nguyên giết tới, cổ tiên chí đạo Vạn Lương Hàn lại ung dung, Toán Bất Tẫn, rốt cuộc ngươi cũng đã đến rồi, để ta chờ lâu thật. Nói xong, chiến trường tiên đạo đã sớm mai phục tốt đã bao phủ Phương Nguyên. Thì ra là cạm bẫy. Phương Nguyên ngụy trang thành Toán Bất Tẫn cười lạnh một tiếng, ánh mắt lấp lóe, nhìn ba vị cổ tiên đang đến gần hắn. Ba vị cổ tiên này đều là thất chuyển. Một người dáng cao gầy hất thanh bào, gió lốc lượn lờ chung quanh. Người này họ Vạn tên Tiêu, ung dung nói, Toán Bất Tẫn, uổng cho ngươi là cổ tiên chí đạo, lại tùy tiện rơi vào cạm bẫy của chúng ta. Vị cổ tiên thứ hai không nhìn thấy rõ gương mặt, toàn thân được bọc trong một tầng quang giáp, tản ra nhiệt lượng to lớn. Bên trong quang giáp truyền ra âm thanh ông ông, Toán Bất Tẫn, ngươi thức thời thì thúc thủ chịu trói, đưa cho chúng ta chứng cứ chỉ chứng Phòng gia. Chúng ta sẽ không làm khó ngươi, lại còn xem ngươi là khách quý. Vị cổ tiên thứ ba, chính là cổ tiên chí đạo đã dụ Phương Nguyên mắc câu, có tên là Vạn Lương Hàn, trán sưng to, dung mạo xấu xí, cười nói, Toán Bất Tẫn tiên hữu, ngươi là cổ tiên chí đạo, lại càng hiểu được thế cuộc trước mắt. Cho dù hôm nay ngươi trốn được một kiếp, tương lai sẽ không ngừng có phiền phức tìm đến ngươi. Ngươi không nên vào lúc này mà gia nhập Phòng gia. Sắc mặt Phương Nguyên lãnh khốc, chỉ cười lạnh. Hắn ngụy trang thành Toán Bất Tẫn, ngoại hình gầy gò, tóc dài xõa vai, tóc mai hai bên hoa râm, ánh mắt đen ẩn chứa tang thương và dã vọng. Đối mặt với ba vị cổ tiên, thân hãm chiến trường tiên đạo nhưng hoàn toàn không chút dao động. Đây là đương nhiên, bởi vì hắn che giấu thực lực của mình. Đừng nói là ba vị cổ tiên thất chuyển, ngay cả ba bát chuyển hắn cũng không sợ. Ba cổ tiên Vạn gia tự cho rằng mình tính kế được Phương Nguyên, nhưng không biết lần này Phương Nguyên gấp gáp trở về Tây Mạc chính là để giải quyết bọn họ, quấy lên Phong Vân Tây Mạc. Thời gian gần đây, Vạn Lương Hàn nhiều lần suy tính Phương Nguyên. Phương Nguyên có sát chiêu Diêm Đế phòng bị, không có chút sơ hở nào có thể nói, nhưng cũng vì vậy mà nội tình hồn phách bị suy yếu. Cho nên, hắn bắt buộc phải giải quyết bọn họ. Lúc này, Phương Nguyên mở cánh cửa tiên khiếu thả ra hồn thú. Từng hồn thú hoang cấp, hồn thú thượng cổ được thả ra, khiến ba vị cổ tiên Vạn gia không khỏi giật mình. Không phải nói hắn là cổ tiên chí đạo sao? Sao có thể khống chế được nhiều hồn thú như vậy? Ở chiến trường tiên đạo này, có nhiều hồn thú hơn nữa cũng vô dụng. Vạn Tiêu phát động chiến trường tiên đạo, lập tức nhấc lên một vòi rồng rất lớn, chậm rãi áp bách đến. Hồn thú đoàn kết đi bên cạnh Phương Nguyên, chậm rãi di chuyển theo hắn, số lượng càng lúc càng nhiều. Tại sao trong tay hắn lại có nhiều hồn thú như vậy? Ba cổ tiên Vạn gia càng lúc càng giật mình. Toán Bất Tẫn là cổ tiên chí đạo nhưng lại có thể khống chế đại quân hồn thú. Điều này không khỏi quá hoang đường. Tốc độ vòi rồng càng lúc càng nhanh, đến gần đại quân hồn thú. Hồn thú gào thét, ngang nhiên phản công, tuy vòi rồng gió lốc trên chiến trường tiên đạo giống như uy thiên địa, bị suy yếu một chút nhưng trận cước cực kỳ ổn định. Phương Nguyên đích thân ra tay, thôi động sát chiêu ngăn cản vòi rồng. Ba cổ tiên Vạn gia nhìn thấy, sự kinh ngạc mới giảm đi một chút. Phương Nguyên rốt cuộc cũng đã sử dụng sát chiêu chí đạo mà không phải hồn đạo. Cứ tiếp tục như vậy không ổn. Hồn thú của hắn vẫn giả dích không dứt. Ta phải ra tay thôi. Vạn Hào quang quát lớn. Đi đi, hai chúng ta yểm hộ ngươi. Vạn Lương Hàn nói, Vạn Hào quang giết vào đại quân hồn thú, tốc độ cực nhanh, phát huy đầy đủ ưu thế quang đạo. Mỗi lần Phương Nguyên điều động đại quân hồn thú, triển khai vây quét, Vạn Lương Hàn và Vạn Tiêu liền thôi phát sát chiêu yểm hộ Vạn Hào quang. Nhờ sự phối hợp ăn ý, Vạn Hào quang một đường đột tiến, muốn giết vào bên trong. Mặt Phương Nguyên vẫn không đổi sắc, thả ra bốn con hồn thú. Sao? Thế sông của Vạn Hào quang ngừng lại, thất thanh la lên, hồn thú thái cổ. Vạn Lương Hàn, Vạn Tiêu ngẩn ra, khó có thể tin, lại còn là bốn con. Hồn thú thái cổ có chiến lực bắt chuyển, đồng thời còn xuất hiện những bốn con. Nhất thời, ba cổ tiên Vạn gia đều dâng lên một cảm giác hoang đường trong lòng. mạng của Phương Nguyên được 4 con hoang thú thái cổ bảo vệ. Hắn một thân áo bào đen, chắp hai tay sau lưng đứng trên lưng một con hồn thú thái cổ, khinh thường nói, chỉ dựa vào 3 người các ngươi mà cũng muốn mưu hại ta. Khóe mắt Vạn Lương Hàn run rẩy, sắc mặt Vạn Tiêu thì tái xanh. Tâm của Vạn Hào Quang lại càng trầm xuống. Thực lực Toán Bất Tẫn vượt xa dự liệu của bọn họ. 3 người ý thức được, Toán Bất Tẫn có lẽ cũng đã đoán ra được đây là cái bẫy, nhưng vẫn đến. Bởi vì có át chủ bài trong tay, mặc cho ai cũng sẽ tự tin. 3 cổ tiên Vạn gia đã đâm lao thì phải theo lao. Bình tĩnh. Rốt cuộc hắn cũng là cổ tiên chí đạo, khống chế 4 con hồn thú thái cổ nhất định sẽ rất miễn cưỡng. Không sai, nói không chừng 4 con hồn thú thái cổ này chỉ là làm màu bên ngoài. Cho dù là thật, ta ngược lại muốn xem chí đạo và hồn đạo phối hợp như thế nào. 3 cổ tiên Vạn gia ổn định sĩ khí, bắt đầu tấn công Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng không tấn công, chỉ thuần túy phòng thủ. Bởi vậy, từ tình huống nhìn lại, 3 vị cổ tiên Vạn gia đang chiếm thượng phong. Vạn Tiêu chủ trì chiến trường tiên đạo, đồng thời lại thôi phát sát chiêu, từng luồng đao phong đánh ra, gần như mỗi một kích có thể đánh bị thương, thậm chí giết chết một con hồn thú thượng cổ. Toàn thân Vạn Hào Quang được bao phủ một lớp áo giáp sáng dày, mạnh mẽ đâm tới đại quân hồn thú, bắt đầu tàn sát. Cổ tiên chí đạo Vạn Lương Hàn chỉ huy chiến đấu, đồng thời cũng tự mình ra tay, không ngừng suy tính vị trí thật sự của Phương Nguyên trong đại quân hồn thú. Đánh lâu, 3 cổ tiên Vạn gia cảm thấy càng lúc càng khó trụ được. Bởi vì bọn họ giết hồn thú bao nhiêu, Phương Nguyên lại thả ra hồn thú bấy nhiêu. Những con hồn thú này đoàn kết cùng một chỗ, bao vây Phương Nguyên 4 phương 8 hướng, từ đầu đến chân đều thủ vệ, tạo thành từng luồng phòng tuyến nghiêm ngặt. Đại quân hồn thú dày đặc như thế, phương pháp đối ứng tốt nhất của 3 vị cổ tiên Vạn gia chính là dùng sát chiêu phạm vi lớn để oanh tập. Nhưng mỗi lần làm như vậy, Phương Nguyên đều ra tay phá hư. Cho dù có cá lọt lưới cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Sát chiêu phạm vi lớn thường vô hiệu. 3 vị cổ tiên Vạn gia đành phải sử dụng sát chiêu đơn độc tập sát từng con hồn thú. Bọn họ khai thác chiến thuật chém đầu, ý đồ mở ra một con đường giết chết Phương Nguyên. 3 vị cổ tiên phối hợp ăn ý, khả năng chiến đấu của từng người đều cao siêu. Bọn họ hợp tác khăng khít, giúp đỡ lẫn nhau, vì thế chiến lực rất cường đại. Đổi lại cường giả thất chuyển đỉnh phong cũng phải rơi vào khốn cảnh. Nhưng điều đáng tiếc chính là, bọn họ lại đụng phải con quái vật Phương Nguyên. 4 con hồn thú thái cổ tạo thành phòng tuyến hạch tâm, trải qua giao thủ, phòng tuyến cường đại này lại khiến hy vọng của 3 vị cổ tiên Vạn gia càng lúc càng xa vời. Thật đáng ghét, cơ hội quá ít. Vạn Hào Quang bất mãn gầm nhẹ. Y vừa mới tìm được một khe hở có thể đột tiến vào trung tâm phòng tuyến, nhưng lập tức có rất nhiều hồn thú thượng cổ đã bổ sung vào, lấp đầy khe hở này. Hồn thú nơi này quá dày đặc. Toán Bất Tẫn lại có thể chỉ huy đại quân hồn thú mạnh như thế. Đáng ghét hơn chính là, thực lực của hắn có thể tấn công phá hư chiến trường tiên đạo của chúng ta, nhưng lại lựa chọn phòng thủ nghiêm ngặt. Vạn Tiêu lầm bầm, sắc mặt vô cùng âm trầm. Sắc mặt Vạn Lương Hàn cũng vô cùng khó coi, là ta đã quá coi thường Toán Bất Tẫn. Nếu hắn lựa chọn tấn công, chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội. Nhưng hắn lại lựa chọn phòng thủ, chỉ sợ lúc này viện binh phòng gia đang trên đường đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm sao bây giờ? Vạn Tiêu nhìn Vạn Lương Hàn. Đối với bọn họ mà nói, cục diện trước mắt vô cùng khó khăn. Kế hoạch ban đầu là 3 người hợp lực nhanh chóng bắt Toán Bất Tẫn lại. Cho dù Toán Bất Tẫn có chiến lực thất chuyển đỉnh phong, kế hoạch này cũng có khả năng thành công rất lớn. Nhưng một khắc Phương Nguyên móc ra 4 con hồn thú thái cổ, kế hoạch của 3 cổ tiên Vạn gia liền dao động. Khi Phương Nguyên lựa chọn chiến thuật phòng thủ nghiêm ngặt, kế hoạch của Vạn gia đã tan thành bọt nước. Thân là cổ tiên chí đạo, mặc dù cảnh giới của Vạn Lương Hàn không bằng Phòng Thê Trường, nhưng cũng rất nhạy cảm. Lúc này đã sinh lòng thoái ý, nhưng bây giờ bọn họ muốn chủ động rút lui cũng không dễ dàng. Chiến trường tiên đạo đã trải, nếu muốn chủ động hủy bỏ, tất sẽ lưu lại rất nhiều sơ hở. Toán Bất Tẫn còn là cổ tiên chí đạo, làm sao có thể từ bỏ chiến cơ như thế chứ? Huống hồ, cục diện bây giờ cũng không phải hoàn toàn đánh mất cơ hội. 3 vị cổ tiên Vạn gia đương nhiên còn có át chủ bài chưa thi triển. Vạn Lương Hàn hiếm có lúc do dự như bây giờ. Phương Nguyên vẫn ung dung, bình tĩnh cực kỳ. Nếu hắn thi triển thực lực chân chính của mình, chỉ sợ sẽ dọa 3 vị cổ tiên Vạn gia phải cầu xin tha thứ ngay tại chỗ. Nhưng hắn cũng không muốn ra tay. Vạn Lương Hàn nhất định phải chết. Vị cổ tiên chí đạo thất chuyển này nhiều lần suy tính hắn, khiến hắn mệt mỏi không thôi. Về 2 người còn lại, Phương Nguyên ngược lại muốn bọn họ còn sống. Khi ngụy trang thành Toán Bất Tẫn, Phương Nguyên đã đặc biệt chuẩn bị một bộ tiên cổ và thủ đoạn chí đạo. Bây giờ thủ đoạn này càng thêm phong phú. Phương Nguyên âm thầm thúc tiên cổ tạp niệm, thúc ra một sát chiêu tiên đạo, bên trong tầm mắt của Vạn Hào Quang tràn ngập các loại hồn thú. Từ bên ngoài nhìn vào, đại quân hồn thú giống như nước mực cuồn cuộn, còn áo giáp bạch quang kiên cố của Vạn Hào Quang giống như một điểm sáng bên trong nước mực đen nhánh. Vạn hào quang thân hãm trùng vây, nhưng không hề khiếp đảm hoặc trốn tránh. Tiến về phía trước, tiến về phía trước, tiến về phía trước. Y giống như một thanh kiếm sắc đâm xuyên đại quân hồn thú đang đoàn kết chặt chẽ, cuối cùng đâm vào người Phương Nguyên. Nhưng y nhiều lần đột nhiên mà vô công. Đa số tình huống là nửa đường đứt gánh. Có mấy lần sắp thành công, kết quả lại bị 4 con hồn thú thái cổ ngăn lại. Đằng trước có 6 con hồn thú thượng cổ, thể trạng khôi ngô xếp thành 2 hàng. Đằng sau có 2 con hồn thú thượng cổ, hành động vô cùng mau lẹ, vẫn luôn dây dưa ta. Ta không thể ngừng lại được. Một khi dừng lại, bị bọn chúng cuốn lấy, công kích sẽ tuyên cáo thất bại. Nhưng ta cũng không thể trực tiếp xông lên. Hồn thú thượng cổ trước mặt hiển nhiên là bức tường thành toán bất tận tận lực khống chế, vô cùng dày đặc. Chỉ có đổi đường. Không sai. Hồn thú thượng cổ đằng trước bên trái giống như bọ ngựa. Loại hồn thú này nhất định thế công hung mãnh, nhưng phòng ngự thì yếu ớt. Vậy thì xông đến điểm đó. Tuy vạn hào quang là cổ tiên quang đạo, nhưng lại có một sát chiêu quang đạo rất kỳ diệu có thể giúp cho đầu y sinh ra suy nghĩ sáng suốt. Dùng suy nghĩ đó để nghĩ, tốc độ sẽ rất nhanh. Chính bởi vì có nó, cho nên vạn hào quang luôn có thể trong nháy mắt suy nghĩ rõ ràng, chọn ra con đường công kích chính xác nhất trong đại quân hồn thú. Vạn hào quang xông đến giết, mặc dù bị hồn thú thượng cổ bọ ngựa trọng kích, nhưng lại giúp cho y thoát khỏi quẫn cảnh tiền hậu giáp kích. Ha ha, xong rồi. Ta còn có thể tiếp tục công kích. Tình huống này vẫn còn hy vọng trước khi rút lui. Ta là chủ công, ta nhất định phải mang đến áp lực cực lớn cho toán bất tẫn phía chính diện. Cộng thêm phối hợp với Vạn Tiêu, Vạn Lương Hàn, sáng tạo ra chiến cơ, tập sát toán bất tẫn. Thật ra, vừa nãy rất nguy hiểm. Nếu không phải vừa lúc có một con hồn thú bọ ngựa yếu kém, bây giờ ta còn không biết phải làm sao. Nếu toán bất tẫn chuyên tu hồn đạo hoặc nô đạo, nói không chừng vừa nãy không có hy vọng. Nhưng toán bất tẫn là chí đạo, trước mắt hoàn toàn chưa thể hiện được sát chiêu phối hợp với hồn thú. Hắn thật sự không có thủ đoạn này. Nhưng, chỉ cần hắn có thể khống chế 4 con hồn thú thái cổ, hắn đã rất mạnh rồi. Đây chính là cường giả thất chuyển đỉnh phong. Nếu hắn có thủ đoạn phối hợp hồn thú, chỉ sợ hắn đã có thể đối kháng mấy hiệp với cổ tiên bát chuyển. Nếu có thể giết chết đối thủ như vậy, ta trở về gia tộc nhất định đã lập được công lớn. Chiến tích hiển hách như thế, sau này gặp được cô nương thất xảo cũng có thể nói khoác một phen. Khoan đã, bây giờ là lúc chiến đấu, ta làm sao có thể phân tâm nghĩ đến chuyện tư tình nhi nữa chứ? Nói đến, thất xảo cô nương đúng là đáng yêu động lòng người. Mặc dù nàng không phải quá xinh đẹp nhưng lại hiền lành hiểu chuyện, là ứng cứ viên tiền lữ lý tưởng nhất. Nhưng vì sao nàng lại không chấp nhận ta? Có lẽ, ta nên thay đổi phương thức theo đuổi. Có đôi khi tặng 1-2 món quà nhỏ cũng không phải là không được. Lễ vật quý giá nhất định sẽ làm mất đi tình thú. Ta sẽ dùng lá tre để làm ra một con búp bê đồ chơi rồi tặng cho nàng, xem có thể khiến nàng vui vẻ hay không. Đó cũng là một cách hay. Ngoại trừ búp bê cỏ, ta còn có thể làm ra thỏ cỏ, người rơm, bọ ngựa cỏ. Con hồn thú bọ ngựa mà ta mới đột phá vừa nãy, ngoại hình rất giống với con bọ ngựa mà ta thường hay bắt được. Một tiếng vang thật lớn, vạn hào quang bị đại quân hồn thú vây kín. Trọng kích trước sau phải trái gần như đồng thời đánh vào áo giáp ánh sáng của y. Tư duy vạn hào quang chuyển động lung tung, không hề tập trung vào chiến trường, khiến cho y bị tập kích. Áo giáp ánh sáng kịch liệt biến hình, cả người như phát mộng, đầu váng mắt hoa. Trên không trung, Vạn Tiêu nhìn thấy vạn hào quang gặp phải nguy hiểm, vội vàng thôi động sát chiêu tiên đạo để giải vây. Nhưng lúc này, Vạn Lương Hàn lại hô to, đừng. Phản ứng của Vạn Tiêu không hiểu sao lại chậm hơn nửa nhịp so với ngày bình thường. Sau một khắc, sát chiêu thôi động thất bại, cuồng phong nghịch tập, tay Vạn Tiêu bị cắt đến máu thịt be bét. Bản thân y giống như bị điện giật, mũi phun máu, sắc mặt trắng bệch. Rốt cuộc cũng là cổ tiên chí đạo, giờ mới phản ứng. Phương Nguyên dưới sự bảo vệ của đại quân hồn thú, mỉm cười thản nhiên. Sát chiêu mà hắn mới thôi phát có tên là tạp niệm tùng sinh, có thể khiến cho trong đầu kẻ địch trong một phạm vi nhất định không ngừng sinh ra tạp niệm. Ban đầu, hiệu quả sát chiêu sẽ không rõ ràng. Nhưng kéo dài càng lâu, tạp niệm trong đầu kẻ địch sẽ càng nhiều, cuối cùng quấy nhiễu tư duy bình thường của bọn họ. Vạn hào quang bị tạp niệm ảnh hưởng, khoảng cách lại quá gần Phương Nguyên. Thế là phân tâm trong chiến đấu, nghĩ đến những thứ khác, bị hồn thú vây kín. Vạn Tiêu bị chiêu này quấy nhiễu. Trong thời khắc thúc giục sát chiêu tiên đạo, bỗng bị tạp niệm quấy nhiễu, sát chiêu thôi động thất bại, bị thương không nhẹ. Dù sao Vạn Lương Hàn cũng là cổ tiên chí đạo, đã nhận ra chỗ không ổn. Y rốt cuộc quyết định, toán bất tận âm hiểm, lại có chiêu thức quỷ dị. Dù sao chúng ta cũng không biết được lai lịch của hắn, cũng không phòng bị, lúc này mới bị thiệt lớn. Cơ hội tốt hôm nay đã mất, vẫn nên trở về suy tính phương pháp phá giải chiêu này, ngày sau lại đến tìm hắn. Trong lúc đang suy nghĩ, phần phật, đại quân hồn thú bỗng nhiên khẽ động, giống như đập lớn bị tích nước lâu ngày. hồn thú chẳng khác nào đê bị vỡ, nhấc lên quân thế kinh thiên động địa thẳng hướng đến chỗ ba vị cổ tiên vạn gia. Trong thời khắc quan trọng, Phương Nguyên bỗng nhiên chuyển thủ thành công, đánh ba cổ tiên vạn gia một cái, khiến ba người không kịp chuẩn bị. Đáng chết! Vạn Tiêu cắn răng gào lên, mau cứu Vạn Hào Quang. Sát chiêu quang khải của y không trèo chống được bao lâu đâu. Toàn thân Vạn Lương Hàn lạnh toát. Phương Nguyên thủ mãi không công, một khi xuất động lại trực chỉ yếu hại ba vị cổ tiên vạn gia. Sự tàn nhẫn và sắc bén này khiến Vạn Lương Hàn lần đầu tiên cảm nhận được sự hối hận, hẳn phải nên điều tra cho kỹ hơn. Vạn gia trêu chọc nhân vật như vậy cũng không biết là phúc hay họa. Đại quân hồn thú giống như thủy triều đánh tới, nhẹ nhàng bao phủ ba vị cổ tiên vạn gia. Bốn con hồn thú thái cổ tạo thành trung quân, nhổ trận mà lên, giống như một dãy núi, dùng một uy thế ngập trời không gì cản nổi vững vàng tiến lên, nghiền ép Vạn Tiêu. Vạn Tiêu, mau bỏ đi. Vạn Lương Hàn cảm nhận được sát ý của Phương Nguyên, vội vàng nhắc nhở. Gương mặt Vạn Tiêu tràn ngập lo lắng, không được, ta phải cứu Hào Quang gia. Y bị bao vây, sát chiêu quang khải đã bị hủy, chỉ có thể dùng tiên cổ quang giáp. Trong đầu ba vị cổ tiên vạn gia, tạp niệm đã mọc thành bụi, lúc này vạn lần không thể dùng bất kỳ sát chiêu nào, rất dễ thất bại, còn chưa giết địch, bản thân đã bị trọng thương. Vạn Hào Quang ý thức được điều này, đành phải chủ động thu hồi sát chiêu quang khải, chỉ thôi động tiên cổ quang giáp. Tiên cổ này là hạch tâm của sát chiêu quang khải, nhưng chỉ là một con tiên cổ thất chuyển mà thôi, uy năng phòng ngự còn kém xa sát chiêu quang khải trước đó. Vì thế, chỉ trong một lát ngắn ngủi, Vạn Hào Quang đã nguy như chồng trứng, hiểm tượng hoàn sinh. Vạn Tiêu và y trước giờ kết giao rất thân, giao tình cực dày. Trong lúc này còn muốn đi ngược dòng nước cứu Vạn Hào Quang ra. Đáng chết! Trong thời khắc nguy nan, Vạn Lương Hàn đành phải phối hợp với Vạn Tiêu, liên tục thôi phát một tiên cổ trí đạo, trí chướng. Tiên cổ trí chướng liên tiếp chế tạo chướng ngại chung quanh Vạn Tiêu và Vạn Lương Hàn, bảo vệ cả hai, mang đến cho bọn họ sự trợ giúp rất lớn. Vạn Tiêu và Vạn Hào Quang, trong thời khắc nguy nan đã thể hiện bản lĩnh chiến đấu hùng hậu, cả hai rốt cuộc đã gặp nhau trong chiều cường hồn thú. Được rồi, cả hai hợp lực, cộng thêm sự phối hợp của ta, sẽ có hy vọng trùng sát ra ngoài. Gương mặt Vạn Lương Hàn vừa mới hiện lên sự vui mừng, phía sau đã truyền đến tiếng cười lạnh. Ngươi không suy nghĩ cho bản thân ngươi à? Đúng là biết quên mình vì người đấy. Không ngờ Phương Nguyên đã xuất hiện đằng sau y. Lúc này, Vạn Lương Hàn giống như rơi vào hầm băng. Trước khi chết, y rốt cuộc cũng hiểu ra, thì ra tất cả đều là âm mưu quỷ kế của Toán Bất Tẫn. Hắn cố ý tạo áp lực, biểu hiện sát ý của mình đối với Vạn Tiêu, Vạn Hào Quang, nhưng thật ra mục tiêu chân chính là Vạn Lương Hàn. Bốn con hồn thú thái cổ còn đang ở xa, nhưng Toán Bất Tẫn đã đến bên cạnh Vạn Lương Hàn. Thì ra bốn con hồn thú thái cổ kia chỉ là mồi như mà thôi. Đây chính là bốn chiến lực có thể so sánh với bát chuyển. Ai có thể nghĩ đến Toán Bất Tẫn bỏ qua không cần. Cho đến lúc này, hắn đều được bốn con hồn thú bảo vệ chung quanh, không ngừng ám chỉ tâm lý cho ba vị cổ tiên vạn gia, khiến bọn họ dần dần tạo thành một quán tính tư duy nào đó. Có lẽ, nếu Vạn Lương Hàn trong trạng thái bình thường sẽ phát hiện được cạm bẫy này, nhưng bây giờ y cũng trúng chiêu, vừa trấn áp tạp niệm trong lòng vừa phải để ý đến an nguy của Vạn Hào Quang, Vạn Tiêu, sớm không cách nào nghĩ quá nhiều chuyện. Toán Bất Tẫn không phải là người tham sống sợ chết. Trong thời khắc quan trọng hắn có thể mạo hiểm đột kích. Những gì lúc trước chỉ là hắn biểu diễn mà thôi. Suy nghĩ bùng lên trong đầu Vạn Lương Hàn, muốn liều mạng phản kích để đổi lấy một chút hy vọng sống. Nhưng tất cả đều đã trễ rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Làm sao Phương Nguyên có thể để lại cho y cơ hội dãy dụa trước khi chết chứ? Sát chiêu tiên đạo chí thủ. Bàn tay Phương Nguyên nhẹ nhàng đẩy một cái, một đạo tặc quỷ thủ bay ra, trực tiếp chui thẳng vào bên trong cơ thể Vạn Lương Hàn. Sau đó, đạo tặc quỷ thủ lại bay trở về, nắm đấm nắm chặt, giống như nắm thứ gì đó. Phương Nguyên thản nhiên mỉm cười, tuyên bố, mạng của ngươi, ta lấy đi. Vạn Lương Hàn mở to mắt, y đã chết. Lương Hàn huynh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vạn Tiêu và Vạn Hào Quang đều khàn giọng kêu to lên, cực kỳ bi phẫn. Khóe mắt Vạn Tiêu, Vạn Hào Quang đều rưng rưng. Bồi dưỡng một vị cổ tiên chí đạo không hề dễ dàng. Cái chết của Vạn Lương Hàn chính là tổn thất của Vạn gia. Phương Nguyên giết chết Vạn Lương Hàn, hoàn thành một nửa mục tiêu. Một nửa tiếp theo phải nhờ hai vị cổ tiên vạn gia này phát huy. Bây giờ, chiến lợi phẩm là hai vị cổ tiên thất chuyển, Phương Nguyên đã không để vào mắt. Hắn mưu đồ chính là thế cục giới cổ tiên Tây Mạc. Tiếp theo, hắn thôi động thủ đoạn biến hóa đạo, khí thế bản thân dần dần giảm xuống. Tên khốn kia bỗng nhiên yếu đi. Thì ra hắn cũng không mạnh như vậy. Có lẽ vừa nãy hắn sử dụng một chiêu kia để giết Hàn Huynh, di chứng khá lớn. Vạn Tiêu, Vạn Hào Quang ngạc nhiên phát hiện, khí tức Phương Nguyên trở nên yếu hơn. đại quân hồn thú mà hắn điều khiển cũng không còn chặt chẽ mà trở nên tán loạn, thưa thớt. Nhưng sau đó, Phương Nguyên thu lại thi thể của Vạn Lương Hàn, trốn ra đằng sau bốn con hồn thú thái cổ. Vạn Tiêu, Vạn Hào Quang hận đến nghiến răng, nhưng cũng hiểu không cách nào giết chết Phương Nguyên được nữa. Nếu cứ tiếp tục, bọn họ sẽ chết ở đây. Thế là, bọn họ thu hồi chiến trường tiên đạo, lựa chọn rút lui. Phương Nguyên thừa cơ đánh cho Vạn Tiêu hôn mê sắp chết, Vạn Hào Quang ôm chặt Vạn Tiêu chạy hùng hục. Phương Nguyên khống chế đại quân hồn thú làm bộ truy kích một đoạn, sau đó hài lòng nhìn bóng lưng Vạn Hào Quang biến mất trong tầng mây. Ta cũng nên đi rồi. Phương Nguyên cũng không ở lại. Hắn nhìn về phía đại bản doanh Vạn gia, mỉm cười thu hồi đại quân hồn thú, sau đó biến mất không thấy tung tích. Thái thượng đại trưởng lão Phòng gia là Phòng Công chạy đến, cũng chỉ nhìn thấy một sa mạc không người. Đủ loại vết tích còn sót lại, tại hiện trường biển hiện trước đó đã có một trận đại chiến. Sắc mặt Phòng Công có chút không dễ coi, suy nghĩ trong đầu, xem ra ta đến chậm một bước, để địch nhân bắt được toán bất tận. Đang suy nghĩ, bên trong Bảo Hoàng Thiên lại xuất hiện gợn sóng. Phương Nguyên lặp lại chiêu cũ, dùng thân phận toán bất tận công bố trận chiến bên trong Bảo Hoàng Thiên. Đám cổ tiên bàn tán, cổ tiên Tây Mạc lại càng chấn động. Toán bất tận rốt cuộc là nhân vật như thế nào chứ? Có bốn con hồn thú thái cổ bảo vệ, đồng thời thủ đoạn chí đạo lại quỷ dị, đa dạng. Khó trách Phòng gia lại mời chào hắn. Chính đạo Tây Mạc đã xuất hiện một cường giả thất truyền đỉnh phong. Đại thời đại sắp đến rồi, không chỉ cống ngầm nhiều lần xuất hiện, bây giờ các loại quái vật cũng bắt đầu tuôn ra. Phòng Công được Phòng Thê Trường nhắc nhở, mới phát hiện dị biến bên trong Bảo Hoàng Thiên. Phòng Công thở dài một tiếng, lại có chút nghi hoặc, thì ra người thắng là Toán Bất Tẫn. Nhưng vì sao hắn lại không về? Phòng Thê Trường cười một tiếng, hắn rốt cuộc cũng là tán tiên, vừa mới gia nhập tộc của ta. Bây giờ hắn giết chết Vạn Lương Hàn, đây là cổ tiên chính đạo Tây Mạc, thành viên thế lực siêu cấp. Cộng thêm tình cảnh của Phòng gia chúng ta như thế, hắn lo lắng Phòng gia chúng ta vì an toàn của bản thân mà bỏ qua hắn. Cho nên mới ở bên ngoài, đồng thời chủ động công bố trận chiến này. Phòng Công được chỉ điểm, trong lòng giống như xương tán nguyệt hiện. Hừ, đám cổ tiên chí đạo các ngươi tâm địa gian dảo lại nhiều như vậy. Toán Bất Tẫn muốn kéo Phòng gia chúng ta vào chung. Nhưng hắn lo lắng cũng không phải là sai. Lần này, Vạn Lương Hàn bị hắn giết chết, quan hệ giữa Phòng gia và Vạn gia xem như xong. Hai, tình huống vừa mới tốt hơn lại sụp đổ. Thế cục Phòng gia chúng ta càng thêm khó khăn. Theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Từ bỏ Toán Bất Tẫn, duy trì mối quan hệ với Vạn gia? Hay là từ bỏ Vạn gia bảo vệ Toán Bất Tẫn? Hiện tại, ta đã nhìn ra, Toán Bất Tẫn cũng không phải thật sự muốn dung nhập vào Phòng gia. Hắn có thể vì tư tâm riêng của bản thân mà đối nghịch với chúng ta. Nhưng Vạn gia cũng không phải thứ tốt. Lần này thua thiệt, tiếp theo nhất định sẽ trả thù mãnh liệt hơn. Phòng Thê Trường trầm ngâm, ta cho rằng Toán Bất Tẫn càng thêm có lợi. Tính tình Toán Bất Tẫn cao ngạo, không đồng lòng với Phòng gia chúng ta cũng là chuyện bình thường. Bởi vì hắn có đủ thực lực để chống đỡ sự kiêu ngạo của hắn. Nội bốn con hồn thú thái cổ cũng đủ vượt qua sức tưởng tượng. Trận chiến này hắn còn bộc lộ hai sát chiêu chí đạo. Chiêu nào cũng hung hiểm quỷ dị. Kẻ địch chỉ cần chủ quan sẽ gặp độc thủ của hắn. Lần này, đích thật Vạn gia đến gây phiền phức cho chúng ta trước. Nếu chúng ta yếu thế, ngược lại để cho các đại gia tộc nhận định thực lực chúng ta trống rỗng, lại càng ngo ngoe muốn động. Thành quả mà chúng ta sử dụng sát chiêu thâu đạo trước đó cũng sẽ trở nên trống không. Trong thời khắc quan trọng này, Phòng gia chúng ta nên duy trì cường thế, bảo vệ Toán Bất Tẫn. Mặc dù hắn không đồng lòng với chúng ta, nhưng hắn chính là một minh hữu hợp cách. Chúng ta đã có kinh nghiệm hợp tác thành công, lại có cơ sở hợp tác. Tộc ta còn thiếu hắn một khoản thù lao, đây đều là vốn liếng hắn có thể lợi dụng. Có hắn tiếp viện, đây là điều mà thế lực chính đạo khác không hy vọng nhìn thấy. Phòng Thê Trường không hổ danh là Đại Tông Sư Chí Đạo, một bài phân tích lập tức để Phòng Công nhìn rõ tình thế. Phòng Công gật đầu. Giọng nói trầm xuống, người nói không sai. Bảo vệ Toán Bất Tẫn, lại càng có lợi cho tộc ta hơn là hòa hoãn quan hệ với Vạn gia. Nhưng nếu chúng ta làm như vậy, Vạn gia nhất định sẽ trả thù gấp bội. Tiếp theo, áp lực của Phòng gia chúng ta sẽ còn lớn hơn. Phòng Thê Trường bất đắc dĩ thở dài, cũng không còn cách nào. Tin tức Đậu Thần Cung dò dỉ ra ngoài, tình huống này không phải chúng ta đã sớm đoán trước được rồi sao? Vì kế hoạch hôm nay, vẫn phải nhanh chóng luyện hóa Đậu Thần Cung. Như vậy, Phòng gia chúng ta mới có cái giải quyết tình huống nguy hiểm trước mắt. Sa mạc Thanh Quỷ, một con hồn thú thái cổ, dưới sự công kích của Phương Nguyên hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Một lát sau, nó cúi đầu xuống, bị Phương Nguyên cưỡng ép chinh phục, biến thành bản thân sử dụng. Ảnh Vô Tà đứng bên cạnh Phương Nguyên. Trong khoảng thời gian này, nhờ Ảnh Vô Tà phụ trách nơi này mới không ngừng có hồn thú cung ứng. Sau khi đuổi hai cổ tiên Vạn gia đi, Phương Nguyên cũng không quay về Phòng gia mà đi thẳng đến nơi này trợ giúp Ảnh Vô Tà. Trong quá trình Ảnh Vô Tà hợp nhất hồn thú, y gặp phải kẻ khó chơi là hồn thú thái cổ, không thể ra tay. Phương Nguyên liền đến giúp y dọn sạch chướng ngại. Được rồi, đến chỗ tiếp theo đi. Phương Nguyên đang nói, bỗng nhiên giật mình. Phòng gia truyền đến tin tức. Tông chủ đại nhân, phòng gia phản ứng như thế nào? Ảnh vô tà rất nhạy cảm, lo lắng tất cả đều nằm trong dự đoán. Phương Nguyên mỉm cười. Hắn nhìn về phía đại bản doanh phòng gia, ánh mắt sâu u, đại bản doanh vạn gia. Cha, cha chết thật thê thảm. Tiếng khóc quanh quẩn bên trong nghị sự đường, chấn động màng nhĩ cổ tiên ở đây. Một thiếu niên mặc tăng phục, nước mắt đan xen. Người này là Vạn Truy Thanh, tu vi lục chuyển, là con trai ruột của Vạn Lương Hàn. Lúc này, Vạn Truy Thanh đang té quỵ dưới đất, khóc om lên, ai khuyên can cũng không được. Bên trong nghị sự đường, cổ tiên vạn gia ai cũng cau mày, sắc mặt âm trầm, duy trì im lặng. Thái thượng nhị trưởng lão vạn gia tính tình ôn hòa, không khỏi thở dài, sự việc quả nhiên là như thế. Tộc ta xuất động 3 vị cường giả thất chuyển nhưng đều thua, thật sự khiến cho người ta khó có thể tin. Đối với lời này, quần tiên vạn gia cũng tràn ngập đồng cảm. Nếu không phải Phương Nguyên chủ động bại lộ, bên trong Bảo Hoàng Thiên Phủ đầy hình ảnh chiến đấu, quần tiên vạn gia khả năng còn ngờ vực vô căn cứ, về sau mới có thể tiếp nhận được. Trên thực tế, lần hành động này của Vạn Lương Hàn được đa số cổ tiên vạn gia đồng ý mới phát động. 3 vị cổ tiên cùng chuyển, lại có chiến trường tiên đạo, vốn cho rằng 10 phần chắc 9, không nghĩ đến lại đụng phải một kẻ khó chơi như thế. Thái thượng đại trưởng lão vẫn luôn im lặng rốt cuộc lên tiếng, toán bất tận giết cổ tiên tộc ta, vạn gia ta tuyệt không tha cho hắn. Vạn Truy Thanh, cha ngươi có để lại truyền thừa cho ngươi không? Thấy thái thượng đại trưởng lão hỏi mình, Vạn Truy Thanh cũng không dám làm càn, ngừng khóc đáp, không dám giấu thái thượng đại trưởng lão, gia phụ đã để lại toàn bộ nội dung truyền thừa, bao gồm sát chiêu, tiên cổ phương, nhưng lại không có một con tiên cổ nào. Sắc mặt thái thượng đại trưởng lão lại càng trầm hơn nữa. Tình huống này không hề phổ biến. Toán bất tẫn là tu vi thất chuyển, Vạn Lương Hàn cũng như vậy. Nhưng toán bất tẫn thuấn sát Vạn Lương Hàn, Vạn Lương Hàn lại không cách nào phản kháng. Nói chung, cổ tiên cùng chuyển giao thủ, rất ít khi có chiến quả dứt khoát như vậy. Bình thường mà nói, sinh tử đấu đều rơi vào trận chiến giằng co. Lúc này, nếu một bên muốn đi, lại không rơi vào chiến trường tiên đạo nào cả, bên còn lại rất khó giữ lại đối thủ của mình. Giá trị của chiến trường tiên đạo nằm ở chỗ không cho địch nhân đào thoát. 3 vị cổ tiên vạn gia đối phó Phương Nguyên, chính là không muốn để hắn chạy thoát. Nhưng không nghĩ đến, Phương Nguyên không trốn, ngược lại chiến trường tiên đạo còn vô dụng đối với hắn. Hắn thậm chí còn giết chết Vạn Lương Hàn, đánh 2 vị cổ tiên vạn gia khác phải chạy trốn. Kết quả này đối với vạn gia mà nói thật sự có chút châm chọc. Thái thượng đại trưởng lão vạn gia cảm thấy hối hận vô cùng. Sớm biết như vậy, ông đã giao tiên cổ phòng cho 3 người Vạn Lương Hàn sử dụng rồi. Nhưng thái thượng đại trưởng lão cũng có cái khó của mình. Ông chỉ có tu vi thất chuyển, cũng không phải tất cả thủ lĩnh đều có tu vi bát chuyển. Nguyên nhân chính vì thế mới cần tiên cổ phòng trấn thủ đại bản doanh gia tộc. Ông không biết, lần an bài này của mình thật ra rất hợp lý và chính xác. Nếu Phương Nguyên nhìn thấy tiên cổ phòng, hắn nhất định sẽ có thủ đoạn để vơ vét. Thái thượng đại trưởng lão an bài như thế, ngược lại giảm bớt tổn thất cho vạn gia. Thái thượng đại trưởng lão thở dài trong lòng, sau đó hỏi Vạn Truy Thanh, cái chết của Vạn Lương Hàn là quyết sách sai lầm của ta. Vạn Lương Hàn đã cống hiến cho gia tộc, tiên cổ của y cần cổ tài nào, cứ mở kho tàng gia tộc để cung ứng. Bây giờ ta chỉ mong những tiên cổ đó bị hủy đi. Tạ thái thượng đại trưởng lão, tạ chư vị trưởng lão. Vạn Truy Thanh liên tục bái lạy trên mặt đất, dập đầu hành lễ với thái thượng đại trưởng lão và các cổ tiên vạn gia khác. Đây chính là mục đích mà y đến đây để khóc lóc kể lể, cuối cùng cũng đã đạt được. Tuổi của y nhỏ nhất, dập đầu cũng không tính là sai. Thái thượng đại trưởng lão lại tiếp tục nói, âm thanh trầm thấp, mang theo hàn ý lạnh thấu xương, toán bất tẫn là người phòng gia. Bây giờ chúng ta phải tạo áp lực cho phòng gia, để phòng gia giao ra người này. Trải qua trận chiến trước đó, vạn gia ta có thể khẳng định, toán bất tẫn chính là truyền nhân của liệt thần lão nhân. Đây là ma đạo tặc tử. Năm đó, nợ máu trên người liệt thần lão nhân, bây giờ hãy tìm trở về trên người hắn. Hai mắt không ít cổ tiên vạn gia bốc lên tinh mang. Chỉ có thể làm như vậy. Năm đó, liệt thần lão nhân đã trở thành nỗi khổ tâm của thế lực chính đạo Tây Mạc. Tội danh gắn trên người Phương Nguyên, nhất định sẽ giúp cho thế lực chính đạo Tây Mạc có cớ đối phó phòng gia. Trước đó, đây chỉ là một cái cớ. Vạn gia muốn bắt toán bất tẫn, để phòng gia hết đường chối cãi. Bây giờ không thành, nhưng thái thượng đại trưởng lão vẫn giữ quyết định này. Thiếu chứng cứ. Vậy thì tự tạo chứng cứ. Mặc dù vô sỉ, nhưng các đại thế lực siêu cấp đều muốn đối phó phòng gia, lo lắng phòng gia có thể quật khởi. Chỉ là xác suất thành công của cái này còn lâu mới cao bằng kế hoạch trước đó. Cổ tiên vạn gia chết trận, đồng thời cũng tuyên truyền khắp nơi. Khẩu khí này tuyệt không thể nhẫn. Tuồng vui này, vạn gia cũng muốn kiên trì diễn tiếp. Thái thượng nhị trưởng lão cảm thán một câu, tình huống có lẽ không bết bát như vậy. Nói không chừng, lúc này Phòng gia cũng đã định từ bỏ toán bất tận. Hừ, cho dù từ bỏ, Phòng gia cũng không trốn khỏi tội chứa chấp cổ tiên ma đạo. Nhưng đến sáng hôm sau, tin dữ chuyển đến Vạn gia. Phòng gia tuyên bố lập trường bản thân. Bọn họ ra sức bảo vệ Phương Nguyên, đồng thời chứng minh lai lịch thật sự của Phương Nguyên có liên quan đến Trịnh Kinh Thần. Vạn gia liền phủ nhận, sau đó đưa ra đủ loại bằng chứng. Những bằng chứng này, Phòng Thê Trường đều khinh thường suy tính sơ hở bên trong, trực tiếp ném ra càng nhiều bằng chứng hơn nữa. Buồn cười. Ngươi có thể tạo ra chứng cứ, ta không thể tạo sao. Nhất thời, hai thế lực lớn chính đạo Tây Mạc đều xoay quanh rốt cuộc toán bất tẫn là truyền nhân của Trịnh Kinh Thần, hay là truyền nhân của Liệt Thần Lão Nhân mà đối chọi gay gắt, kịch liệt cãi nhau. Bên này nói ta có lý, bên kia nói ta mới là đáng tin. Bên này vừa mới tung ra một chứng cứ, bên kia không chút yếu thế lập tức ném ra hai chứng cứ. Thân là người trong cuộc, hãm trong vòng xoáy chính trị, Phương Nguyên lại nhàn hạ đánh hạ hồn thú thái cổ bên trong sa mạc Thanh Quỷ. Đương nhiên, hắn cũng chú ý thế cục phát triển. Ngẫm lại đúng là có chút khôi hài. Bản thân Phương Nguyên không hề sốt ruột xuất ra chứng cứ nào, nhưng Phòng gia, Vạn gia lại vô cùng tích cực. Có chứng cứ thì lấy ra, không có chứng cứ thì cũng tạo chứng cứ để lấy ra. Hai thế lực siêu cấp tranh nhau làm chứng cho một ma đầu, ai cũng tự tin, nói chắc như đinh đóng cột. Nếu để bọn họ biết được thân phận thật sự của Phương Nguyên, không biết sẽ có suy nghĩ gì trong lòng. Phòng gia nhất định như rơi vào hầm băng, nhưng Vạn gia cũng lo lắng hãi hùng. Đây chính là ma đầu Phương Nguyên, là nhân vật mà ngay cả thiên đình, toàn bộ chính đạo Nam Cương đều không làm gì được. Mấy ngày qua, Phương Nguyên không chỉ áp đảo mấy con hồn thú thái cổ, mà còn bớt chút thời gian tiêu hóa truyền thừa của Vạn Lương Hàn. Vạn Lương Hàn bị hắn giết chết, thực lực khác biệt quá lớn, hoàn toàn không kịp hủy đi tiên cổ. Phương Nguyên liền có được ba con tiên cổ của y, hai con lục chuyển, một thất chuyển. Tiên cổ thất chuyển chí đạo có tên là Chí Trướng, hình dáng như con ốc sên, màu đen, ngẫu nhiên lóe lên ánh sáng màu tím, nhìn rất ngây ngốc. Uy năng của con tiên cổ này, Phương Nguyên đã lĩnh hội trong cuộc chiến. Chỉ cần thôi phát tiên cổ Chí Trướng, có thể trong phạm vi lớn chung quanh cổ tiên hình thành chướng ngại trong nháy mắt. Tiêu hao chính là tiên nguyên, còn có rất nhiều ý chí. Sát chiêu sử dụng tiên cổ Chí Trướng làm hạch tâm cũng không ít. Trong đó có một sát chiêu ưu tú nhất, khiến Phương Nguyên cũng phải ghé mắt. Sát chiêu này chính là dùng tiên cổ Chí Trướng trực tiếp tạo thành chướng ngại ngay trong đầu địch nhân. Bị trở ngại to lớn, suy nghĩ trong đầu kẻ địch bị ngăn cản và hỏi, khả năng tự hỏi sẽ trở nên rất khó. Sau khi thôi động sát chiêu thành công, kẻ địch sẽ trở nên ngu xuẩn, trong đầu giống như bị một tảng đá lấp đầy, suy nghĩ vấn đề nào cũng không ra. Chiêu này rất ưu tú, nhưng đầu tiên là phải cảm ứng được kẻ địch, đồng thời điều tra trong đầu kẻ địch. Cho nên, có một số sát chiêu đặc biệt nhắm vào não của kẻ địch. Đáng tiếc, tạo nghệ trí đạo của Phương Nguyên rất mạnh, thủ đoạn bảo vệ não cũng rất nhiều. Những sát chiêu của Vạn Lương Hàn muốn đột phá cửa ải này, hy vọng thật sự quá nhỏ. Sau khi y trúng sát chiêu tạp niệm tùng sinh của Phương Nguyên, đánh mất tiên cơ, rõ ràng có sát chiêu nhưng lại không thể dùng, bản lĩnh bị phế hơn phân nửa. Xem lại cảnh chiến đấu trước đó, Phương Nguyên vô cùng hài lòng. Trải qua thực chiến kiểm nghiệm, hai sát chiêu mà hắn suy tính, hiệu quả đều thượng giai. Một chiêu là tạp niệm tùng sinh, là sát chiêu trí đạo nhưng lại mượn áo nghĩa hồn đạo. Khi sát chiêu thôi phát, Phương Nguyên liền dựa vào bốn con hồn thú thái cổ để che giấu khí tức sát chiêu. Nếu khí tức bại lộ, để kẻ địch phát hiện sẽ không ổn. Bởi vì chiêu tạp niệm tùng sinh cần thời gian nhất định để tích lũy, khi đó uy năng mới có thể tăng lên một trình độ khách quan. Còn có một chiêu trí thủ, chính là Phương Nguyên tham chiếu sát chiêu đạo tặc quỷ thủ, còn có chân truyền thâu sinh suy tính ra sát chiêu trí đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạo tặc quỷ thủ ăn cắp tiên cổ, còn sát chiêu trí thủ là ăn cắp tính mạng, thuấn sát cường địch. Nhưng chiêu này chỉ có trình độ thất chuyển, hiệu quả đối phó cổ tiên bát chuyển rất kém cỏi. Còn đối phó với đối thủ như Vạn Lương Hàn thì vừa đúng. Để ngụy trang thành đạo tặc quỷ thủ, Phương Nguyên còn tăng thêm một số cổ trùng biến hóa đạo tiến hành phụ trợ. Trong cuộc chiến tranh đoạt đậu thần cung, Phương Nguyên đã từng thi triển đạo tặc quỷ thủ trước mặt Phòng Công, đồng thời còn phối hợp với Phòng Thê Trường thu phục hồn thú thái cổ. Cho nên, Phương Nguyên thể hiện đủ loại thủ đoạn cũng không để Phòng gia chấn kinh, mà còn thể hiện giá trị của mình. Đồng thời cũng khéo léo thể hiện mặt yếu kém của mình, Phương Nguyên rõ ràng có thủ đoạn khống chế hồn thú nhưng không sử dụng. Như vậy, Phòng gia vẫn còn ảo giác khống chế toán bất tẫn người này. Tiếp theo, bọn họ ra sức bảo vệ và mời chào cũng là chuyện tất nhiên. Trận chiến đấu này đơn thuần mà xem, chỉ là kịch chiến giữa Phương Nguyên và ba vị cổ tiên Vạn gia. Nhưng trên thực tế lại là Phương Nguyên nhằm vào thế cục trước mắt, có thể kích thích mâu thuẫn hai bên, tiến hành ảnh hưởng hai con quái vật Phòng gia Vạn Gia, thao túng toàn bộ thế cục Tây Mạc. Mục đích thật sự của Phương Nguyên là phần sau của cuộc chiến. Nếu tiếp tục tiến hành kế hoạch này, lợi ích tương lai sẽ vượt quá sự tưởng tượng. Tiên cổ như chí chướng chỉ là món khai vị mà thôi. Bất chi bất giác, Phương Nguyên không còn bận tâm một thành được mất. Người trong cuộc, bát phương tung hoành. Tâm tại cục, khắp nơi cúi nhìn. Bất chi bất giác ta đã đạt đến trình độ này. Từ xưa đến nay, những anh kiệt kiêu hùng thiên hạ, dẫn dắt thời đại còn không phải như thế sao? Phương Nguyên thu hồi suy nghĩ tràn lan. Ban đêm, sa mạc Thanh Quỷ càng thêm tăm tối. Bầu trời trên đỉnh đầu u ám, một chút ánh sáng cũng không thẩm thấu tới. Phương Nguyên ngồi trên đầu một con hồn thú thái cổ dữ tợn kinh khủng, bên cạnh là đại quân hồn thú. Đại quân hồn thú dưới sự ước thúc của Phương Nguyên, tịch mịch im ắng, hướng về bóng tối vô tận mà đi. Tiên khiếu chí tôn, tiểu xích thiên. Một đại trận phát ra tiếng nổ đùng đùng, lấy Bạch Ngưng Băng dẫn đầu cổ tiên dị nhân giàn sẵn trận địa đón quân địch. Phần phật, âm thanh thủy triều cực lớn, sau đó một con niên thú thái cổ xông ra khỏi đại trận, tách ra ánh sáng bạch ngân. Đây là một con niên thú heo thái cổ. Bạch Thỏ cô nương hưng phấn kêu lên. Rất tốt, Ao Niên Hoa rất cần loại niên thú này. Một bên, Diệu Âm tiên tử phấn chấn nói. Không cần nói cái gì, đại chiến mở ra. Chúng tiên khống chế vạn niên đấu phi xa, bay thẳng đến niên thú heo thái cổ. Niên thú heo thái cổ da dày thịt béo, nhưng vạn niên đấu phi xa cũng kiên cố vô cùng. Hai bên đánh nhau ngang sức ngang tài. Kịch đấu tạo nên phong ba. Đổi lại tiên khiếu bình thường, cổ tiên nhất định gặp nạn, tổn thất rất lớn. Nhưng động thiên chí tôn của Phương Nguyên lại quá mức rộng lớn. Hắn thôn tính tài sản cả đời của rất nhiều cổ tiên, nhưng tiên khiếu chí tôn cũng chỉ khai thác được 17%. Tiểu xích thiên cũng được Phương Nguyên tận lực để không, dùng cho tác chiến, không hề kinh doanh bất cứ thứ gì. Theo tình huống trước mắt, năm vực nhỏ đã phát triển rất phồn vinh. Trong 9 thiên nhỏ đã có 7 thiên có được tài nguyên của riêng mình. Tiểu xích thiên thì không có vật gì, tiếp theo tiểu lục thiên dùng để cất giữ mộng cảnh, còn tiểu hoàng thiên thì chỉ có một đoạn sông toái kim nhỏ. Trong năm vực nhỏ vẫn còn rất nhiều đất đai bỏ không, có thể đoán được, 9 thiên nhỏ sẽ phải duy trì sự cằn cỗi một khoảng thời gian rất dài. Nói chung, cổ tiên tấn thăng bát chuyển. Sau khi có được động thiên, sẽ tích cực phát triển thiên không, bởi vì trên mặt đất đã mất đi chỗ trống. Nhưng tình huống Phương Nguyên lại rất đặc biệt, không thể dùng lẽ thường để diễn tả. Tiên cổ phòng bát chuyển đại chiến với hoang thú thái cổ kéo dài mấy ngày, rốt cuộc hoang thú thái cổ chiến bại, phải quy hàng mà kết thúc. Bản thể Phương Nguyên quét sạch bốn phía sa mạc Thanh Quỷ, bên trong tiên khiếu của hắn, thuộc hạ của hắn đang điều khiển vạn niên đấu phi xa để chinh phục niên thú thái cổ. Một mặt, Phương Nguyên cố tình để các cổ tiên có chiến lực thất chuyển làm quen với vạn niên đấu phi xa, để cả hai rèn luyện, tương lai sẽ có lúc nào đó chiến đấu được với cổ tiên bát chuyển. Mặt khác, Phương Nguyên cũng dựa vào niên thú thái cổ điếu lai trận, không ngừng câu dẫn niên thú thái cổ, ý định góp thành một chiến trận thập nhị sinh tiêu. Chú ý về chiến trận thập nhị sinh tiêu, Phương Nguyên đã bắt đầu ở kiếp trước. Đây là một bộ chiến trận thượng cổ. Cần tập hợp đủ 12 niên thú thái cổ không cùng loại, dùng bọn chúng làm hạch tâm mới có thể tạo thành đại trận. Chiến trận thập nhị sinh tiêu am hiểu công phạt, có thể tự do di chuyển. Bình thường, 12 niên thú thái cổ đều bị phong ấn, giống như tượng đá, không hề nhúc nhích, không cần nuôi nấng. Khi chiến đấu, chúng sẽ được giải phong, kết thành chiến trận, ra trận giết địch. Ưu điểm của nó có không ít. Một trong số đó chính là tiết kiệm chi phí cho ăn. Kiếp trước, Phương Nguyên nhìn trúng điểm này, định dùng phương pháp đó để làm dịu áp lực kinh doanh tiên khiếu. Kiếp này trùng sinh, Phương Nguyên giàu có, việc tiết kiệm chi phí đã là thứ yếu. Cái mà hắn xem trọng chính là uy năng cường đại của chiến trận. Chiến trận thập nhị sinh tiêu chỉ có niên thú thái cổ mới có tư cách, xung làm hạch tâm. Nếu dùng niên thú thượng cổ, niên thú hoang thú, Phương Nguyên không cách nào tạo thành chiến trận thập nhị sinh tiêu. Từ điểm này có thể nhìn ra, chiến trận thập nhị sinh tiêu nhất định có thủ đoạn lực áp cổ tiên bát chuyển bình thường. Nhưng muốn thu thập 12 loại niên thú khác biệt, nhìn thì dễ dàng, nhưng thật ra lại rất khó. Không chỉ nhìn thực lực mà còn phải xem vận khí. Kiếp trước, thứ nhất Phương Nguyên không có tinh lực và thời gian để quan tâm đến việc này. Thứ hai vận khí cũng chênh lệch, đến đại chiến luyện cổ Trung Châu cũng không gom đủ toàn bộ chiến trận. Niên thú bên trong dòng sông thời gian rất nhiều, nhưng những chủng loại này cũng không phân phối cân bằng. Cứ cách một khoảng thời gian lại có một loại niên thú thái cổ tăng vọt về số lượng. Phương Nguyên cũng không nắm chắc kiếp này hắn có thể gom góp thành công. Nhưng hắn đầu nhập nhân lực, vật lực, thời gian, tinh lực, còn có tăng phúc phương diện vận đạo còn cao hơn kiếp trước rất nhiều. Đây là sự thật. Thời gian trôi qua, chính đạo Nam Cương bị Phương Nguyên bắt chẹt. Không ít người muốn nghĩ cách đối phó Phương Nguyên nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình. Chính đạo Tây Mạc giằng co lẫn nhau, xu hướng Phòng Gia và Vạn Gia cãi nhau vẫn không ngừng không nghỉ, thế lực chính đạo còn lại kiềm chế không phát, ám lưu hung dũng sau lưng. Bắc Nguyên, Trường Sinh Thiên vẫn luôn cố gắng thu nạp toàn bộ giới cổ tiên Bắc Nguyên, nhưng tiến triển không quá lớn. Kiếp trước, Trường Sinh Thiên ngàn vàng mua xương ngựa, mời chào tiếp nhận phái Lăng gia, chiêu này khiến cho giới cổ tiên Bắc Nguyên hiểu được thành ý của Trường Sinh Thiên, tâm lý mâu thuẫn giảm mạnh. Nhưng kiếp này, phúc địa Lăng gia đã sớm bị Phương Nguyên ăn xong lau sạch. Đông Hải vẫn bình tĩnh như trước. Ngẫu nhiên có chút tiểu đả tiểu nháo, nhưng không hề có cuộc nào thành công. Chuyện náo động nhất vẫn là chi tranh đăng thiên giã, nhưng việc này cũng đã kết thúc từ lâu. Trung Châu, Thiên Đình vì trận chiến bại ở phúc địa Lăng gia, đang nằm yên một chỗ liếm vết thương. Mặc dù Tử Vi Tiên Tử Cực muốn gây phiền phức cho Phương Nguyên, nhưng Phương Nguyên quyết tâm tiềm tu, cho dù có hành động cũng ngụy trang, khiến cho người ta khó phân thật giả. Giới cổ tiên năm vực tiến vào một giai đoạn yên tĩnh cực kỳ ngắn ngủi. Phương Nguyên không hề lãng phí một tơ một hào thời gian nào. Hắn lợi dụng cuộc sống yên ổn khó có được này không ngừng tiêu hóa chiến quả, tích cực lớn mạnh bản thân. Sát chiêu quang âm phi nhận đang từng bước hoàn thiện. Trong khoảng thời gian này, hắn vất vả khổ luyện ngũ cấm huyền quang khí, đã đạt đến trình độ tế ra quang khí ngũ sắc, khoảng cách đến mức độ thuần thục chỉ còn lại một đoạn nhỏ. Thành quả tu hành hồn đạo cũng rất khả quan. Hồn phách Phương Nguyên đã siêu việt khỏi cấp thiên vạn nhân hồn, đạt đến cấp nhất ức nhân hồn. Quy mô này đã là cực hạn của con người. Trước khi U Hồn Ma Tôn xuất hiện, từ dòng sông lịch sử, cho dù là người kinh tài tuyệt diễm nhất, hồn phách đỉnh phong chính là nhất ức nhân hồn, cao hơn nữa sẽ không có. Người là vạn vật chi linh, linh tính nhân tộc là mạnh nhất, nhưng so khí lực, so nanh vuốt sắc bén, so hồn phách hùng hậu còn kém rất nhiều sinh mệnh khác. Nhưng bản thân tu hành chính là một quá trình phá vỡ cực hạn bản thân. Cổ sư sử dụng cổ trùng có thể có được khí lực áp đảo mãnh thú, sắc bén hơn nanh vuốt mãnh thú, tất nhiên cũng có được nội tình hồn phách càng thêm hùng hậu. U Hồn Ma Tôn là người đầu tiên khai sáng ra phương pháp đột phá cực hạn này, Phương Nguyên kế thừa chân truyền Ảnh Tông, tất nhiên cũng nắm giữ. Siêu việt hơn nhân hồn, tiếp tục tu hành cao hơn chính là hoang hồn. Mặc dù ức nhân hồn đã có thể ngưng thực, có thể can thiệp vật chất, nhưng nói cho cùng vẫn rất yếu ớt. Nhưng nếu đạt đến trình độ hoang hồn, sẽ có chiến lực đột phá nghiêng trời lệch đất. Chỉ dựa vào hồn phách, Phương Nguyên có thể địch lại đa số hoang thú. Cực hạn đỉnh phong về phương diện này vẫn là U Hồn Ma Tôn. Trong cuộc chiến núi Nghĩa Thiên, ông ta chỉ dựa vào lực bản thân mà kháng lại hai tai kiếp của trời, ma uy hiển hách, thần thông cái thế, lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu cho Phương Nguyên, khiến hắn không khỏi sinh lòng hướng tới. Nhưng trước khi ta đột phá hoang hồn vẫn còn chuyện phải làm. Bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn, Phương Nguyên phân ra hồn phách tiến vào bên trong đại trận luyện đạo trường mao. Đại trận vận chuyển, giống như liệt hỏa hừng hực, ánh lửa chiếu rọi phạm vi trăm dặm đều đỏ lên. Trước đó đã thất bại mấy lần, có kinh nghiệm, lần này động tác của Phương Nguyên rất quen thuộc. Chú ý, tăng thêm tiên tài chủ yếu. Phương Nguyên ra lệnh một tiếng, địa linh lang gia phụ trợ lập tức gật đầu, hiệp trợ Phương Nguyên khống chế đại trận. Bên trong đại trận có không gian, hình thành mật thất lưu giữ tiên tài. Lúc này, một gian mật thất mở ra, tiên tài bên trong nháy mắt được đưa lên. Phần tiên tài này có tên là Hưng Nhiên Hiểu Xuân Quang, cao đến bát chuyển, mặc dù chỉ là một phần tiên tài quang đạo nhưng lại ngưng tụ như hoa, đóa hoa nở rộ, cánh hoa thuần trắng điểm xuyết từng điểm đỏ rực, xen lẫn màu xanh, sinh động như thật, tươi non vô cùng, tản ra sinh cơ bừng bừng. Hưng Nhiên Hiểu Xuân Quang vừa mới tiến vào ngọn lửa, lập tức hòa tan thành một dòng ánh sáng màu trắng tưới vào phân hồn Phương Nguyên. Quang lưu bao vây hồn phách, ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, từng phụ tài được đưa vào. Đồng thời tiên cổ bên ngoài đại trận cũng động đậy không ngừng. Từng cổ tiên người lông toàn lực phụ trợ. Bọn họ cũng đang xử lý tiên tài đặc biệt, hoặc kết động chỉ quyết điều chỉnh hỏa hầu, hoặc loại bỏ căn bã nguyên liệu. Quần thể luyện cổ, so với người luyện cổ còn muốn tiêu hao nhiều hơn, nhưng độ khó luyện cổ cũng giảm xuống một nửa. Kiếp trước, Phương Nguyên chỉ có một mình, tất nhiên không có đãi ngộ này. Kiếp này hắn chiếm đoạt phái Lăng gia, nắm giữ thực lực luyện đạo còn muốn áp đảo Thiên Đình. Thiên Đình thức tỉnh được bao nhiêu cổ tiên luyện đạo chứ? Ngay cả đại năng luyện đạo đang ngủ say, trong tiên mộ có được cảnh giới chuẩn vô thượng luyện đạo, cũng ít càng thêm ít. Đương nhiên, kho tàng Thiên Đình cực kỳ phong phú. Điểm này bọn họ cao hơn Phương Nguyên. Cho dù Phương Nguyên chiếm đoạt tích lũy cả đời của cổ tiên nhiều hơn, cũng khó nhìn thấy bóng lưng của Thiên Đình. Luyện một trận, tất cả đều tốt đẹp, tinh thần Phương Nguyên phấn chấn, lại quát lớn, tiếp theo là tác giả chân. Tác giả chân không phải chân châu, mà là một loại tiên tài biến hóa đạo có thể biến thành bất cứ chân bảo nào. Nó cũng có cấp độ bắt chuyển, là chủ tài luyện cổ giống Hưng Nhiên Hiểu Xuân Quang. Tác giả chân rất nhanh dung nhập vào trong ngọn lửa. Phương Nguyên lại gọi, Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng đã sớm đứng bên trong một trận nhãn. Lúc này nàng rạch cánh tay một cái, một dòng máu bắn ra từ vết thương. Máu vừa tiến vào ngọn lửa, phù một tiếng, ngọn lửa màu đỏ đã biến thành màu hồng. Đồng thời, một luồng huyết khí nồng đậm lan tràn bốn phía. Mao Lục lập tức ra tay, nhanh chóng thu nạp huyết khí, không để nó lọt ra ngoài. Nếu không làm như vậy, số huyết khí này sẽ tạo thành quấy nhiễu nghiêm trọng đối với phần luyện cổ kế tiếp. Ngọn lửa càng đốt càng ít, rất nhanh co lại bằng nắm tay, tốc độ giảm bớt cực nhanh. Phương Nguyên hít sâu một hơi, sắc mặt cổ tiên còn lại đều nghiêm túc. Sau đó chính là bước quan trọng, thả ra lửa kinh đào thăng long. Phương Nguyên hạ lệnh, lửa kinh đào thăng long giống như có linh tính, lúc này muốn đào thoát khỏi đại trận nhưng nào được như thế chứ? Đại trận luyện đạo trường Mao đã ngăn nó lại, cưỡng ép nó chạm vào ngọn huyết diễm. Hai ngọn lửa ban đầu phân biệt rõ ràng, nhưng không bao lâu sau lại dung hội cùng một chỗ, hình thành một ngọn lửa hỗn hợp, sắc thái lộng lẫy. Ngọn lửa hỗn hợp cũng càng đốt càng ít, đồng thời khói đặc cuồn cuộn, hun mọi người chảy cả nước mắt. Khói đặc bay xuống, bao phủ ngọn lửa, hình thành một quả cầu khói đen nhánh, từ ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy ngọn lửa đang cháy ở chính giữa nhất. Oanh! Quả cầu khói kéo dài gần nửa canh giờ, sau đó đột nhiên nổ tung, ngàn vạn luồng khói đặc giống như quần long loạn vũ, nhất thời khí lưu lao nhanh, giống như âm thanh long khiếu xuyên qua người. Một cổ sư long nhân đứng lên trong khói đặc, mở ra bộ pháp, ngang nhiên hiện thân, thể trạng hắn tráng kiện, gương mặt anh tuấn, sóng mũi cao, khóe môi kiên nghị đều tạo nên sự oai hùng kiệt luân cho hắn. Người hắn khoác vảy rồng màu vàng, long đồng hổ phách, trán còn mọc một cặp sừng rồng màu vàng. Nhìn thấy hắn, Địa Linh Lang Gia cười ha hả, khoa tay múa chân, thành công, chúng ta thành công rồi. Không sai, vị cổ sư thanh niên nhất chuyển này, chính là phân thân long nhân mà Phương Nguyên vất vả tạo ra. Tiên khiếu chí tôn, đại trận hồn đạo đã được trải thỏa đáng. Đại trận lơ lửng giữa không trung, ước chừng bao trùm phạm vi 300 dặm. Đại trận phát ra ánh sáng ảm đạm, giống như một cái đĩa tròn. Mép dày còn chính giữa thì mỏng. Âm phong bên trong đại trận nổi lên bốn phía, nhiệt độ giảm xuống, còn ngoài trận thì giống như ngày bình thường. Sau khi Phương Nguyên sử dụng thần niệm thăm dò nhiều lần, cảm thấy hài lòng, đại trận này do sát chiêu hồn đạo cải tiến, so với sát chiêu càng thêm ổn định. Người điều khiển sẽ càng thêm tinh tế, tỉ mỉ. Đây chính là diệu pháp tu hồn được ghi lại bên trong chân truyền ảnh tông, có thể giúp nhân hồn đột phá cực hạn bản thân, đạt đến cấp độ hoàng hồn. Phương Nguyên dựa trên cơ sở sát chiêu tu hồn, thông qua cảnh giới trận đạo cải tiến nó một cách hoàn mỹ. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, ức nhân hồn của Phương Nguyên tiến vào đại trận. Hồn phách Phương Nguyên bóp nát một hồn hạch hoang thú. Khi hồn phách của hắn tiến vào đại trận, hắn đã bóp nát hồn hạch này rồi. Hồn hạch đã sớm được xử lý, lúc này dưới sự ảnh hưởng của đại trận, trở nên yếu ớt không chịu nổi. Hồn hạch vừa vỡ, lập tức biến thành sương mù bay ra ngoài. Đại trận gia tốc vận chuyển, khiến cho sương mù nhanh chóng tràn ngập, bao phủ toàn bộ ức nhân hồn của Phương Nguyên. Mấy canh giờ sau, đám sương mù dần dần trở nên mỏng manh cho đến khi tiêu tán. Ức nhân hồn của Phương Nguyên vẫn bảo tồn như cũ, dung mạo tương tự với tiên thể chí tôn, ngưng tụ sống động như thật. Cảm giác và trải nghiệm hồn phách Phương Nguyên hoàn toàn khác với trước đó. Đây chính là hoang hồn. Hồn phách Phương Nguyên đánh giá hai tay của mình. Hắn rõ ràng cảm giác được, mặc dù bề ngoài của mình không có bao nhiêu thay đổi, nhưng bên trong lại có một luồng sức mạnh mênh mông. Sức mạnh này, trạng thái trước đó hoàn toàn không thể ngưỡng vọng. Ức nhân hồn chỉ là sự can thiệp vật chất, nếu bị dã thú bình thường vây công cũng sẽ gặp nguy hiểm. Còn chiến lực hoang hồn khác nhau một trời một vực với ức nhân hồn. Tiếp theo chính là kiểm nghiệm thực chiến. Hồn phách Phương Nguyên bay ra khỏi đại trận. Hắn đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Một con hoang thú đang bị cầm tù cách đó không xa. Con hoang thú vừa mới được tự do, lập tức nhìn thấy một hồn phách thể trạng, như người trưởng thành màu mực đang bay về phía mình. Nó hét lớn một tiếng, dự cảm chẳng lành bộc phát. Lập tức mở to cái miệng rộng táp vào hồn phách Phương Nguyên. Hồn phách Phương Nguyên đột nhiên bay vụt lên, tránh được cú táp của hoang thú, bay lên đỉnh đầu của nó. Hồn phách Phương Nguyên bỗng nhiên nhấc chân, sau đó chân phải như chiến phủ đánh xuống thật mạnh. Oành! Một tiếng vang thật lớn, cơ thể như ngọn núi nhỏ của con hoang thú lập tức bị thương nặng, bị Phương Nguyên đá bay. Đến đây, hồn phách Phương Nguyên đuổi kịp, lại vung chân. Trí tuệ hoang thú nào bì kịp được với Phương Nguyên? Cộng thêm thể trạng khá lớn, bị Phương Nguyên linh hoạt trốn tránh, đành phải bị động mặc cho hắn đánh. Phương Nguyên cứ quyền mà nện xuống. Một lát sau, hắn đánh cho con hoang thú này kêu rên không ngừng, rốt cuộc không còn đấu trí, liền quay đầu bỏ chạy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phương Nguyên cũng không thèm đuổi theo. Đợi lát nữa hắn sẽ phái người đi thu thập nó. Một cảm giác hưng phấn nhàn nhạt quẩn quanh trong hồn phách của Phương Nguyên. Đúng là có được chiến lực của hoang thú. Cộng thêm năng lực chiến đấu của ta, đơn đả độc đấu, hoang thú sẽ không phải là đối thủ của ta. Nhưng, lúc đầu nhân hồn của ta có thể trôi nổi, nhưng sau khi đột phá đến hoang hồn, ta lại không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào cổ trùng. Hồn phách của Phương Nguyên sở dĩ có thể tăng vọt trong chiến đấu chính là vì bên trong hồn phách có đủ loại tiên cổ, còn có tiên nguyên. Có một số hồn thú có thể phi hành, có một số hồn thú thì không thể. Bên trong chân truyền ảnh tông có ghi chép, nhân hồn đột phá đến hoang hồn thì không có khả năng phi hành. Bởi vì con người trời sinh không thể bay lượn. Hồn phách người vũ thì khác, có thể phi hành, nhưng người vũ lại không phải nhân tộc thuần chính. Cho dù là u hồn ma tôn, phương diện hồn phách đạt đến cực hạn, nhưng trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, cũng là chân đạp mặt đất, không thể phi hành. Số lượng đạo ngân hồn đạo trên hồn phách đã trực tiếp đột phá 1 vạn. Trước đó, đạo ngân hồn đạo trên hồn phách của Phương Nguyên rất ít, cho dù là tích lũy đến ức nhân hồn. Đây là nhờ Phương Nguyên sử dụng 2 thánh địa tu hồn là núi Đáng Hồn và Cốc Lạc Phách để tu hành. Nếu sử dụng phương pháp tu hồn khác, hồn phách phải tăng cường rất nhiều đạo ngân mới có thể tích lũy đến nội tình tương tự. Nhục thân là vật dẫn đạo ngân, hồn phách cũng giống như vậy. Không chỉ hồn đạo có thể giúp hồn phách gánh chịu đạo ngân, các lưu phái khác cũng tương tự. Ví dụ như trụ đạo, cổ tiên bát chuyển Nam Cương Hạ Cha đã gieo xuống hồn phách của mình một lớp phòng hộ. Trên hồn phách của bà lập tức có một lớp đạo ngân trụ đạo. Lớp phòng hộ này đã khiến Phương Nguyên gặp không ít trở ngại khi sư hồn Hạ Cha ở kiếp trước đột phá cực hạn, trở thành hoang hồn, Phương Nguyên có thể tiếp tục tu hành hồn đạo. Lộ trình sau đó sẽ còn rộng lớn và xa hơn so với tu hành nhân hồn. Thập hoang hồn, bách hoang hồn, thiên hoang hồn, vạn hoang hồn. Hoang hồn Phương Nguyên bắt đầu tu hành. Phân thân trụ đạo từ đầu đến cuối vẫn luôn suy tính, còn bản thể Phương Nguyên tiếp tục nghiên cứu phân thân Long Nhân. Mặc dù phân thân này do hắn dốc hết sức chế tạo, nhưng vẫn có giá trị nghiên cứu từ lâu. Hồn phách phân thân Long Nhân vốn có hình dáng tiên thể chí tôn Phương Nguyên, có nội tình tam thiên vạn nhân hồn. Bây giờ diện mạo thay đổi, nhục thân nhất trí với Long Nhân, có đuôi rồng, sừng rồng, vảy rồng, còn có long đồng dựng thẳng. Đồng thời, đạo ngân hồn đạo trên hồn phách cũng đã được cắt giảm. Nội tình nhân hồn nhiều lắm cũng chỉ là thập nhân hồn. Đây là kết quả luyện chế của Phương Nguyên, cũng là trình độ mà Phương Nguyên muốn đạt đến. Hồn phách phân ra đều là hồn phách nhân tộc. Nếu phối hợp với nhục thân Long Nhân, chỉ là hồn phách nhân tộc đoạt xá, cũng không tính là thân phận Long Nhân. Phương Nguyên tạo ra phân thân Long Nhân, chính là vì mưu đồ tiên cổ phòng Long Cung. Mặc kệ là sát chiêu biến hóa đạo hay là hồn phách nhân tộc đoạt xá, đều không bảo đảm bằng phân thân Long Nhân. Trải qua một phen luyện cổ, Phương Nguyên đã luyện ra được nhục thân Long Nhân tương xứng với hồn phách Long Nhân. Chỉ có như vậy mới được tính là phân thân hoàn chỉnh. Phân thân thuần mộng của Phương Nguyên chỉ được tính là bán thành phẩm. Nhục thân phân thân thuần mộng không có vấn đề, nhưng hồn phách chỉ là hồn phách nhân tộc Phương Nguyên. Mặc dù phân thân thuần mộng chính là nhân tộc, nhưng lại không tương xứng với phân hồn Phương Nguyên. Phải cần một khoảng thời gian rèn luyện rất lâu, sử dụng thủ đoạn hồn đạo, phân hồn Phương Nguyên mới hoàn toàn chuyển thành hình dáng nhục thân, lúc này mới được chân chính xem như xứng đôi. Trên thực tế, khi Phương Nguyên vừa mới đạt được tiên thể chí tôn, nhục thân và hồn phách cũng không tương xứng. Về sau, trải qua khoảng thời gian tu hành dài dằng dặc, lúc nào cũng sử dụng thủ đoạn hồn đạo tiến hành điều chỉnh, lúc này mới có được trạng thái tương xứng hoàn mỹ. Long Nhân cũng là dị nhân, nhục thân đương nhiên có chỗ độc đáo. Đạo ngân thổ đạo của người đá rất nồng đậm, người tuyết thì am hiểu băng tuyết đạo, người lông có được đạo ngân luyện đạo, giao nhân có thủy đạo, còn Long Nhân thì trời sinh mang theo đạo ngân nô đạo. Long Nhân có thiên phú chắc tuyệt trên con đường nô đạo, là chủng tộc vương giả trời sinh, có thể thống ngự sinh mệnh chủng tộc khác một cách dễ dàng. Ảnh hưởng đạo ngân nô đạo không chỉ đối với người bên ngoài, mà còn có lợi ích rất lớn đối với nội bộ Long Nhân. Căn cứ theo Phương Nguyên suy đoán, chính vì có được đạo ngân nô đạo, kết cấu xã hội Long Nhân so với chủng tộc khác càng thêm chặt chẽ. Sự chặt chẽ này không chỉ nhìn bề ngoài mà còn nằm ở thiên phú Long Nhân. Dựa theo quan điểm của Phương Nguyên, ý nghĩa ảnh hưởng nội bộ của đạo ngân nô đạo đối với bên ngoài còn thêm quan trọng hơn. Long Nhân biết đoàn kết nhất trí, không giống chủng tộc khác, nhất là nội đấu nhân tộc. Về phần lưu phái nô đạo, am hiểu chính là chiến thuật tiêu hao, chi phí tu hành rất cao, nhưng nếu tạo thành quy mô, nhất định có thể lấy một địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Có lưu phái bản thân chiến lực rất cao như huyết đạo, kim đạo, kiếm đạo. Nhưng lấy một địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh lại rất ít lưu phái có được, ví dụ như trận đạo. Khi Phương Nguyên còn là phàm nhân, tham gia cuộc chiến Vương Đình, hắn đã sử dụng thủ đoạn nô đạo. Cách đây không lâu, khi bắt quần tiên Nam Cương, hắn đã dùng thủ đoạn trận đạo. Phương Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, khó trách kiếp trước Long Cung có thể nô dịch đế tàng sinh. Tiên cổ phòng này chính là tiên cổ phòng nô đạo. Đối với Long Cung kiếp trước, Phương Nguyên cũng không biết rõ nội tình. Đến bây giờ, hắn cũng không hiểu vì sao băng ngưng băng lại trở thành chủ của Long Cung. Nhưng không sao, cho dù phân thân Long Nhân không dùng được, ta cũng còn một băng ngưng băng sống sờ sờ. Phân thân Long Nhân chỉ có thân phận cổ sư nhất chuyển, tiếp theo cần phải bồi dưỡng, trợ giúp hắn thăng tiên. Con đường cần đi chính là nô đạo. không khiếu phân thân thuần mộng đã bị Phương Nguyên phong ấn. Hồn phách phân thân không ngừng tu hành, tích cực chuyển biến, để có thể tương xứng với nhục nhân. Có lẽ hồn phách của hai phân thân này có thể tu hành hồn đạo, nhưng tuyệt không kỹ càng như bản thể, chỉ lướt qua mà thôi. Bởi vì đạo ngân không giống như sẽ bài xích, quấy nhiễu nhau. Tu hành thêm một khoảng thời gian nữa là có thể xuất động. Ánh mắt Phương Nguyên giống như có hai ngọn u hỏa đang thiêu đốt. Về phương diện thiên đình, trước mắt vẫn là Tử Vi tiên tử chủ tính trung toàn cục. Đại điện trung tâm, một tin tức truyền đến khiến Tử Vi tiên tử cau mày. Không tệ, Tuyết Hồ lão tổ đã tiếp nhận đề nghị của Phượng Tiên thái tử, tiếp nhận sự giúp đỡ của bên ta. Trường Sinh Thiên muốn chỉnh hợp giới cổ tiên Bắc Nguyên, cho nên quyết tâm rất lớn, vì thế mâu thuẫn giữa tán tiên, ma đạo cũng rất lớn. Tử Vi tiên tử dựa vào điều này mà lên kế hoạch, để Phượng Tiên thái tử quay lại Bắc Nguyên tận lực khuyên Tuyết Hồ lão tổ. Tuyết Hồ lão tổ vốn không muốn, thái độ cứng ngạnh, nhưng nhờ có phu nhân khuyên bảo, miễn cưỡng gật đầu đồng ý hợp tác với thiên đình. Mặc dù trình độ hợp tác trước mắt có hạn, nhưng tương lai khó mà nói chắc được. Tử Vi tiên tử mỉm cười tự tin. Đại cục thiên hạ rất triển vọng. Bắc Nguyên có tiến triển rất quan trọng. Chính đạo Tây Mạc rằng có cũng có thiên đình đằng sau châm lửa. Trung Châu thì vô sự, còn mấy thế lực lớn Đông Hải đang cùng nhau chia cắt đăng thiên giã. Nhưng bên trong, thiên đình vẫn đang tận sức tìm kiếm tiên cổ phòng Long Cung. Về phần Nam Cương, ý cười Tử Vi tiên tử thu lại. Tình huống ở Nam Cương không hề lạc quan. Chính đạo Nam Cương bị Phương Nguyên bắt chẹt, Tử Vi tiên tử cũng vô pháp ngăn cản. Đồng thời, Nam Liên đã được thành lập, vị trí minh chủ chưa công bố, nhưng phong hỏa đài của Thiết Gia đã được bố trí bốn phía. Hai tình huống này đều là tin tức xấu đối với thiên đình. Còn có Phương Nguyên nữa. Hắn bắt nhiều cổ tiên Nam Cương như vậy, đồng thời tống tiền lừa gạt rất nhiều tiên tài. Còn có toàn bộ cổ tiên luyện đạo phái Lăng Gia là thuộc hạ dưới trướng của hắn. Tử Vi tiên tử vẫn luôn chú ý tình huống của Phương Nguyên. Nhưng ma đầu Phương Nguyên đã trốn đi, tìm mãi không thấy. Tử Vi tiên tử cảm nhận được áp lực quá lớn. Nàng muốn nhìn Phương Nguyên nhảy loạn bốn phía, làm sằng làm bậy hơn. Liên quan đến tình huống của Phương Nguyên gần đây, nàng một chút phong thanh cũng không nghe thấy. Rốt cuộc Phương Nguyên đang làm cái gì thế? Thực lực của hắn đã tiến bộ được bao nhiêu rồi? Hắn sẽ xuất hiện chỗ nào, vào khi nào? Vấn đề này cuối cùng cũng không làm khó Tử Vi tiên tử bao lâu. Nửa tháng sau, nàng nhận được chiến báo. Phương Nguyên đột nhiên xuất hiện bên trong dòng sông thời gian, giao thủ với tứ tuần tử. Hắn không đi một mình mà còn mang theo một tiên cổ phòng bát chuyển. Tiên cổ phòng vạn niên đấu phi xa đang tiến lên bên trong dòng sông thời gian. Phương Nguyên đứng ngạo nghễ trên mũi tàu. Hắn chắp tay sau lưng, một thân thanh bào, mái tóc đen dài như thác nước, trên gương mặt tuấn tú là đôi mắt tĩnh mịch sâu u như đầm nước, lạnh lùng nhìn sóng cả xung quanh. Đám người băng ngưng băng ở bên trong tiên cổ phòng, nhìn khí tức thất chuyển lưu chuyển quanh thân Phương Nguyên. Thấy hắn ngụy trang như thế, có người trong lòng phát lạnh, cũng có người giật mình, cũng khó trách Phương Nguyên có thể tung hoành được đến bây giờ. Nếu họ có tu vi bát chuyển, đã sớm xưng bá một phương, còn hắn thì cứ giả heo ăn thịt hổ, không buông tha cho bất kỳ cơ hội dụ địch nào. Còn có người cảm thán, hai bên còn chưa tiếp xúc, nhưng Phương Nguyên đã bắt đầu lừa dối đối phương. Đây chính là giao phong trên tình báo và mưu lược. Trận chiến này từ lúc vạn niên đấu phi xa, xuất hiện bên trong dòng sông thời gian đã chính thức bắt đầu. Phương Nguyên có tính toán của mình. Tu vi bát chuyển có thể không bại lộ thì không bại lộ. Bởi vì một khi bạo lộ ra, bí mật tiên thể chí tôn cũng không che giấu được. Kiếp trước, bí mật này đã bị lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng trùng sinh đến kiếp này, bí mật đó dường như còn chưa bị phát hiện. Về phần bí mật trùng sinh, sau trận chiến này, đoán chừng sẽ bị bại lộ. Phương Nguyên tính toán trong lòng. Bại lộ thì bại lộ thôi. Phương Nguyên cảm thấy, đây cũng là lúc nhất định phải bại lộ. Ý nghĩa của trận chiến này vô cùng trọng đại. Mặc dù Phương Nguyên vẫn luôn chú ý cẩn thận, cực kỳ để tâm đến hiệu ứng nước mực, nhưng lúc cần ra tay, hắn tuyệt không sợ hãi. Tiến thối có cơ sở, công thủ đều tự nhiên. Hắn đã sớm khống chế phân tắc trong đó, cay độc vô cùng. Một lương đình tọa lạc bên trong dòng sông thời gian. Gió lùa bốn phía lương đình, kết cấu đơn giản. Mái đình được đan bằng tre, trụ đình là đá trắng, cũng không bằng phẳng. Trong đình có một bức bình phong, được xem là trang trí hoa lệ nhất. Là tiên cổ phòng thất chuyển trụ đạo kim cổ đình. Bốn cổ tiên trụ đạo Trung Châu đứng bên trong kim cổ đình, là tứ tuần tử. Vạn niên đấu phi xa vừa xuất hiện, bọn họ đã phát hiện ngay. Tứ tuần tử trước báo cáo tin tức về cho Tử Vi tiên tử, không chút chậm trễ. Phương Nguyên rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi. Đúng vậy, không uổng phí huynh muội chúng ta canh giữ chỗ này lâu như thế. Hắn vẫn là tu vi thất chuyển như cũ nhưng lại có một tiên cổ phòng bắt chuyển. Đây là tiên cổ phòng gì vậy? Ta chưa từng nghe qua. Xem ra, hẳn là tiên cổ phòng trụ đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tứ tuần tử cũng không ra tay trước. Bọn họ cho rằng, Kim Cổ Đình am hiểu nhất chính là điều tra bên trong dòng sông thời gian. Lúc này bọn họ cách Phương Nguyên còn rất xa. Bọn họ có thể phát hiện được Phương Nguyên, nhưng Phương Nguyên vẫn chưa phát hiện được bọn họ. Bọn họ chỉ có tu vi thất chuyển, chỉ vì chuyên tu trụ đạo cho nên mới được thiên đình cao cao tại thượng nhìn chúng, chọn làm nhân thủ trấn áp chỗ này. Tứ tuần tử không phải cổ tiên thiên đình, hành động tiếp theo là gì còn phải chờ mệnh lệnh của Tử Vi tiên tử. Vạn Niên Đấu phi xa chở theo Phương Nguyên, ban đầu là chậm rãi phi hành. Phương Nguyên đứng ở mũi tàu nhìn bốn phía, dường như đang dò xét thứ gì. Xem ra Phương Nguyên đến đây chính là để tìm kiếm chân truyền Hồng Liên. Hắn quả nhiên không có phát hiện ra chúng ta. Tử Vi tiên tử còn chưa ra lệnh sao? Tứ tuần tử bên trong Kim Cổ Đình chăm chú nhìn Phương Nguyên, vô cùng lo lắng. Thiên đình. Tử Vi tiên tử trước vui sau nghi. Nàng vui là vì rốt cuộc Phương Nguyên đã xuất hiện. Không sợ ngươi không xuất hiện, chỉ sợ ngươi trốn tránh, không biết ngươi làm gì. Nói thật, Phương Nguyên một ngày không ra, áp lực trong lòng Tử Vi tiên tử lại tăng lên một phần, không biết Phương Nguyên đang làm cái gì. Nhưng bây giờ Phương Nguyên xuất hiện, Tử Vi tiên tử âm thầm thở phào một hơi. Tốt, đến đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi trưởng thành bao nhiêu. Lần này chắc chắn ta sẽ có thêm cơ hội giết chết ngươi. Sát ý tràn ngập trong lòng Tử Vi tiên tử, về phần tiên cổ phòng bát chuyển kia, đó chính là sức mạnh và lòng tự tin của ngươi sao, Phương Nguyên. Tử Vi tiên tử cũng không nhịn được mà sinh ra hoài nghi. Tiên cổ phòng bát chuyển này xuất hiện không hề có chút dấu hiệu báo trước. Dựa theo lẽ thường, xây dựng một tiên cổ phòng, cho dù là thế lực siêu cấp cũng không thể che giấu được, sẽ lộ ra rất nhiều dấu vết, bởi vì đồ cần chuẩn bị rất nhiều. Tiên cổ phòng trong quá trình trù hoạch và thiết lập, động tĩnh sẽ không nhỏ, sẽ bị người ta phát hiện. Phương Nguyên đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng quá trình hắn tích lũy là ở kiếp trước, Tử Vi tiên tử không thể phát hiện. Tại sao Phương Nguyên bỗng nhiên có được một tiên cổ phòng trụ đạo, lại còn là bát chuyển? Tiên cổ phòng này có uy năng và thủ đoạn gì? Suy nghĩ không ngừng va chạm trong đầu Tử Vi tiên tử, tử khí nhanh chóng tràn ngập đại điện trung tâm. Nàng nhanh chóng suy tính, rất nhanh đưa ra quyết định. Nàng đoán chừng, cho dù tiên cổ phòng trụ đạo này có cấp độ bát chuyển, nhưng mạnh cũng có hạn. Bởi vì nó xuất hiện quá đột ngột, trong lịch sử không hề có bất kỳ ghi chép nào về tiên cổ phòng này, rất có thể là do Phương Nguyên vội vàng nên dùng tiên cổ xây dựng thử một lần. Hơn nữa, mặc kệ nó mạnh hay yếu, thiên đình đều cần thăm dò, nhất định phải ngăn cản Phương Nguyên đạt được chân truyền Hồng Liên. Tử Vi tiên tử nhanh chóng phái Thanh Dạ khống chế thuyền hằng đến trợ giúp Kim Cổ Đình. Trong đầu của nàng lập tức hiện ra một tấm bản đồ rõ ràng. Chờ thuyền hằng và Kim Cổ Đình tụ họp, bảo bọn họ một trước một sau giáp công Phương Nguyên. Ánh mắt Tử Vi tiên tử sắc bén như đao. Trước đó, Kim Cổ Đình giám sát dòng sông thời gian, thuyền hằng tìm kiếm chân truyền Hồng Liên. Bây giờ thuyền hằng dưới mệnh lệnh của Tử Vi tiên tử nhanh chóng chạy đến. Bên trong dòng sông thời gian, Tứ tuần tử cũng đang chờ mệnh lệnh của Tử Vi tiên tử. Cần phải ra tay ngay. Dựa theo tốc độ của Phương Nguyên, không bao lâu nữa sẽ thoát khỏi phạm vi Kim Cổ Đình. Trước khi chúng ta ra tay, cần phải kiềm chế Phương Nguyên, dụ hắn ở lại đây. Sau đó để thuyền hằng phát động tập kích sau lưng hắn. Ra tay. Tứ tuần tử nhanh chóng ra tay, khống chế Kim Cổ Đình, nhấc lên từng luồng sóng bên trong dòng sông thời gian. Sóng cả từng tầng giống như thiên quân vạn mã vọt tới Vạn Niên Đấu phi xa. Rốt cuộc cũng ra tay rồi. Bên trong Vạn Niên Đấu phi xa, một cổ tiên dị nhân thấp giọng nói, giọng điệu hưng phấn. Phương Nguyên cố tình xuất hiện gần Kim Cổ Đình, chính là để dụ Kim Cổ Đình ra tay. Tông chủ đại nhân đúng là xấu, rõ ràng không muốn bộc lộ việc ngài ấy phát hiện sự thật Kim Cổ Đình, lại còn làm bộ ngây thơ. Đối phương đã bị mắc lừa. Bạch thỏ cô nương chớp lông mi thật dài, ánh mắt sáng lấp lánh. Nàng vừa học được một ám chiêu. Sao? Phương Nguyên khẽ cau mày, nhận ra dị biến của sóng nước. Biểu hiện của hắn rất nhỏ nhưng lại bị Tứ tuần tử nhìn thấy rõ ràng. Phương Nguyên đã phát hiện chỗ không ổn. Hắn điều khiển tiên cổ phòng bát chuyển vọt đến chỗ chúng ta. Yên tâm đi, chúng ta còn cách hắn rất xa. Ồ, tốc độ nhanh thật. Tốc độ của Vạn Niên Đấu phi xa khiến Tứ tuần tử giật cả mình. Một khắc trước bọn họ còn ung dung, nhưng lúc này biểu hiện đều thay đổi, thể xác và tinh thần chấn động. Bên trên sóng cả, Vạn Niên Đấu phi xa giống như một mũi tên, tốc độ cực nhanh đâm rách sóng gió, trực tiếp thẳng hướng Kim Cổ Đình. Tăng cường độ lên. Đại huynh thượng tuần tử khẽ quát một tiếng. Kim Cổ Đình lóe lên ánh sáng chói mắt, phát động gợn sóng cao đến mấy trượng, giống như hải khiếu, bao phủ Vạn Niên Đấu phi xa. Ầm, ầm, ầm. Toàn thân Vạn Niên Đấu phi xa bộc một vầng sáng màu bạc. Lần lượt đánh vỡ sóng biển, tốc độ của nó trở nên nhanh hơn, giống như một thanh lợi kiếm tuyệt thế đâm thẳng tới. Sắc mặt Tứ tuần tử tái nhợt, ánh mắt hiện lên vẻ giật mình. Phương Nguyên trùng sát quá nhanh, quá mạnh, khiến bọn họ cảm thấy bất an. Tứ tuần tử vội vàng kêu lên, mau, dùng một chiêu kia, ánh sáng kim cổ đỉnh lại mạnh hơn một bậc, giống như một cột sáng rộng lớn xông thẳng thiên khung. Dưới sự ảnh hưởng của kim cổ đỉnh, dòng nước chung quanh vạn niên đấu phi xa phát sinh dị biến quỷ dị, trong chớp mắt đã trở thành một vòng xoáy khổng lồ. Dòng nước chảy xiết bên trong vòng xoáy, miễn cưỡng vây khốn vạn niên đấu phi xa. Lúc này tứ tuần tử mới thở phào một hơi. Rốt cuộc cũng đã vây khốn nó. Tốc độ tiên cổ phòng này quá kinh người. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi đã vượt qua hơn phân nửa khoảng cách. Nhưng bây giờ nó đã bị chúng ta khốn trụ. Để chúng ta dò xét một chút rốt cuộc nó có uy năng quỷ dị gì. Dòng nước bên trong vòng xoáy càng thêm chảy xiết. Bọt nước kịch biến thành hình dạng răng cưa. Vô số tầng răng cưa vây quanh vạn niên đấu phi xa, không ngừng gặm cắn, xoay nghiền thân xa. Vạn niên đấu phi xa bị hãm trong vòng xoáy, nhưng biểu hiện của Phương Nguyên vẫn rất lạnh lùng. Gương mặt tứ tuần tử hiện lên sự kinh ngạc, tiên cổ phòng này quá cứng, dòng xoáy răng cưa không phá được vầng sáng hộ thân của nó. Hạ tuần tử vỗ vai tuần quả tử, an ủi, yên tâm đi, vừa nãy ngay cả 10 hô hấp còn chưa đến, bây giờ cứ xoay nghiền gặm nuốt, không sợ nó không sụp đổ. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng tứ tuần tử đều kinh ngạc. Bọn họ biết rõ, sát chiêu dòng xoáy răng cưa rất lợi hại. Chiêu này là thủ đoạn công phạt mạnh nhất kim cổ đỉnh. Bình thường, nếu cổ tiên lọt vào, chỉ trong nháy mắt đã bị chém vỡ nát. Bất kỳ người nào trong tứ tuần tử cũng không trèo chống nổi 3 hô hấp. Ngay cả bản thân kim cổ đỉnh lọt vào cũng phải lay động bất ổn, rất nhiều cổ trùng tử vong. Nhưng bây giờ nhìn lại, vạn niên đấu phi xa không hề bị gì, hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí còn nhàn nhã, bình yên. Trong lòng tứ tuần tử đều sinh ra hàn khí. Rốt cuộc cũng là tiên cổ phòng bắt chuyển. Bao giờ thuyền hằng mới đến? Hỏng rồi, tình huống không ổn. Tuần quả tử bỗng nhiên kinh hô. 3 tuần tử còn lại vội vàng nhìn sang, chỉ thấy dòng nước xung quanh vạn niên đấu phi xa nhanh chóng thay đổi, từ dòng xoáy răng cưa biến thành dòng nước xiết màu bạc lấp lánh. Dòng nước xiết quanh quẩn vạn niên đấu phi xa, chỉ trong mấy hơi ngắn ngủi, quy mô dòng nước đã khoách trương hơn 10 lần. Kim cổ đình có thủ đoạn khống chế dòng sông. Vạn niên đấu phi xa của chúng ta sao lại không có? Cổ tiên dị nhân trong phòng cười ha hả. Giết qua. Phương Nguyên phân phó. Oành. Giống như thác nước chảy xiết, dòng nước chung quanh vạn niên đấu phi xa mãnh liệt sôi trào, cuồn cuộn hướng về phía trước. Vạn niên đấu phi xa dưới sự gánh chịu của dòng nước xiết, dễ như trở bàn tay xông phá dòng xoáy răng cưa đã không còn trọn vẹn, khí thế hùng hổ, thẳng đến tứ tuần tử. Tứ tuần tử hít sâu một hơi. Dòng xoáy răng cưa được bọn họ ký thác hy vọng. Nhưng thời gian khống chế vạn niên đấu phi xa lại chưa đến 50 hơi thở. Nó xông đến đó. Mau ngăn nó lại. Thúc uy năng kim cổ đình đến mức mạnh nhất. Trong lòng tứ tuần tử rối loạn, thúc kim cổ đình vang lên tiếng ông ông. Từ trong bức bình phong toát ra khói xanh nồng đậm. Cột sáng bắn ra ngưng tụ như thật. Vạn niên đấu phi xa bay đến gần kim cổ đình. Cứ đụng thẳng đến đi. Phương Nguyên cười lạnh, đứng ngạo nghễ trên mũi thuyền. Chỉ trong nháy mắt, kim cổ đình liều chết phản kháng. Khiến cho thế sông của vạn niên đấu phi xa trở nên chậm chạp. Xu thế sát chiêu bị chậm. Phá cho ta. Phương Nguyên biết rõ chiêu này, liền ra lệnh một tiếng. Vầng sáng đột nhiên ngưng tụ quanh thân vạn niên đấu phi xa. Xoẹt. Trong âm thanh nhẹ nhàng vang lên, sát chiêu kim cổ đỉnh bị phá. Tốc độ vạn niên đấu phi xa khôi phục lại như ban đầu. Sau đó oành một tiếng đụng vào kim cổ đỉnh. Kim cổ đỉnh không am hiểu phòng ngự, lúc trước đã bị Phương Nguyên ra tay làm hỏng. Lần này đụng phải vạn niên đấu phi xa cứng hơn. Vì thế đã hoàn toàn sụp đổ. Mái đình tung bay, trụ đình bị cắt đứt, bình phong vỡ vụn, chân đình sụp đổ. Tứ tuần tử phun máu tươi. Bịch bịch, tất cả rơi xuống dòng sông thời gian. Không có kim cổ đình phòng hộ, tứ tuần tử trước mặt Phương Nguyên hoàn toàn đánh mất sức hoàn thủ. Một lát sau đã bị Phương Nguyên giết chết toàn bộ. Dù gì bọn họ cũng chỉ có tu vi thất chuyển, giống như Lưu Hạo, còn chưa gia nhập thiên đình, vẫn còn giữ lại được tiên khiếu của bản thân. Nhưng tiên cổ đã bị bọn họ hủy đi. Phương Nguyên vừa mới thu thi thể của tứ tuần tử, còn có tiên cổ đang tản mát bên ngoài, thuyền hằng đã đến nơi, cổ tiên bát chuyển thanh dạ đứng trên thuyền hằng, nhìn thấy thi thể của tứ tuần tử trên bong vạn niên đấu phi xa, đột nhiên biến sắc, cái tên ma đầu Phương Nguyên này, ta muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Phương Nguyên quay đầu, cười nhạt một tiếng, lại thêm một tên đến chịu chết. Vạn niên đấu phi xa không nói hai lời, ngân quang bao phủ, thân thuyền dưới dòng nước xiết phun trào thẳng hướng thuyền hằng. Tư thái công kích hung mãnh của nó khiến cho cổ tiên trên thuyền hằng phải bị rối loạn. Gân xanh nổi lên trên trán thanh dạ. Ông ta do dự một lát, cuối cùng đưa ra mệnh lệnh sáng suốt. Chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn, không nên liều mạng với tiên cổ phòng bát chuyển này. Mặc dù tứ tuần tử đã bỏ mình, nhưng chiến báo đã kịp thời truyền đi. Tử vi tiên tử, còn có thanh dạ đều biết rất nhiều tin tức về vạn niên đấu phi xa. Nhưng thuyền hằng muốn trốn làm sao dễ dàng như vậy chứ? Tốc độ vạn niên đấu phi xa tăng lên, đột phá cực hạn trước đó. Càng lúc càng nhanh, Mặc dù danh xưng của tiên cổ phòng này là phi xa, nhưng hình dáng lại giống thuyền, lúc này nó giống như một lưu tinh màu bạc, phi hành sát dòng sông thời gian. Thuyền hàng có hình dáng của một lâu thuyền, còn muốn khổng lồ hơn so với vạn niên đấu phi xa, muốn né tránh nhưng tốc độ lại không nhanh, làm sao có thể tránh được. Oành! Một tiếng vang thật lớn, thuyền hàng run rẩy dữ dội còn hơn hai lần trước. Thân thuyền bị phá thành một cái lỗ lớn, trái phải gì cũng đều nhìn thấy hết. Vạn niên đấu phi xa của Phương Nguyên lại đụng thẳng vào thuyền hàng. Làm sao có thể? Vừa nãy thuyền hàng đã thúc giục thủ đoạn phòng ngự cường đại nhất, nhưng vẫn không ngăn được một kích của Phương Nguyên. Sự thật chính là dọa người như thế. Hai mắt Thanh Dạ không khỏi mở to. Đại nhân, tên Phương Nguyên kia lại va chạm nữa. Một cổ tiên trong thuyền hàng kêu lên. Vừa dứt lời, oành một tiếng, vạn niên đấu phi xa lại đụng thẳng vào thuyền hàng. Thuyền hàng lay động thật mạnh, bản thân Thanh Dạ cũng lảo đảo, chân đứng không vững. Đấu trí trong lòng ông lại càng lung lay sắp đổ, thế thì còn đánh như thế nào nữa? Cổ trùng trong thuyền hàng tổn thất rất lớn, đụng thêm mấy lần nữa sẽ trực tiếp bị vỡ nát. Sắc mặt rất nhiều cổ tiên tái nhợt, đầy đổ đầy mồ hôi lạnh. Cũng may lúc này bọn họ nghe được mệnh lệnh của Thanh Dạ, rút lui. Thuyền hàng quay đầu lại, dứt khoát rút lui. Đi được sao? Phương Nguyên cười lạnh. Rầm rầm rầm. Vạn niên đấu phi xa lần lượt xuyên thủng thuyền hàng. Thuyền hàng sử dụng sát chiêu phản kháng, nhưng Phương Nguyên đã sớm nhằm vào. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chỉ cần thiên đình không có thay đổi gì lớn, Phương Nguyên tất nhiên là người thắng cuối cùng. Trận chiến này vừa mới bắt đầu đã chú định kết cục. Cho nên, khi thuyền hàng bị đâm cháy, Thanh Dạ rơi vào bên trong dòng sông thời gian, phía Phương Nguyên cũng không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Giết ông ta. Không cần Phương Nguyên hạ lệnh, các cổ tiên khác trong vạn niên đấu phi xa đã đồng thời hét lên. Sát cơ huyên náo, vạn niên đấu phi xa chui vào lòng sông, giống như một con cá mập vọt đến chỗ Thanh Dạ. Thanh Dạ dốc hết toàn lực thi triển thủ đoạn phòng ngự. Nhưng trong dòng sông thời gian, ông là cổ tiên ám đạo, vì thế đã bị khắc chế. Oành! Vạn niên đấu phi xa trực tiếp đụng nát tấm chắn màu đen, hung hăng đánh bay Thanh Dạ. Thanh Dạ phun máu tươi, cố nén cơn đau, cực lực muốn xông ra khỏi mặt sông. Nhìn thấy mặt sông, nhưng ông cũng kinh hãi phát hiện, vạn niên đấu phi xa đã sớm chờ đợi đã lâu. Oành! Lại một tiếng vang thật lớn, vạn niên đấu phi xa dùng đáy thuyền nện vào trán Thanh Dạ. Trán Thanh Dạ bị đâm lõm vào một mảng lớn, cả người đầu vắng mắt hoa, cự lực thuận thế truyền vào toàn thân của ông, khiến xương cột sống và xương ngực đều bị đứt gãy. Ưng ực ưng ực, rất nhiều nước sông thời gian chảy vào miệng của ông. Lực đập to lớn khiến cả người ông ta giống như quả bóng da, đập vào chỗ sâu trong nước. Còn chưa chết sao? Băng Viện cũng cảm thấy líu lưỡi vì sự cường thịnh của Thanh Dạ. Vậy thì thêm một chút nữa đi. Hai mắt Thái Thượng Đại Trưởng Lão người đá đỏ bừng, giết đến hứng khởi. Thừa dịp Thanh Dạ đang yếu mà lấy mạng ông ta, vạn niên đấu phi xa giống như một sát thủ, triển khai truy sát chí mạng. Oành! Lần thứ ba Thanh Dạ bị trọng thương. Từ vai phải của ông ta trở xuống, hơn phân nửa lồng ngực bị đụng thành một bãi thịt nhão, ngũ tạng lục phủ bị chèn bể. Thanh Dạ mở to mắt nhìn chằm chằm vạn niên đấu phi xa, ông vẫn muốn dãy giụa nhưng đã không còn sức. Cuối cùng, ông trở thành một cái xác chết trôi. Ông ta chết thật rồi. Đây chính là cổ tiên bát chuyển đấy. Chúng ta đã giết ông ta thật sao? Đám cổ tiên dị nhân vui mừng khôn xiết, ngay cả đám người băng ngưng băng, hắc lâu lan cũng phải động dung. Diệu Âm tiên tử và Bạch Thỏ cô nương lại càng hưng phấn. Giết một vị cổ tiên bát chuyển, chiến tích này quá hiếm có. Mặc dù mượn rất nhiều lực lượng bên ngoài, nhưng chỉ dựa vào chiến quả bản thân cũng đủ cho bọn họ nói khoác cả đời. Phương Nguyên vất thi thể Thanh Dạ lên, đáng tiếc hồn phách của ông ta đã tiêu tán. Thanh Dạ đúng là kẻ hung ác, vào phút cuối cùng đã mẫn diệt hồn phách của mình. Nhưng thi thể này cũng là tiên tài thượng giai, có thể cung cấp cho ta nghiên cứu hư đạo. Thiên đình nắm giữ ảo diệu trí cao của hư đạo. Nguyên nhân chính vì vậy mới có thể khiến cho thành viên thiên đình, sau khi cống hiến tiên khiếu của mình, còn có thể thu hoạch được hư khiếu, thoát khỏi thiên đình ra ngoài tác chiến. Một khi cổ tiên thiên đình bỏ mình, hư khiếu tự động tiêu tán, cổ trùng bên trong không còn một con, thậm chí đạo ngân cũng tan rã. Tóm lại, tác chiến với cổ tiên thiên đình, có thắng cũng không thu được lợi ích. Nhưng sau khi thu tóm được phúc địa lang gia, địa linh lang gia đã báo cho Phương Nguyên biết, thi thể cổ tiên thiên đình còn có ảo diệu khác, chính là áo nghĩa hư đạo trí cao. Nếu Phương Nguyên có thể từ những thi thể này lĩnh ngộ ảo diệu hư đạo, nói không chừng còn có thể phá giải được hư đạo thiên đình, thậm chí còn nắm được thóp của thiên đình. Cho dù không thể làm gì thiên đình, nhưng nắm giữ thủ đoạn hư đạo, Phương Nguyên hoàn toàn có thể dùng cho bản thân. Có thủ đoạn hư khiếu, Phương Nguyên có thể khống chế đám người ảnh vô tà. Đây chính là lợi khí cam đoan sự trung thành của bọn họ. Vạn niên đấu phi xa tiếp tục quét dọn chiến trường. Đám cổ tiên phía Phương Nguyên vô cùng hưng phấn. Đây chính là hồi báo tốt nhất từ lúc tiếp nhận huấn luyện đến nay. lần này xuất kích, bọn họ liên tục đánh tan hai tiên cổ phòng, còn có mười mấy cổ tiên. Kim cổ đình có tứ tuần tử. Số lượng cổ tiên trong thuyền hàng nhiều hơn một chút. Tiên cổ phòng có nguồn gốc từ tiên trận, bình thường cần nhiều cổ tiên liên hợp điều khiển mới có thể càng thêm linh hoạt, toàn diện. Có một số tiên cổ phòng yêu cầu số lượng cổ tiên rất nghiêm ngặt, không thể thêm một người, cũng không thể bớt một người. Có rất ít tiên cổ phòng chỉ cần một người khống chế. Những cổ tiên này không ai thoát được, đều bị thu thập, thi thể ném sang một bên, còn hồn phách thì bị trấn áp. Cuộc chiến kết thúc, Phương Nguyên cũng không vội đi, qua lại trên mặt sông, chờ đợi viện binh khác của thiên đình đến. Bạch Thỏ cô nương, Băng Viện, Thạch Tông bàn tán ầm ĩ. Bọn họ rất hưng phấn, thảo luận nhiều nhất chính là cổ tiên bát chuyển Thanh Dạ. Nói thật, Thanh Dạ đúng là xui xẻo. Thuyền hàng bị hủy, ông ta gặp áp lực cực lớn bên trong dòng sông thời gian. 10 thành bản lĩnh phát huy được 2-3 thành đã là không tệ rồi. Nơi này tràn ngập đạo ngân trụ đạo, mức độ đậm đặc tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Nguyên nhân chính vì vậy, thủ đoạn trụ đạo dùng cực kỳ tốt, uy năng tăng gấp bội. Những thủ đoạn khác, ví dụ như đạo tặc quỷ thủ, ấn hộ thân nghịch lưu đều bị áp chế rất lớn. Thiên đình. Sắc mặt Tử Vi tiên tử tái nhợt, ánh mắt có chút ngu ngơ. Nàng nhận được chiến báo mới nhất. Phương Nguyên khống chế tiên cổ phòng bát chuyển, liên phá kim cổ đình và thuyền hằng, ngay cả Thanh Dạ cũng tử trận. Tử Vi tiên tử cảm thấy khó có thể tin. Vừa nãy nàng còn đang tính toán mưu đồ, muốn điều khiển chỉ huy, cho dù tạm thời không giết được Phương Nguyên, cũng có thể đuổi hắn ra ngoài. Nhưng sau đó, hai đại chiến lực của nàng đều tan rã. Tốc độ chiến bại không khỏi quá nhanh, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Mặc dù kim cổ đình, thuyền hàng chỉ có thất chuyển, nhưng đều rất ưu tú, kết cấu tinh diệu, có được thủ đoạn phong phú toàn diện. Nếu không phải như vậy, Tử Vi tiên tử cũng sẽ không nghĩ đến việc điều động hai tiên cổ phòng này, đến vây quét Phương Nguyên. Rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Nhìn chiến báo, mặc dù tiên cổ phòng trụ đạo thần bí của Phương Nguyên chỉ có bát chuyển, nhưng thủ đoạn có hạn. Ngoại trừ dẫn nước sông thời gian gia tốc bản thân, chỗ mạnh nhất chính là độ cứng của nó. Thủ đoạn chiến đấu phổ biến của vạn niên đấu phi xa chỉ có một chữ, chính là đụng. Đổi lại hai chữ là va chạm, đổi lại ba chữ là tăng tốc đụng. Hiển nhiên, chiến thuật như vậy vô cùng nông cạn và đơn điệu, nhưng vì sao nó lại thành công? Đó là vì trong quá trình giao thủ, các loại thủ đoạn của kim cổ đình, thuyền hằng, nhất là biện pháp phòng ngự đều bị Phương Nguyên trong nháy mắt trực tiếp phá giải. Tử Vi tiên tử đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi. Nàng ngồi không yên. Trán của nàng dị một lớp mồ hôi lạnh, xem ra Phương Nguyên đã thật sự trùng sinh. Hắn biết rất rõ về kim cổ đình và thuyền hằng, đồng thời còn có ứng đối hữu hiện, nghiên cứu ra được sát chiêu phá giải. Vì thế, kim cổ đình và thuyền hằng trở nên yếu ớt, không hề có lực hoàn thủ. Như Phương Nguyên đã dự liệu, Tử Vi tiên tử vốn đã có hoài nghi. Sau trận chiến này, nàng vô cùng khẳng định Phương Nguyên đã trùng sinh. Làm sao bây giờ? Hiện tại Phương Nguyên có tiên cổ phòng bắt chuyển, tung hoành bên trong dòng sông thời gian. Còn ba tòa tiên cổ phòng của bên ta lại trong thời gian xây dựng. Có nên ngừng lại không? Hắn trùng sinh trở về, sợ rằng cũng rất quen thuộc đối với ba tòa tiên cổ phòng đó. Nếu dừng lại, đổi thành tiên cổ phòng khác có kịp hay không? Sở dĩ Phương Nguyên tiến vào dòng sông thời gian, tất nhiên là để tìm kiếm chân truyền Hồng Liên. Nếu để cho hắn lấy được, vậy thì hỏng rồi. Hậu quả còn nghiêm trọng hơn so với chiến bại ở Phúc Địa Lăng Gia. Trong chớp mắt, Tử Vi tiên tử từ trước đến nay luôn bày mưu tính kế lại cảm thấy mơ hồ. Thuận theo nhánh sông thời gian, đám người Phương Nguyên quay lại Nam Cương. Mặc dù trạng thái của mọi người đều rất tốt, ý chí chiến đấu sụp sôi nhưng chỉnh đốn sau cuộc chiến vẫn rất cần thiết. Thật ra lợi ích của trận chiến này cũng không tệ lắm. Phương Nguyên kiểm tra thi thể được vớt lên. Ngoại trừ cổ tiên bát chuyển Thanh Dạ, số cổ tiên thất chuyển Trung Châu phần lớn đều đến từ 10 đại cổ phái Trung Châu, bản thân còn chưa đủ tư cách gia nhập thiên đình. Cho nên tiên khiếu còn chưa hiến lên. Đa số cổ trùng đều đã bị phá hủy. Nhưng tiên khiếu lại còn nguyên. Còn có một hai con tiên cổ, sau khi hai tiên cổ phòng bị hủy vẫn còn may mắn giữ lại được. Một khoảng thời gian sau, Phương Nguyên cẩn thận kiểm tra số tiên khiếu này, xem có vấn đề gì hay không. Nếu không có vấn đề gì thì tiến hành nuốt khiếu. Đương nhiên, cũng có một số cổ tiên, bởi vì cảnh giới lưu phái của Phương Nguyên không đủ, không thể nuốt khiếu. Trên thực tế, trong số tù binh Nam Cương mà hắn bắt cũng có một số người như vậy. Chiến lợi phẩm chỉ là thêm vào, ý nghĩa chân chính của cuộc chiến này nằm ở chỗ ta đã vượt qua được cục diện bị động, trong trận đối kháng với thiên đình, lần đầu tiên ta nắm chắc thế chủ động. Trận chiến này, Phương Nguyên nắm bắt thời cơ vô cùng tốt. Nếu chiến đấu quá sớm, hắn không có tiên cổ phòng vạn niên đấu phi xa, chỉ có thể bại lộ tu vi bát chuyển của mình. Điều này không thể làm. Một khi tu vi bát chuyển bị bại lộ, thiên đình sẽ phát hiện Phương Nguyên không hề độ kiếp, từ đó bí mật tiên khiếu chí tôn cũng sẽ bại lộ theo. Nếu chỉ hoãn tác chiến, thiên đình tuyệt không chỉ có hai tiên cổ phòng này. kiếp trước Phương Nguyên tao ngộ đến 4 tiên cổ phòng trụ đạo, phá hủy thuyền hằng và kim cổ đình, thiên đình đã rơi vào cục diện cực kỳ bị động. Thiên đình chỉ sợ Phương Nguyên thu hoạch được chân truyền Hồng Liên, tuyệt đối sẽ tăng binh bên trong dòng sông thời gian để ngăn cản Phương Nguyên. Nhưng sau khi hoàng sử thượng nhân chết đi, thiên đình thiếu bát chuyển trụ đạo, đành phải dùng thanh dạ và tiên cổ phòng trụ đạo để thay thế. Như vậy, thiên đình đã cho Phương Nguyên cơ hội đánh tan lần nữa. Cũng giống như lần này Phương Nguyên phá hủy thuyền hằng, kim cổ đình vậy. Nhưng cho dù thiên đình biết rõ, cũng cần phải mau chóng điều tra, ra sức ngăn cản. Cho dù bỏ ra cái giá còn lớn hơn nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kiếp trước, thiên đình phòng thủ dòng sông thời gian vững như thành đồng. Nhưng kiếp này, dòng sông thời gian đã trở thành khu vực tất cứu của thiên đình, cũng là chiến trường thượng giai giúp cho ta suy yếu thiên đình, tiếp tục lấy máu thiên đình. Phương Nguyên có thể xác định được phản ứng của thiên đình. Ví dụ như thiên đình nắm giữ ưu thế cổ số mệnh, khiến cho cổ tiên bốn vực không thể không tấn công thiên đình và Trung Châu. Phương Nguyên dựa vào chân truyền Hồng Liên để ngụy trang, cũng khiến cho thiên đình nhất định phải tăng binh bên trong dòng sông thời gian. Chỉ là như vậy, bí mật trùng sinh của ta đã không giữ lại được. Lần trước, trong cuộc đại chiến Phúc Địa Lăng Gia, Tử Vi tiên tử đã hoài nghi. Trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên bắt cổ tiên Nam Cương, lại đại sát bên trong dòng sông thời gian. Nếu Tử Vi tiên tử còn không xác định được Phương Nguyên trùng sinh hay không, nàng không phải Tử Vi tiên tử. Phương Nguyên tuyệt không đánh giá thấp Tử Vi tiên tử, ngược lại còn rất coi trọng nàng. Thường người hiểu rõ ngươi không phải bằng hữu của ngươi mà là kẻ địch của ngươi. Quả nhiên mấy ngày sau, Tử Vi tiên tử đã công khai tuyên bố Phương Nguyên trùng sinh trở về bên trong Bảo Hoàng Thiên, đồng thời còn nắm giữ một tiên cổ phòng bát chuyển trụ đạo. Một khi tin tức được truyền ra, nhanh chóng lan tràn bốn phía. Lực ảnh hưởng của Phương Nguyên lại nâng cao một bước, thiên hạ xôn xao. Lúc này mới bao lâu chứ? Phương Nguyên không ngờ đã trưởng thành thành cự phách ma đạo, nhân vật kình thiên. Trước đó, Phương Nguyên có sát chiêu ấn hộ thân nghịch lưu tham gia vào, có thể nghịch phản thế công cổ tiên bát chuyển, đứng ở thế bất bại. Bây giờ hắn còn nắm giữ một tiên cổ phòng bát chuyển. Điều này cũng quá nhanh đi. Tiên cổ phòng giống như từ lòng đất chui lên vậy. Nếu hắn trùng sinh trở về, tiên cổ phòng đó cũng không xem là đột ngột. Đừng quên, hắn đã chiếm đoạt được Phúc Địa Lăng Gia, mà nội tình trong đó lại rất sâu. Dư luận tất nhiên lan đến thiên đình. Thiên đình dường như quá yếu, chưa bao giờ có được thủ đoạn hữu hiệu nào đối với Phương Nguyên. Đường đường là thiên đình, cứ bại hết lần này đến lần khác, sau đó lại công bố tin tức về Phương Nguyên. Không phải thiên đình yếu, mà là bọn họ không có cách nào với Phương Nguyên. Bình thường mà nói, cổ tiên ma đạo cao đến bát chuyển cũng không cao điệu như Phương Nguyên. Không sai, cổ tiên ma đạo từ trước đến nay thế đơn lực cô, chọc giận chính đạo, nhiều thế lực sẽ liên thủ lại, dùng tín đạo thu thập tin tức, rồi dùng trí đạo suy tính vị trí, lại liên hợp truy đuổi, cũng giống như quần tiên Nam Cương đuổi bắt Phương Nguyên trước đó. Nhưng Phương Nguyên thì sao? Hắn có thể từ phương diện trí đạo phòng bị suy tính của thiên đình. Lại có định tiên du di chuyển bốn phía, khó mà bắt giết. Thực lực trận đạo của hắn cũng rất mạnh, nhất định có thể nhìn thấu đại trận mai phục, đồng thời lợi dụng đại trận trụ đạo để mai phục, bắt quần tiên Nam Cương thành tù binh. Hắn còn chiếm đoạt Phúc Địa Lăng Gia, cảnh giới luyện đạo của hắn ít nhất là cấp độ đại tông sư. Các cổ tiên thảo luận càng lúc càng sâu, kinh ngạc phát hiện Phương Nguyên đa tài đa nghệ như thế, kiêm tu nhiều đạo, tài năng dọa người, kinh diễm thế gian. Ta xem như thấy rõ, hắn chính là một con quái vật. Rất nhiều người hít sâu một hơi. Đa số cổ tiên, cho dù là bát chuyển cũng chỉ chuyên tu một đạo. Ai lại giống như Phương Nguyên, chiếu cố nhiều phương diện như thế? Chiếu cố nhiều phương diện, tinh lực, vật lực, thời gian đều phân tán, cổ tiên thường chẳng làm nên trò trống gì. Thật ra, trước đó Phương Nguyên cũng nghĩ chuyên tu một đạo, nhưng hắn cũng không còn cách nào. Trước đó, một mình hắn tác chiến, từ đầu đến cuối bị ngoại địch áp bách, không tu hành trí đạo làm sao được? Không tu hành hồn đạo, chiến lực làm sao có thể tăng lên? Không có trận đạo, làm sao hắn bắt được quần tiên Nam Cương? Không thể nói như vậy, tài năng thiên phú của Phương Nguyên cho dù hỏng bét, chỉ cần hắn có xuân thu thiền, không ngừng trùng sinh, hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian giống nhau để tích lũy nhiều thứ. Đúng vậy, cho dù có xuân thu thiền, hắn có thất bại, cũng có vô số lần làm lại. Kinh nghiệm thất bại còn có thể tích lũy. Hắn có ngu như lợn, sau khi thất bại nhiều lần, cũng có thể thành công được một lần. Xuân thu thiền, không hổ danh là cổ bản mệnh của Hồng Liên Ma Tôn, lợi hại vô cùng. Trên bảng kỳ cổ, thứ tự của Xuân Thu Thiền nên tăng lên. Thứ tự hiện tại đối với con kỳ cổ này vẫn còn quá thấp. Bởi vì Phương Nguyên, thứ tự của Xuân Thu Thiền đáng để tăng lên, nhưng ta cảm thấy các vị đừng đánh giá quá cao Xuân Thu Thiền. Dù sao nó cũng chỉ là một con cổ trùng, có rất nhiều phương pháp có thể khắc chế nó. Sở dĩ Phương Nguyên lợi hại như vậy, ở một mức độ rất lớn là bởi vì hắn chính là thiên ngoại chi ma. Đúng vậy. Thân phận Thiên Ngoại Chi Ma và Xuân Thu Thiền phối hợp lại với nhau đúng là quá hoàn mỹ. Nhưng ngoại trừ Thiên Ngoại Chi Ma, người khác vận dụng Xuân Thu Thiền, nhân sinh của mình rất khó thay đổi. Phương Nguyên đọc được, sau khi suy tính kỹ, quả quyết công bố hình ảnh bên trong dòng sông thời gian lên Bảo Hoàng Thiên. Đồng thời còn nói thêm, Thiên Đình, sự phản công của ta chỉ vừa mới bắt đầu. Đợi ta lấy được chân truyền Hồng Liên bên trong dòng sông thời gian, ta sẽ phá hủy cổ số mệnh của các ngươi. Kiếp trước, các ngươi đã chữa trị cổ số mệnh thành công, đó là nhờ nội tình các ngươi thâm hậu, vượt quá dự liệu của ta. Cổ tiên bốn vực có năng lực thật sự quá ít, còn có rất nhiều cường giả bát chuyển bị các ngươi âm thầm kiềm chế. Đồng thời vẫn còn rất nhiều cổ tiên ngây thơ, không biết sự uy hiếp chí mạng của cổ số mệnh. Các ngươi, cứ chờ đó cho ta. Ngôn luận này vừa ra, cổ tiên năm giới đều im lặng. Sau đó, ý kiến và thái độ càng kinh khủng hơn của công chúng giống như núi lửa phun trào xuống. Ông trời ơi, Phương Nguyên trực tiếp khiêu khích Thiên Đình. Đây là chuyện mà bao năm rồi không có phát sinh. Nào chỉ bao nhiêu năm. Trong lịch sử không có mấy ai. Có rất ít người làm như vậy, càng có rất ít người thật sự có uy hiếp với Thiên Đình. Mặc dù bây giờ Phương Nguyên chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng hắn đã địch lại được bát chuyển. Hắn chiếm đoạt phúc địa Lăng Gia, có rất nhiều cổ tiên dị nhân có thể hiệu triệu, còn có tiên cổ phòng bát chuyển trụ đạo. Càng đáng sợ hơn, hắn dường như còn nắm giữ tin tức chuẩn xác về chân truyền Hồng Liên. Nếu để cho hắn đạt được chân truyền Hồng Liên, sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Dựa theo đà này phát triển tiếp, Phương Nguyên sẽ trở thành ma tôn thế hệ mới. 2. Vạn dân thương thiên sao mà vô tội. Lại có một ma tôn xuất hiện tai họa càn khôn sao. Không thể tùy tiện trở thành địch với Phương Nguyên được. Nhìn kỹ lại hình ảnh, đủ loại sát chiêu của hai tiên cổ phòng Thiên Đình đều bị Phương Nguyên phá giải. Rõ ràng kiếp trước hắn đã trải qua, kiếp này hắn đã tìm được phương pháp phá giải. Xuân Thu Thiền và Thiên Ngoại Chi Ma phối hợp, không khỏi quá mức vô lại. Giới cổ tiên bàn tán ầm ĩ, thời gian dần trôi tạo thành một sự khủng hoảng. Một sự sợ hãi đối với Phương Nguyên. Trong tình huống trước đây, cổ tiên đối với sự tồn tại như Phương Nguyên nhiều hơn chính là kiêng kỵ, căm hận và chán ghét. Nhưng bây giờ, sự sợ hãi đã dần dần chiếm thượng phong. Đám cổ tiên đều biết Phương Nguyên không dễ chọc, nhưng hiện tại Phương Nguyên cũng không quá dễ chọc. Ngay cả con quái vật khổng lồ như Thiên Đình, thế lực chính đạo cường đại năm vực cũng 5 lần 7 lượt bị Phương Nguyên ị trên đầu, uy nghiêm bị chà đạp nghiêm trọng. Đến bây giờ, bọn họ còn không có cách nào bắt được hắn. Nam Cương, Vũ Gia. Ánh mắt Vũ Dung trở nên âm trầm, Phương Nguyên, Thiên Đình. Chỉ ra. Sắc mặt Chỉ Khúc Do tái xanh. Ông rốt cuộc ý thức được một khả năng, nội ứng vẫn không tra ra được, có lẽ kiếp trước đã bị bại lộ bí mật. Nếu kiếp trước ta và Phương Nguyên đạt thành giao dịch, không phải nói ta chính là nội ứng đó sao? Nghĩ đến đây, Chỉ Khúc Do cũng cảm thấy choáng váng. Tây Mạc, Đường Gia, Thái Thượng Đại Trưởng Lão và Thái Thượng Nhị Trưởng Lão mật đàm với nhau. Tên ma đầu Phương Nguyên này càng lúc càng mạnh. Nếu quan hệ giữa hắn và tộc ta bị bại lộ ra ngoài, Thiên Đình nhất định sẽ tiễu trừ tộc của ta. Chúng ta hợp tác với Phương Nguyên, bây giờ Phương Nguyên thế lớn, quan hệ này không thể kết thúc được, tiếp theo phải cẩn thận hơn. Nếu tương lai hắn thật sự thành tựu ma tôn, đối với Đường Gia chúng ta cũng là một cơ hội phát triển rất tốt. Tập gia. Bế quan trong mật thất, Thái Thượng Đại Trưởng Lão cười nói, thú vị thật. Thiên Đình hy vọng khắp thiên hạ hợp nhau tấn công Phương Nguyên. Còn Phương Nguyên cũng tuyên bố sự yếu kém của Thiên Đình, cũng hy vọng cổ tiên bốn vực tiến hành vây công Thiên Đình. Không thèm quan tâm hắn, ta tiếp tục bế quan. Đợi sau khi tu luyện thành, ta ngược lại muốn xem tư thái quần hùng dưới kiếm của Lão Phu như thế nào. Thiên Đình, tiên mộ. Một sự biến hóa khó hiểu phát sinh. Một ánh lửa, ban đầu còn rất nhỏ. Nhưng sau một lát, ánh lửa đã tăng vọt, tràn ngập ra ngoài, nhuộm đỏ khu vực bên trên tiên mộ. Ánh lửa chiếu rọi thiên địa, lập tức thu hút sự chú ý của Thiên Đình và thành viên Thiên Đình. Lúc này, Tử Vi tiên tử đã chạy đến lối vào tiên mộ, phát hiện bên trong ánh lửa tràn đầy lại xuất hiện từng điểm ánh sáng màu bạc, giống như có vô số kim cương tô điểm màn sân khấu màu đỏ. Ánh lửa tiêu tán, một vị cổ tiên lão giả phóng khoáng, đại bào màu đỏ từ trong tiên mộ bước ra. Ánh sáng hội tụ lại. Từ bên trong luồng ánh sáng ôn hòa đó, một vị cổ tiên lão giả ngồi trên xe lăn làm bằng gỗ ung dung đẩy ra. Tinh mang lấp lóe trong mắt Tử Vi tiên tử. Nàng ngạc nhiên phát hiện, nàng biết rõ thân phận của hai vị cổ tiên lão giả này. Cổ tiên lão giả mặc đại bào màu đỏ chính là Lệ Hoàng, đại năng Viêm Đạo. Còn lão giả ngồi trên xe lăn gỗ là Cố Lục Như, đại năng Trụ Đạo. Vãn bối Tử Vi xin ra mắt hai vị tiền bối. Tử Vi tiên tử thi lễ. Cố Lục Như gật đầu, không nói gì. Làn da của ông tái nhợt do bệnh tật, thân hình mảnh rẻ, cả đời long đong. Nửa người dưới bị liệt, không cách nào chữa trị, cho nên tính tình rất lạnh nhạt. Lệ Hoàng lên tiếng, hai chúng ta thức tỉnh từ trong giấc ngủ, không phải là không có nguyên nhân. Tất nhiên là Thiên Đình cần lực của chúng ta. không biết thời cuộc hiện tại như thế nào. Tử Vi tiên tử nói một câu hổ thẹn, sau đó đem toàn bộ thế cục báo cáo cho hai vị cổ tiên trước mặt nghe. Phương Nguyên, không nghĩ đến thiên hạ lại xuất hiện một tên ma đầu như vậy. Hừ, trước khi đại thời đại đến sẽ luôn có hỗn loạn. Nhưng ma đạo hoành hành như thế, không khỏi quá mức cản rỡ. Cuối cùng vẫn là hạt giống Hồng Liên Ma Tôn gieo xuống. Lệ Hoàng hừ lạnh, gương mặt hiện lên sự bất mãn. Sắc mặt Cố Lục như vẫn lạnh như băng, giọng nói bình tĩnh, cũng may đại thế vẫn nằm trong tay ta. Chỉ cần mấy năm nữa, cổ số mệnh được chữa trị triệt để, thiên đình sẽ đứng ở thế bất bại. Cho dù tên Phương Nguyên có mạnh hơn nữa cũng không lật lên bọt nước quá lớn. Sau đó, hắn nói với Tử Vi tiên tử, ngươi là cổ tiên chí đạo, nên lãnh tụ thiên đình. Sau đó, có cần gì hai lão đầu tử ta làm thì cứ nói ra, không cần cố kỵ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tử Vi tiên tử vui mừng nói, hai vị tiền bối vừa mới thức tỉnh, đương nhiên cần phải nghỉ ngơi một chút, phân phối tiên cổ, khôi phục chiến lực. Hiện tại, bên phía dòng sông thời gian đã mất đi khống chế, bên ta đang bất kể giá nào cũng phải dựng nên tiên cổ phòng trụ đạo, còn muốn thiết kế đại trận trấn hà tỏa liên giữa dòng sông thời gian. Hai vị tiền bối có thể tọa trấn tại dòng sông thời gian thì không còn gì tốt hơn. Cố Lục Như, Lệ Hoàng nhìn nhau. Cố Lục Như gật đầu, còn Lệ Hoàng thì cười ha ha, cứ quyết định như vậy đi. Để cho ta chăm sóc tên tiểu ma tôn đó. Xét về chiến lực, Lệ Hoàng đương nhiên mạnh hơn Cố Lục Như, nhưng Tử Vi tiên tử lại càng muốn Cố Lục Như xuất hiện hơn. Vị đại năng trụ đạo này thức tỉnh đúng lúc, thế vào chỗ trống phương diện trụ đạo của thiên đình, giải quyết vấn đề khẩn cấp cho Tử Vi tiên tử. Nhưng Phương Nguyên trùng sinh trở về, hắn có biết hai người này thức tỉnh hay không? Tử Vi tiên tử nghĩ đến Phương Nguyên, mày cau lại. Phương Nguyên có thể trùng sinh, đối nghịch với kẻ địch như vậy vô cùng phiền phức, luôn khiến cho người ta hoài nghi quyết đoán của mình. Tử Vi tiên tử không biết, thời kỳ này kiếp trước, chỉ có Lệ Hoàng thức tỉnh mà thôi, còn Cố Lục Như vào thời điểm trường sinh thiên tấn công thiên đình mới thức tỉnh. Lúc đó, Cố Lục Như đại chiến hắc phàm, khó phân thắng bại, cuối cùng bị Lưu Lưu Lưu đánh lén giết chết. Phương Nguyên sớm xuất kích đánh tan thuyền hằng, kim cổ đình, còn giết chết Thanh Dạ, dẫn đến hiệu ứng nước mực, Cố Lục Như thức tỉnh sớm hơn. Vị đại năng bát chuyển trụ đạo này, trong hoàn cảnh dòng sông thời gian, nhất định có thể tạo thành trở ngại to lớn cho Phương Nguyên. Tiên khiếu chí tôn, Tiểu Trung Châu. Thần niệm Phương Nguyên bao phủ một đầm lầy. Nơi này có nước bùn cực kỳ phì nhiêu. Phía trên nước bùn là dòng sông trong thấy đáy, cao đến đầu gối người trưởng thành. Đây là điểm tài nguyên Phương Nguyên vừa mới tạo thành, Hoa Vụ Thái Trạch. Thái Trạch rộng lớn, mênh mông bát ngát. Cứ cách vài dặm lại có một nụ hoa Thái Trạch hoang thực đứng thẳng, to như một căn nhà. Khi hoa Thái Trạch nở, cánh của nó nối liền một thể như cái loa, bình thường màu trắng làm chủ, chỉ có một số ít là màu đỏ. Từ tâm hoa Thái Trạch sẽ dần dần tràn ngập những sợi sương mù màu trắng. Sương mù Thái Trạch sẽ là thức ăn cho cổ hối hận. Nuôi cổ hối hận có một điểm rất phiền phức, chính là rất khó trữ nguyên liệu thức ăn. Nhu cầu thức ăn cho Thái Trạch hoa vụ lúc nào cũng cần cái mới, cho nên phương pháp tốt nhất chính là tạo một điểm tài nguyên tương ứng bên trong tiên khiếu. Kiếp trước, Phương Nguyên đã xây dựng được Hoa Vụ Thái Trạch, nhưng là sau khi có được cổ hối hận. Kiếp này, bởi vì trong tay dư giả, Phương Nguyên xây dựng sớm hơn. Mặc dù vẫn còn chưa lấy được cổ hối hận, nhưng vì phòng ngừa chu đáo, tương lai cổ hối hận vào tay, hắn sẽ không cần lo lắng vấn đề nuôi nấng nữa. Ngay cả cổ hối hận chưa có, Phương Nguyên cũng nên sớm giải quyết nan đề này. Việc nuôi nấng tiên cổ của hắn, toàn bộ đã tự cấp tự túc. Cách đây không lâu, hắn thu được tiên cổ ra bát chuyển trong tay ba thập bát, hắn cũng đã phân ra một hải vực đặc biệt bên trong tiểu Đông Hải. Đồng thời đưa vào một đàn nhện nước, để tiên cổ ra có lượng thức ăn sung túc. Tất nhiên, số nhện nước này là do Phương Nguyên dọa dẫm chính đạo Nam Cương mà có được. Mặc dù Phương Nguyên đã chiếm đoạt đa số tiên khiếu của quần tiên Nam Cương, hồn phách cũng vơ vét gần hết, nhưng chính đạo Nam Cương lại không biết việc này, ngoan ngoãn chịu cho Phương Nguyên bắt chẹt. Cũng giống như thiên đình không biết Hồng Liên Ma Tôn, lưu lại phần chân truyền cho Phương Nguyên thật ra không có phương pháp phá hư cổ số mệnh, nhưng thiên đình chỉ sợ không ổn, cho nên đã dốc toàn lực vãn hồi thế yếu của mình bên trong dòng sông thời gian. Trên trái đất có một câu binh pháp, thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành. Lời nói rất chí lý. Người khi còn trẻ lúc nào cũng thích kêu đánh kêu giết. Nhưng sau khi thật sự trưởng thành mới dần dần hiểu ra, tranh đấu chỉ là phương pháp hạng ba để thu được lợi ích mà thôi. Chém chém giết giết, phong hiểm quá lớn, lợi ích cũng không ổn định, thường đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 8.000. Chỉ khi nào đến lúc cần hy sinh mới có thể sử dụng thủ đoạn này. Phương Nguyên làm việc càng có khuynh hướng mưu lược. Hắn không phải mãng phu. Chỉ lúc nào cần chém giết, hắn mới giơ đồ đao, đồng thời còn không e ngại. Đương nhiên, thế giới cổ sư và trái đất chung quy khác nhau về bản chất. Thông qua tu hành, lực lượng cá nhân có thể áp đảo cả tập thể và tổ chức. vì thế mới có nhân vật như U Hồn Ma Tôn. Tất cả thủ đoạn của U Hồn Ma Tôn khi còn sống chỉ có một, chính là giết. Giết giết, tàn sát hết thảy, hủy thiên diệt địa. Đầu người liên tục rơi xuống, máu chảy thành sông. Ông không phạt mưu cũng không phạt giao, nhưng vẫn lấy được thành tựu chí cao. Vì sao? Bởi vì cái ông tu chính là đạo, là thực hiện lý giải bản thân với thiên địa. Mỗi người mà ông giết chính là tiến một bước kiên trì đối với bản thân, lý giải sâu hơn một tầng đối với thiên địa. Những thứ này đã cổ vũ cho cảnh giới hồn đạo của ông. Gia tăng những cảnh giới như vậy đã giúp cho ông phát triển thực lực của mình rất nhiều. Nếu trên trái đất, ngươi làm như vậy, đó chính là muốn chết. 500 năm kiếp trước, khi Phương Nguyên ngộ được đạo lý này, hắn đã hơn 100 tuổi. Từ đó về sau, hắn suy nghĩ, cái gì là đạo của mình? Hoặc có thể nói, mình có thể khai sáng ra được lưu phái gì? Vấn đề này, cho đến nay hắn vẫn chưa có được một câu trả lời hoàn mỹ. Hơn 400 năm trước, Phương Nguyên không ngừng trùng sinh, vẫn đang tìm kiếm như cũ. Hắn chỉ có một phương hướng mơ hồ. Hắn ngã trong bóng đêm. Bên trong bóng đêm có quá nhiều gian nan, hiểm trở, có ác thú ngo ngoe muốn động, chỉ muốn một ngụm nuốt mất hắn. Phương Nguyên biết, trong số những ác thú này, thiên đình chính là con mạnh nhất. Hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực mới có thể chống lại con ác thú đó, thoát khỏi nó săn giết, tiếp tục đi trên con đường của mình. Phương Nguyên hiểu, hắn và Tử Vi Tiên Tử nhiều lần tiết lộ tin tức của nhau, đều hy vọng mượn lực cổ tiên khác đối phó lẫn nhau. Kiểu đối bính như thế, trong hai bên sẽ chẳng có bên nào thắng. Giống như hổ sư quyết đấu, mùi máu tanh chỉ dẫn đến vô số những con linh cẩu mà thôi. Hắn nhìn thì như uy danh hiển hách, nhưng mạch nước ngầm đằng sau lại mãnh liệt đến cỡ nào. Nhiều người đang ở sau lưng nghĩ trăm phương nghìn kế đối phó hắn, đối phó Xuân Thu Thiền. Không ai hy vọng bị uy hiếp như thế. Xuân Thu Thiền không phải vô địch. Nó chỉ là một con tiên cổ thất chuyển, có quá nhiều biện pháp nhằm vào nó. Ngay cả Phúc Địa Lang Gia cũng có không ít phương pháp khắc chế Xuân Thu Thiền. Trên thực tế, thiên đình vẫn không có thủ đoạn hữu hiệu nhằm vào nó, vẫn luôn khiến Phương Nguyên cảm thấy kinh ngạc. Cái gọi là tiểu ma tôn, nhìn thì phong quang vô hạn, nhưng thật ra lại có sát cơ ẩn bên trong. Đây chính là nhắc nhở thế nhân, nếu không bóp chết Phương Nguyên, để hắn trưởng thành thành ma tôn, tương lai ai cũng không dễ chịu. Mặc dù Phương Nguyên chiến thắng bên trong dòng sông thời gian, chiếm cứ chủ động, nhưng hắn biết rất rõ, đây chẳng qua chỉ là thắng lợi mang tính chiến lược nhỏ, chứ thật sự đánh không lại chiến lược lớn của thiên đình. Giống như đánh cờ vây, cũng chỉ là chiến thắng nhỏ. Mặc dù đổi bị động thành chủ động, vẫn đáng để vui mừng, nhưng trên toàn bộ bàn cờ, vẫn là thiên đình chiếm cứ đại thế. Thiên đình có vô số năm tích lũy, còn Nguyên Thủy Tiên Tôn thì đã chết từ 3 triệu năm trước. Nội tình thiên đình còn có hiệu ứng nước mực phát hiện, từ trong tiên mộ sẽ thức tỉnh nhân vật cường đại nào đó. Chỉ khi một khắc cũng không dừng lại, dốc hết toàn lực mới là quan trọng nhất. Phương Nguyên cũng không vì thắng lợi mà tự đại. Hắn cảm thấy thời gian còn rất ngắn, lại vùi đầu vào tu hành. Nói là giành giật từng giây cũng không khoa trương chút nào. Hồn phách tu hành rất thuận lợi. Hồn phách Phương Nguyên từ một hoang hồn vững bước tăng lên thành tam hoang hồn, ngũ hoang hồn, bát hoang hồn, sau đó đột phá thập hoang hồn. Ngũ cấm huyền quang khí đã được diễn luyện thuần thục. Phương Nguyên thậm chí còn tiến hành cải tiến. Trình độ cải tiến rất nhỏ, nhưng lại dùng quen vô cùng, khiến cho Phương Nguyên mỗi lần thôi động đều rất dễ chịu. Phương Nguyên bắt đầu đổi luyện thành sát chiêu khác, ví dụ như sát chiêu liên kích của ba thập bát. Trong lúc này, hắn tấp nập ra ngoài, sử dụng sát chiêu Thúy Lưu Châu, thu hoạch rất nhiều trong những cống ngầm vừa mới hình thành. Trong đó, tiên cổ thất chuyển địa mạch chính là một thu hoạch rất quan trọng. Tiên cổ địa mạch có hình dáng như con giun, nhưng cầm trong tay lại rất nặng, không lạnh lẽo mà ngược lại rất ôn nhuận. Toàn thân của nó hơi mờ, giống như hổ phách màu nâu, vô cùng tinh xảo. Có con tiên cổ thất chuyển thổ đạo này, Phương Nguyên có thể xây dựng đại trận đại nạn ngũ giới. Liên quan đến việc cải tiến đại trận đại nạn ngũ giới, phân thân trụ đạo Phương Nguyên đã thuận lợi hoàn thành. Vầng sáng trí tuệ vẫn ra sức giống như trước, đồng thời nội tình trận đạo, luật đạo của Phương Nguyên cũng đã đủ lực chèo chống. Đại trận đại nạn ngũ giới mới, Phương Nguyên không chỉ tăng thêm tiên cổ địa mạch, hơn nữa còn có trận linh, trận kỳ. Có trận linh, Phương Nguyên sẽ có được một trợ thủ rất mạnh, giúp cho hắn khống chế cả đại trận, lúc nào cũng nhìn thấy bất kỳ gió thổi cỏ lay nào. Có trận kỳ, Phương Nguyên có thể di chuyển đại trận từ trong tiên khiếu ra ngoài, hoặc từ năm vực chuyển vào trung tâm tiên khiếu. Đại trận Niên Thú Thái Cổ Điếu Lai vẫn đang sử dụng, tiến triển ổn định. Bên trong ao Niên Hoa đã có hơn 20 Niên Thú Thái Cổ với 7 chủng loại. Gom góp được phân nửa, nhưng tương lai có thể gom đủ toàn bộ hay không, Phương Nguyên cũng không nói chính xác. Điều này còn phải nhìn vận khí. Để tăng cường vận đạo bản thân, Phương Nguyên lệnh cho cổ tiên người Lông bắt đầu luyện chế tiên cổ vận đạo. Số lượng tiên cổ trong tay Phương Nguyên đã rất khổng lồ, sớm đột phá 100 con, nhưng tiên cổ vận đạo lại không nhiều. Nhất là trong tình huống Phương Nguyên nắm giữ chân truyền vận đạo, Một khi tiên cổ vận đạo được luyện ra, hắn nhất định có thể sử dụng ngay. Cộng thêm nội tình thiên đình ở phương diện vận đạo rất mỏng. Vì thế, bồi dưỡng thực lực phương diện vận đạo, hiệu quả sẽ rất cao. Về phần tiên tài vận đạo, mặc dù hiếm thấy, khó mà thu thập, nhưng Phương Nguyên có nhiều cổ tiên chính đạo Nam Cương có thể bắt chẹt. Sau khi đã chuẩn bị tiên tài vận đạo xong, Phương Nguyên lập tức ra lệnh cho cổ tiên người Lông luyện chế. Bởi vì không phải thăng luyện tiên cổ, mà là luyện chế tiên cổ vận đạo lục chuyển, cho dù thất bại, tạo thành tổn thất, Phương Nguyên vẫn có thể tiếp nhận được. Nội tình của hắn bây giờ rất đủ, trong tay dư giả, hoàn toàn vượt xa kiếp trước. Liên quan đến luyện tập sát chiêu tiên đạo, ngũ cấm huyền quang khí có thể gác sang một bên. Mặc dù sát chiêu quang âm phi nhận không có luyện tập, nhưng Phương Nguyên lại có không ít trải nghiệm tâm đắc, hắn nhìn thấy rất rõ bản chất của chiêu này. Nó giống như một cục tẩy cao su, sử dụng uy năng trụ đạo xóa đi địch nhân, đồng thời cũng xóa đi chính mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhược điểm xóa đi ký ức có liên quan đến chiêu này không thể loại bỏ. Đây là kết cấu quyết định của bản thân sát chiêu quang âm phi nhận. Một khi tiêu trừ nhược điểm này, chính là lật đổ toàn bộ khung sườn của sát chiêu. Như vậy, tính công phạt đặc biệt của quang âm phi nhận cũng hoàn toàn tiêu tán. Phương Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận khuyết điểm này. Tiến triển của bản thể cũng không nhỏ, tiến triển của phân thân càng lớn hơn. Hồn phách phân thân thuần mộng dần dần được thay đổi, bắt đầu phù hợp với nhục thể phân thân. Phân thân long nhân của Phương Nguyên cũng đã từ cổ sư nhất chuyển tấn thăng thành cổ tiên long nhân lục chuyển, có được phúc địa thượng đẳng. Phương Nguyên bắt đầu dành nhiều thời gian để thăm dò mộng cảnh. Trong khoảng thời gian này, giao dịch của hắn và Chỉ Khúc Do được tiến hành rất nhiều lần. Bên trong tiên khiếu đã tích lũy mộng cảnh có kích thước nhất định. Hồn phách Phương Nguyên chui ra ngoài, chui vào trong một mộng cảnh khí đạo. Tầm mắt của hắn thay đổi. Hắn đang đứng trên đỉnh một gò núi, sương mù tầng tầng lớp lớp, hàn phong lạnh thấu xương. Hắn nhìn lại mình, cổ tiên lục chuyển, một thân chật vật, thương thế không ít, còn có một số vết thương đang chảy máu. Đây là cảnh nào vậy? Trong lòng Phương Nguyên đang suy nghĩ, bỗng nhiên cuồng phong thổi tới sau lưng, sương mù tiêu tán, lộ ra ba vị cổ tiên người mặc. Vệ Ngọc Thư, ngươi chạy đi đâu? Chết đi cho ta. Nói còn chưa dứt lời đã có ba sát chiêu chém về phía Phương Nguyên. Dị biến đến quá đột ngột, Phương Nguyên còn chưa quen thuộc với cổ trùng bên trong tiên khiếu, lập tức rơi vào tuyệt cảnh sinh tử. Ầm. Sau một khắc, cơ thể của hắn bị chia năm xẻ bảy, chết thảm ngay tại chỗ. Phương Nguyên đành phải rút lui khỏi mộng cảnh trở lại hiện thực. Không nghĩ đến vừa vào mộng cảnh đã gặp phải cửa ải khó như vậy, chết ngay lập tức. Hắn kiểm tra thương thế trên hồn phách. Ngoài ý liệu, thương thế trên hồn phách không nghiêm trọng lắm, thương thế rất nhỏ, chỉ cần dùng trăm cổ can đảm là có thể trị dứt. Xem ra, sau khi ta có được hoang hồn, hồn phách đạt được chất biến, có thể tiếp nhận mộng cảnh phản phệ mạnh hơn. Phương Nguyên nghỉ ngơi một phen, lại tiếp tục thăm dò mộng cảnh. Cảnh tượng vẫn quen thuộc. Sau khi Phương Nguyên nhập mộng, lập tức dò xét cổ trùng nhà mình. Hắn phát hiện, tiên cổ trong tay chỉ có một con, hình như con rán, màu xám trắng, giống như tảng đá, nhưng rất nhẹ. Khi vuốt sẽ có cảm giác buốt lạnh, còn có chút thô ráp. Phương Nguyên dựa vào ký ức, nhanh chóng nghĩ ra được lai lịch của con cổ này. Đây là cổ hóa khí. Một con tiên cổ lục chuyển tên là hóa khí. Ngoài ra còn có rất nhiều phàm cổ khí đạo ngũ chuyển. Cộng thêm ba tiên tài, một tất thiết ngạnh khí, một lan hoa sinh khí, một du du long khí. Phương Nguyên hơi phát mộng, cổ hóa khí chỉ có tính chất phụ trợ. Chỉ dựa vào những con phàm cổ này, làm sao mà ngăn cản được truy binh sau lưng. Đang nghĩ ngợi, sau lưng liền truyền đến tiếng hét lớn. Vệ Ngọc Thư, ngươi chạy đi đâu? Chết đi cho ta. Ầm. Sau một khắc, Phương Nguyên một lần nữa bị chia năm xẻ bảy. Đến hiện thực, Phương Nguyên vừa chữa thương vừa suy nghĩ, chiếu theo tình huống trước mắt, nhất định phải thôi động sát chiêu tiên đạo mới có thể chống lại ba truy binh. Sát chiêu tiên đạo khí đạo. Cảnh giới khí đạo của Phương Nguyên rất thấp, nhưng hắn lại có một kho tàng phong phú. Chân truyền đạo thiên, chân truyền cự dương còn chưa tính, bên trong chân truyền ảnh tông bao hàm rất nhiều sát chiêu khí đạo. Đồng thời trong phái lăng gia cũng có cất giữ. Cho dù những thứ này không có, chỉ dựa vào tiên cổ phương khí đạo khổng lồ của phái lăng gia, Phương Nguyên dựa vào cảnh giới luyện đạo của mình, cũng có thể chuyển hóa thành sát chiêu tiên đạo. Có nền móng lý luận phong phú này, Phương Nguyên dựa vào vầng sáng trí tuệ, rất nhanh đã nghĩ ra được sát chiêu giải quyết cửa ải đầu tiên. Nhưng hắn vẫn còn xa lạ với sát chiêu khí đạo. Cho nên, hắn đã luyện tập trong hiện thực nhiều hơn. Hắn đương nhiên không có tiên cổ hóa khí, nhưng nhiều ít cũng có thể bắt chước chiêu này, tiến hành rèn luyện. Về sau, khi trở lại mộng cảnh, Phương Nguyên rốt cuộc đã có được sức mạnh. Sau khi thử mấy lần, Phương Nguyên đã thôi động sát chiêu thành công. Toàn thân hắn được bao phủ một tầng áo giáp đen nhánh, khiến cho ba vị cổ tiên truy sát đến không còn giết hắn ngay lập tức được nữa. Vệ Ngọc Thư, ngươi còn dám phản kháng? Chỉ là một nô lệ, đúng là gan lớn. ngươi mạo phạm chủ nhân, chết không có gì đáng tiếc. Giết hắn, nổ hắn thành thịt nát xương tan. Ba vị cổ tiên người mặc gào thét liên tục, vây quanh Phương Nguyên tấn công thật mạnh. Phương Nguyên miễn cưỡng chống đỡ, sau đó chống đỡ hết nổi, cuối cùng lại bị ba người này giết chết. Rời khỏi mộng cảnh, Phương Nguyên tổng kết lại bài học kinh nghiệm của mình, xem ra không nên đối kháng mà lấy chạy trốn làm chủ. Thử lại lần nữa, hắn không sử dụng chiêu thức trước đó mà đổi thành sát chiêu di chuyển. Thất bại thêm lần nữa mới thành công. Có được thành công này, Phương Nguyên đã thuận lợi tiến vào màn mộng cảnh thứ hai. Phốc, còn chưa để hắn dò xét xong, hắn đã phun ra một ngụm máu. Bản thân bị trọng thương, đồng thời tiên tài khí tức trong tiên khiếu thiếu hơn một nửa. Trong lòng Phương Nguyên trầm xuống. Mặc dù hắn chỉ có cổ hóa khí, nhưng có thể dựa vào con tiên cổ này làm hạch tâm, sử dụng ba tiên tài khí tức phụ trợ, thi triển sát chiêu tiên đạo khí đạo. Tất thiết ngạnh khí có thể hóa thành áo giáp màu đen, bảo vệ Phương Nguyên. Lan hoa sinh khí có thể trị liệu thương thế. Du du long khí có thể giúp Phương Nguyên di chuyển. Trong màn mộng cảnh thứ nhất, Phương Nguyên thoát khỏi truy sát của ba vị cổ tiên chính là dùng du du long khí. Hiện tại, Phương Nguyên tiến vào màn mộng cảnh thứ hai, vừa đến đã phát hiện, du du long khí bên trong tiên khiếu đã tiêu hao hơn phân nửa, ngạnh khí cũng mất hơn phân nửa, còn lan hoa sinh khí thì vẫn còn nguyên vẹn. Trạng thái trước mắt không ổn, vẫn nên trị liệu cho bản thân thì hay hơn. Phương Nguyên yên lặng thúc lên sát chiêu tiên đạo, thổ khí như lan. Tiên nguyên rót vào, lan hoa sinh khí bỗng nhiên giảm mất một đoạn nhỏ. Hầu kết Phương Nguyên nhấp nhô, quay hàm nâng lên, tự nhiên há miệng phun ra một cái. Hơi thở mà hắn phun ra, mùi thơm ngát bốn phía, sinh cơ linh động giống như một làn sương mù dày đặc, mang theo màu xanh nhàn nhạt, nhanh chóng bao phủ toàn thân của hắn. Một lát sau, sương mù nhanh chóng tiêu tán, thương thế của Phương Nguyên khôi phục hơn phân nửa. Tiếp theo nên chạy đi đâu đây? Phương Nguyên lại gặp khó khăn. Bây giờ hắn đang ở trong động, hình như là ở trong núi, mà còn bên dưới mặt đất. Tóm lại hang động vừa dài lại nhiều, thông ra bốn hướng. Phương Nguyên vừa đi mấy bước lại nhìn thấy trước mắt xông ra một vị cổ tiên người mặc. Vị cổ tiên này nhìn thấy Phương Nguyên, đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng như điên, vệ ngọc thư, thì ra ngươi ở đây. Ha ha, rất tốt, để cho ta nhìn thấy ngươi, có được phần công lao này. Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Phương Nguyên cũng giật mình. Cổ tiên người mặc trước mắt không phải là một trong ba người ở màn đầu tiên, mà gương mặt rất xa lạ. Quan trọng nhất là, ông ta không có tu vi lục chuyển mà là thất chuyển. Cổ tiên thất chuyển người mặc nhào về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên nào có thể địch lại, rất nhanh bị ông ta đánh chi tứ chi đứt gãy, tê liệt ngã xuống mặt đất. Cổ tiên người mặc cười lạnh, quan sát Phương Nguyên, vệ ngọc thư, ngươi bình thường không phải rất ngông cuồng sao? Không nghĩ đến lại rơi vào tay của ta. Ha ha, nói thật, ta cũng không nghĩ ra, tiểu tử ngươi lúc đầu cầm y ngọc thực, rất được vương nữ sủng ái, vậy mà lại ngu ngốc đến mức chạy trốn, đúng là tội nghiệt không thể sống. Sau một khắc, hồn phách của Phương Nguyên bị thương, một lần nữa bị ép về hiện thực. Nói như vậy, cho dù bị bắt lại, không bị giết chết, nhưng cũng xem như ta thất bại. Xem ra mộng cảnh này là mộng cảnh chạy trốn. Trong tình huống này, đối mặt cổ tiên thất chuyển, đích thật là không có cách nào chống lại. Lại lần nữa, Phương Nguyên trùng kích màn mộng cảnh thứ hai. Hắn thử rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng thất bại. Hắn phát hiện, số lượng cổ tiên người mặc tham gia bắt sống hắn không ít. Cổ tiên lục chuyển nhiều đến 5 người, còn thất chuyển thì có 3 người. Đều là cổ tiên người mặc. Cộng thêm vị cổ tiên thất chuyển lúc trước đã tiết lộ tin tức, khiến cho Phương Nguyên đối với thời đại mộng cảnh cũng đã có phỏng đoán đại khái. Không phải thời viễn cổ mà là thượng cổ. Thực lực dị nhân vẫn còn rất mạnh. Cổ tiên đuổi giết hắn nhiều như thế, thủ đoạn cũng rất phong phú. Phương Nguyên thất bại hết lần này đến lần khác nhưng không hề nản chí. Rất nhanh hắn phát hiện được thời cơ chạy trốn. Thông đạo bên trong hang động rộng rãi này tồn tại mấy chỗ có tiên tài khí tức. Trong đó có một loại thu lân ẩn khí có trợ giúp lớn nhất đối với hắn. Cuối cùng, Phương Nguyên dựa vào kinh nghiệm thất bại phong phú của mình, còn có nguyên liệu thôi phát sát chiêu lấy ngay tại chỗ, đã thuận lợi thông qua được màn thứ hai. Đến màn thứ ba, Phương Nguyên kinh ngạc phát hiện, mộng cảnh tự lưu chuyển, hắn không hề có lực nhúng tay vào. Hắn mệt mỏi ngã xuống đất. Trước mặt của hắn là một nữ tiên người mặc dáng người rất đẹp. Trên người nàng tràn ngập khí tức bát chuyển, ánh mắt nhìn Phương Nguyên mang theo sự phẫn nộ, cừu hận nhưng cũng có yêu thương và thương hại. Vệ Ngọc Tư, ban đầu ta mua ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là một cậu thiếu niên, ngay cả tu hành cũng không biết. Là ta từng bước một bồi dưỡng người, nâng đỡ ngươi thành cổ tiên. Là ta sủng ái, nhiều lần dung túng ngươi, bao che ngươi, để ngươi trở nên gan to bằng trời như vậy sao? Nói cho ta biết, vì sao lại phản bội ta? Vương nữ Dạ Đồng ta đã bạc đãi ngươi chỗ nào? Ngươi cẩm y ngọc thực, sinh sống không lo, ngươi chỉ cần phục thị ta, còn ta thì chưa hề đối xử tàn nhẫn với ngươi lúc nào. Nữ tiên bát chuyển người mặc nghiêm túc chất vấn. Vệ Ngọc Thư cười thả một tiếng, Nhưng, cho dù ta sống tốt đến cỡ nào, ta cũng chỉ là nô lệ của ngươi. Nữ tiên người mặc giận dữ, làm nô lệ của ta có chỗ nào không tốt? Có rất nhiều người mặc muốn có được cuộc sống như ngươi mà không có cơ hội như vậy. Ánh mắt Vệ Ngọc Thư sững sờ, chậm rãi nói, trước kia ta không có điều gì cảm thấy không tốt, nhưng khi ta nghe nói trên thế gian này còn có thiên đình, còn có nhân tộc ở đó. Cho nên ngươi muốn đào thoát, chạy trốn đến thiên đình. Nữ tiên người mặc cười lạnh, ngươi ngây thơ quá rồi, mấy lời tà ma ngoại đạo như vậy mà ngươi cũng có thể tin. Hai mắt Vệ Ngọc Thư nhắm lại, giọng nói khàn khàn, không phải ta tin, mà là ta nguyện ý tin. Nghe được câu trả lời này, ánh mắt nữ tiên người mặc ngưng lại, nộ khí chậm rãi tiêu tán. Nhớ lại thời gian tốt đẹp trước kia, nàng đã sủng ái nô lệ dị tộc này đến cỡ nào, nhưng những ngày đó đã một đi không trở lại. Nàng tiếc nuối nói, Ngọc Thư, ta đã nhiều lần bỏ qua lỗi lầm của ngươi, nhưng lần này thì không được. Nếu ta bỏ qua cho ngươi nữa, nó sẽ làm tổn hại uy nghi của tộc ta. Nếu không phải ta đích thân ra tay, chắc có lẽ đã để ngươi trốn thoát lần nữa. Không hổ danh ngươi do chính tay ta dạy bảo. Thật ra, nơi này cách thế lực thiên đình đã rất gần. Nghe xong, Vệ Ngọc Thư giống như được rót thêm sức mạnh, bỗng mở to hai mắt nhìn chằm chằm nữ tiên người mặc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vệ Ngọc Thư cầu khẩn, trước khi ta chết, cũng không có nguyện vọng nào khác, chỉ có một suy nghĩ, xin cho ta leo ra khỏi động này, liếc mắt nhìn thiên đình một cái là được. Nữ tiên người mặc im lặng một hồi, sau đó thở dài, thôi được. Nàng nhường ra một con đường, Vệ Ngọc Thư duỗi bàn tay đầy máu, dốc hết toàn lực bò lên trên. Y thở hồng hộc, mồ hôi và máu trộn cùng một chỗ. Chỉ có một đoạn đường ngắn, nhưng y phải phí hết sức mới leo ra được cửa hang. Cửa hang này nằm ngay sườn núi. Y tràn ngập chờ mong nhìn ra ngoài. Nhưng lại thấy sương mù thật dày. Đúng là không khéo, sương mù trong núi thường có rất nhiều. Nữ tiên người mặc từ đằng sau bước lên, nhưng cho dù không có sương mù, ngươi cũng không nhìn thấy được thiên đình. Ta nói rồi, trước mắt chỉ là phạm vi thế lực thiên đình, khu vực tít ngoài rìa kia thật ra chỉ là một mảnh đất hoang mà thôi. Nhưng dường như Vệ Ngọc Thư lại nhận được một sự thỏa mãn rất lớn. Y vô lực nằm rạp trên mặt đất, không còn bất kỳ sức lực nào để ngóc đầu lên. Nhưng hai mắt của y lại sáng rực. Y thở dài nói, không, ta thấy rồi, ta đã nhìn thấy thiên đình. Ngươi, nữ tiên người mặc động dung. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.